Chương 688, Thái Âm Chân Đan chương 688, Thái Âm Chân Đan gào thét kiếm quang đánh tới, mỗi một đạo cũng có khai sơn phá thạch uy năng. Nhưng mà, Thôn Nguyệt Thiên Lang trên người, một đạo linh quang bay ra, hóa thành một thanh thủy tinh ô lớn nở rộ linh quang, một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể. Đương, đương, đương. Từng đạo kiếm quang đánh vào thiên tuyển tản màn sáng bên trên, toàn bộ bị bắn bay, không có một đạo năng lực trong công kích Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể. Hộ thân pháp bảo. La Khôn sắc mặt kinh hãi, năng lực phòng ngự hắn công kích hộ thân pháp bảo, ít nhất là tam phẩm linh bảo. Vang một tiếng, La Quảng công kích cũng là bị ngày này tuyển dù thả ra phòng ngự màn sáng chấn vỡ, đẩy lui rồi La Quảng. La Quảng cũng là sắc mặt khó coi. Quỷ thân tá lực. Mà lúc này, Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, đã là nguyên dương cảnh giới điên phong nguyệt bị, quỷ linh lực lượng tràn vào Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội. Vang. Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội công lực, trong nháy mắt tăng vọt đến rồi có thể so với hồn nguyệt cảnh giới tình trạng. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt bộ phát ra từng đạo chân nguyên phù văn, ngưng tụ biến thành phạm vi một dặm hình quang trận bao phủ thân thể của hắn. Ong ong ong. Một vòng thái âm chi lực ngưng tụ màu xanh nhạt nguyệt lượng ngưng tụ mà ra, hơn 10 mét lớn nhỏ, ẩn chứa uy lực kinh người. Giết. Sau đó, đạo này minh nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh anh sát mà ra, đụng chạm lấy thẳng hướng rồi La Quảng. Chém. La Quảng hống, một kiếm bung ra, một kiếm này ngưng tụ một đạo hơn 20 mét chạm thiên kiếm mang, vờn quanh phủ văn đánh xuống. Ầm ầm. Thái âm minh nguyệt anh sát tại đây một kiếm bên trên, một cô đáng sợ nổ tung uy lực phong thích, một kiếm này bịch một tiếng nổ nát vụn. Sau đó, càng kinh khủng là một cỗ thái âm hàn khí cuốn theo tất cả, ca ca đông kết xung quanh trăm mét nước biển, thì bao phủ tại rồi La Quảng thân thể. La Quảng thân thể, trong nháy mắt ngưng tụ đông kết ra một tầng quá âm hàn băng. Giết. Thôn Nguyệt Thiên Lang sau đó một móng đuốt xé rách mà ra, năm đạo mũi nhọn sau đó trong nháy mắt cắt chém qua trong chớp nhoáng này bị băng phong La Quảng thân thể. Phúc, phúc. La Quảng cả người trực tiếp bị cắt chém thành mấy khúc, thi thể rơi xuống tại bị băng phong một phương trên mặt biển. Huynh đệ. La Khôn thấy thế, nhịn không được một tiếng gào lên đau xót, hắn một kiếm lại lần nữa đánh vào thiên tuyển tán phòng ngự bên trên, căn bản không đánh tan được. Ngươi cái xuất sinh, ta tất sát ngươi. La Khôn hống, trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết dung nhập chính mình linh kiếm. Ông một tiếng, linh kiếm, bộc phát càng mạnh kiếm khí, một kiếm uy lực dường như đạt đến hồn nguyện cảnh giới bắt trọng tình trạng. Giết. Hắn hống, cổ động một kiếm này đánh xuống, dài 30 mét kiếm mang chém vào trên thiên tuyển tán. Ầm ầm. Thiên tuyển tán phòng ngự màn sáng vẫn như cũ cứng không thể phá, ngược lại một cỗ năng lượng lực phản chấn oanh kích hắn rút lui. Làm sao có khả năng một nguyên dương tiểu yêu có thể đem pháp bảo uy lực tăng lên tới loại tình trạng này, rốt cục là cấp bậc gì pháp bảo? La Khôn hoảng hốt, người bị đánh bay nhìn qua Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, móng vuốt bên trong đột nhiên hào quang tỏa sáng, một thanh màu đen đại cung xuất hiện. Liệp Long Cung. Một cái mắt, trong cơ thể hắn phần lớn năng lượng điên cuồng tràn vào Liệp Long Cung bên trong, Liệp Long Cung cũng là trở nên cực kỳ to lớn, kéo di chuyển dây cung, một chi hạng nhị cầu mua sắm giá cao màu vàng kim linh tiễn khoác lên rồi Liệp Long Cung bên trên. Siêu. Một tiếng gào thét, chi này tam phẩm linh tiễn mang theo kinh khủng lực xuyên thấu đánh tới, hóa thành mấy mét lớn trùng sáng, một tiễn đủ để bắn nổ một toàn núi nhỏ. Ngự, La Khôn hoảng hốt, vội vàng phóng thích linh kiếm lực lượng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cản tại phía trước mình. Nhưng mà, một tiễn này lại lách qua linh kiếm, trong nháy mắt theo bên trái đánh tới. Bành, không, La Khôn kêu thảm, người đã bị từ hông bụng vị trí bắn nổ thành rồi hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, hai đoạn thi thể rơi xuống mặt băng. Hai đại hồn nguyệt trung tiên vị cao thủ tiêu diệt. Thôn Nguyệt Thiên Lang thở dài ra một hơi, thể nội cũng chỉ có hai tầng công lực rồi. Súc sinh, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lúc này, hai đoàn đầu lâu lớn nhỏ thanh lũ trùng sáng, giống nguyệt lượng bay ra, phát ra tiếng gào thét. Hai người hồn nguyệt. Thật xin lỗi, các ngươi quỷ cũng không làm được, cho dù hóa thành quỷ, thì sắp bị ta nô lệ, nguyệt mị, nuốt. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, nguyệt mị gào thét, hóa thành một mảnh quỷ vụ bao phủ hai người hồn nguyệt. Á á á. Hai người hồn nguyệt phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, bị nguyệt mị thôn phệ. Nguyệt mị sau khi thôn phệ, phun trào ra quần quần quỷ vụ, lại hấp thu, luyện hóa, công lực của nàng, quỷ linh lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Thôn Nguyệt Thiên Lang đi vào La Khôn hai đoạn trước thi thể, móng đuốt ngưng tụ phù văn, hóa thành một đạo màu máu vòng xoáy. Tu La Đao Thuật. Thi thể của La Khôn khí huyết thiêu đốt, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào màu máu vòng xoáy bên trong. Màu máu vòng xoáy bên trong có một đạo đỏ như máu đao mang hấp thụ, thối luyện, uy lực tăng lên điên cuồng trong. Tu La Đao Khí. Người này tu vi cao cường, huyết khí khổng lồ, Tu La Đao Khí ngưng tụ áp xúc thành đỏ như máu một thước lớn nhỏ đao mang, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Một đao kia ra, tuyệt đối năng lực miểu sát thấp cảnh giới hồn nguyệt. Hấp thụ trong chốc lát, Thôn Nguyệt Tiên Lang thu đối phương chữ vật pháp khí, linh kiếm, lại tới La Quảng vỡ vụn bên cạnh thi thể. Hắn móng đuốt bên trong, lại nổi lên một đạo màu đen không gian lỗ đen, trực tiếp thôn phệ này thi thể của La Quảng, bị xóa ngư thần phách luyện hóa. Thần tàng không gian bên trong, thi thể này ẩn chứa khổng lồ huyết khí bị luyện hóa mà ra, hóa thành năng lượng tràn vào Thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội. Thôn Nguyệt Tiên Lang long tượng đục thể lực lượng tăng lên điên cuồng. Hắn rơi trên mặt biển chính mình đông kết trên mặt băng, bắt đầu luyện hóa hấp thụ cỗ này khổng lồ huyết khí. Mà nơi này là tại bờ biển Huyền Nhai trên mặt biển, hải triều âm thanh vang mình. Bờ biển đều là rừng mưa nhiệt đới, 7-8 cây số bên ngoài mới là thành khu, phụ cận không có những người khác, trận đại chiến này căn bản không người phát hiện. Hôn Nguyệt cảnh giới lục trọng cường giả nhục thân huyết khí quá bổ, xóa ngư thần phách luyện hóa phía dưới, Thôn Nguyệt Thiên Lang trong nhục thể lực tại 10 vạn cấp lực lượng giá trị tăng lên điên cuồng. Chín đạo thái âm chân nguyên luồng khí xoáy chuyển động, ngưng tụ, điên cuồng hấp thụ luyện hóa khí huyết năng lượng. chín đạo thái âm thật xoáy giống chín đạo vòi rồng, vòng xoáy, tiếng oanh minh bên trong truyền ra từng đợt tiếng sấm nổ âm, không ngừng dung nhập thành một thể, chín xoáy giao hội. Chín cỗ năng lượng bị thôn Nguyệt Tiên Lang áp xúc đè thêm co lại, cửu nguyên quy nhất, hòa hợp rồi một đạo năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Thái âm chân đan, cho ta ngưng. Thôn Nguyệt Tiên Lang trong lòng hống, ý chí linh hồn lực bộc phát. Ầm ầm. Màu xanh nhạt năng lượng thật lớn vòng xoáy, giống bao phong nhãn, điên cuồng chuyển động, thể lòng chân nguyên càng ngày càng nồng đậm, đạo này năng lượng truyền qua thì ngày càng kỹ càng. Cuối cùng, theo đến to khoảng 10 trượng, áp xúc đến rồi mấy trượng lớn nhỏ. Thần tàng không gian là thể nội không gian độc lập, không gian rất lớn. Đột phá ở giữa thả ra thái âm chi khí, nhường xung quanh vài trăm mét mặt biển không ngừng bị đông cứng thành mặt băng. Ầm ầm. Cuối cùng, thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, thái âm chân nguyên ngưng tụ ra như hạt đậu nành một chút năng lượng hạt tròn. Cái này năng lượng hạt tròn điên cuồng hấp thụ xung quanh kỹ càng năng lượng, đang không ngừng xoay tròn, hấp thụ, bành trướng, giống hạch nhân nước bạo, lại tốt dường như tinh cầu sinh ra không dừng lại hấp thu vô tận năng lượng. Thái âm chân đan muốn triệt để ngưng tụ mà ra. Chương 689, thiên kiếp chương 689, thiên kiếp trên mặt biển, thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió biển gào thét, trên bầu trời đột nhiên hắc vân dày đặc, che đậy trên bầu trời minh nguyệt. Bèn, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, trên mặt biển, một đạo ngân sắc lôi đỉnh lan tràn mà xuống, phân ra vô số lôi mang. Sau đó đậu nành lớn mưa to ầm ầm mới hạ xuống, đêm về khuya, mưa to khuynh thành, giết người tốt ban đêm. Này bờ biển thời tiết, như là tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường, trước một phút đồng hồ trăng sáng treo cao, một phút sau mây đen dày đặc mưa to liên thành. Này mưa to rơi vào thôn Nguyệt Tiên Lang chung quanh vài trăm mét, trực tiếp đông kết thành vụn băng tử, biến thành mưa đá rơi xuống, rơi vào rồi trên mặt băng đùng đùng, không, rực, vàng. Mà thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội, kia một viên thái âm chân đan, theo như hạt đậu nành, hấp thụ thái âm thần xoáy lực lượng, dần dần trở nên thành bổ cầu trứng lớn nhỏ. Hai canh giờ sau đó, này thái âm chân đan lại ngưng tụ biến thành trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một viên nóng ánh sáng long lanh, màu bạc trắng chân đan ngưng tụ mà thành, phun trào ra năng lượng, càng thêm hùng hậu, cường đại. Thôn Nguyệt Tiên Lang mở to mắt, rít lên một tiếng, cơ thể bành trướng, theo dài 13, 14 mét, dài đến dài 17, 18 mét, càng thêm uy vũ bá khí. Hắn phun ra một đạo quang hoa, đánh phía rồi mặt biển. Ầm ầm. Mặt biển nổ tung, sóng biển nổ lên cao mấy chục trượng, nước biển oanh minh, phạm vi nổ bao phủ xung quanh 5-600 mét xa. Thôn Nguyệt Tiên Lang thu năng lượng của mình, thỏa mãn cảm giác thể nội thái âm chân đan. Nguyên Dương cảnh giới điên phong. Hắn hôm nay thật sự đạt đến Nguyên Dương cảnh giới điên phong chi cảnh. Không sai, mặc dù công lực không có gia tăng quá nhiều, chất lượng lại phát sinh biến hóa, năng lượng cường độ, đây trước kia cường đại rồi nhiều gấp đôi. Thôn Nguyệt Tiên Lang miệng nói tiếng người. Hắn nhìn phía Nguyệt Mị hóa thành quỷ vụ ngày càng ngưng thật, khí tức kinh người. Quỷ vụ ngưng tụ, sau đó biến thành một tên thân xuyên bạch y liễu, sắc mặt tái nhợt, có mấy phần dọa người mỹ lệ nữ tử, cung kính đứng ở thôn Nguyệt Tiên Lang trước người. Bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nguyệt Mị cung kính nói. Không sai, lại đột phá đến hồn nguyệt cảnh giới tam trọng, hai người kia hồn nguyệt đúng ngươi tăng lên hiệu quả không ít. Thôn Nguyệt Tiên Lang tán thưởng gật đầu, trong đôi mắt đều là uy nghiêm, bá khí mười phần. Hắn giờ phút này, nơi nào có thân làm người khác sủng vật thời cổ linh tinh quái, mặt dày vô sỉ, giống một đời chưa trưởng thành tuyệt thế yêu vương. Hai người kia đều là hồn nguyệt cảnh giới trung thiên vị cường giả, hồn nguyệt tẩn chứa linh hồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, đúng ta giúp đỡ quả thực rất lớn. Nguyệt Mị nói. Ừm. Thôn Nguyệt Tiên Lang gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì. Ầm ầm. Lúc này thiên không lại xen lẫn nổi lên từng đạo lôi văn, bao phủ xung quanh vài trăm mét. Một cỗ khổng lồ thiên địa chi uy bao phủ cái này phương viên mấy cây số. Không tốt, là tam cựu thiên kiếp. Nguyệt Mị sắc mặt biến hóa, nàng đột phá đến hồn nguyệt cảnh giới, thiên địa hạ xuống lôi kiếp. Thôn Nguyệt Tiên Lang nhìn về phía vùng trời, thiên địa lôi đỉnh lực lượng đan dệt ra lôi vân, ẩn chứa thiên địa chi uy cho hắn cũng tạo thành một tia cảm giác áp bách. Không nên ở chỗ này độ kiếp, không an toàn, đi theo ta. Thôn Nguyệt Tiên Lang nói, nơi này cách thành thị quá gần. Thôn Nguyệt Tiên Lang hóa thành một đạo ngân quang phóng tới xa xa mặt biển, Nguyệt Mị cũng liền vội vàng đi theo bay qua. Mà lên không hội tụ lôi vân, lại thì đi theo phiêu động. Một lang một quỷ phó đi tới cách bờ biển mấy chục cây số ngoại địa phương một tòa trong biển to lớn hải trên đá ngầm. Phía trên ngân sắc lôi vân đã ngưng tụ, biến thành vài trăm mét lớn nhỏ, ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Thôn Nguyệt Tiên Lang lui ra phía sau, hắn nếu là tới gần, tiếp lôi sẽ đem hắn cùng nhau bổ, mặc dù hắn cũng không sợ. Giang giác. Lúc này, cao mấy ngàn thước chống không lôi vân đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo to bằng bắp đùi lôi đỉnh giống một đạo ngân sắc lôi mang hống mà xuống, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét hư không oanh sát hướng về phía Nguyệt Mị. Nguyệt Mị gào thét, phun ra thái âm quỷ nguyên, ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen quang thuẫn bao phủ trên bầu trời chính mình. Ầm ầm. Này hơn bạn lôi điện bùng lôi lực oanh sát mà xuống, ánh lửa bắn tung tóe, lôi đỉnh hỏa hoa bao phủ xung quanh vài trăm mét. Trong biển một ít con cá trực tiếp bị điện giật giết, thậm chí bị nung chín. Lôi quang kéo dài oanh kích rồi mấy giây, Nguyệt Mị thái âm quỷ thuẫn chặn một kích này. Nhưng mà sau đó, đạo thứ hai mạnh hơn lôi đỉnh lại oanh sát rơi xuống, đạo này mạnh hơn, càng bá đạo, lôi lực càng thêm kinh người. Nguyệt Mị không ngừng tuôn ra quỷ nguyên lực chống cự, sắc mặt có hơi khó coi, chẳng qua vẫn như cũ chặn lại một kích này. Lôi đỉnh, đúng quỷ tu có kinh người tác dụng khắc chế. Oanh thanh âm ùng ùng không dứt, sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi cho đến đạo thứ chín, lại cùng nhau kéo dài oanh sát mà xuống, thất lôi thể giết. Bành, bành, bành. Nguyệt Mị ngưng tụ thái âm quỷ thuẫn, không ngừng phá thoái, nổ tung, biến mỏng. Đột nhiên, này thái âm quỷ thuẫn oanh một tiếng nổ tung vỡ vụn, kéo dài lôi đỉnh oanh sát tại rồi Nguyệt Mị thân thể. A. Nguyệt Mị phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, bị lôi đỉnh oanh kích được run rẩy, toàn thân màu đen quỷ khí phun trào. Chẳng qua cũng may, lần này lôi kiếp kéo dài một hơi lập tức biến mất. Vòng thứ nhất chín đạo kiếp lôi khiên qua đi. Nguyệt Mị, ngươi không sao chứ? Thôn Nguyệt Thiên Lang ở phương xa quát hỏi. Chủ nhân, ta không sao. Nguyệt Mị lắc đầu, cơ thể trở nên ảm đạm mấy phần, ngẩng đầu nhìn lại chưa tiêu tán kiếp lôi, còn có hai vòng. Vòng thứ nhất qua đi, này lôi vân tiếp tục quay cuồng, hấp thụ giữa thiên địa cường đại hơn lôi đỉnh chi lực. Vòng thứ hai, chỉ sợ là sẽ cường đại hơn. Nguyên Dương cảnh giới điên phong tu sĩ, đột phá hồn mới lúc, nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều có thể trợ giúp chống cự lôi đỉnh chi lực pháp khí, khôi phục lôi thương đang dược, khôi phục nguyên lực đang dược. Nếu không, rất dễ dàng bị vây sát ở trong lôi kiếp. Tất nhiên xưng là kiếp, này lôi kiếp thực sự không phải nói đùa chơi, làm không tốt là thật muốn đánh chết người. Tu sĩ tầm thường, nếu là chuẩn bị không đầy đủ, cứ như vậy tay không độ kiếp, phần lớn đều sẽ bị vây sát. Rất nhiều tu sĩ đến rồi Nguyên Dương cảnh giới điên phong, không còn dám đột phá, chính là chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là chính là điên cuồng tích lũy tiền mua trang bị, đang dược chống cự lôi kiếp. Vâng. Mà lúc này, vòng thứ hai đạo kiếp lôi thứ nhất hướng mà đến, đạo này kiếp lôi, thình lình có thô to như thùng nước, giống một đạo ngân sắc dao long đánh tới. Nguyên bị hống, quỷ vụ cuộn cuộn, trong tay nàng xuất hiện một thanh linh kiếm, chính là vừa mới lấy được La Khôn linh kiếm, hai phẩm linh kiếm. Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu đen xé rách hướng đạo này kiếp lôi. Vành, vành, vành kiếp lôi bị điên cuồng đánh nổ hơn trăm mét trường, còn lại kéo dài hành sát mà xuống, nặng nề đánh vào Nguyệt Mị thân thể. A, Nguyệt Mị một tiếng gào thét, bị lôi đình anh kích được sắc mặt nhăn nhó, không ngừng phóng thích năng lượng chống cự. Đạo thứ nhất vượt qua, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp đánh tới. Vòng thứ hai vượt qua lúc, Nguyệt Mị đã vô cùng suy yếu, quỷ khí mỏng manh. Nàng thực lực kỳ thực rất mạnh, chẳng qua lôi đỉnh đối nàng khắc chế quá mạnh mẽ. Mà vòng thứ ba lại cựu lôi hống. Trên bầu trời, chín đạo kiếp lôi cùng nhau hống đánh tới, cựu lôi đủ hàng, lợi thể diện sát quỷ này tu. Chương 690, đồ lót chuồng chi thạch. Chương 690, đồ lót chuồng chi thạch. Nơi này còn không phải thế sao quỷ giới minh giới, quỷ tu ở chỗ này là thiên địa bất dung. Cựu lôi đủ hàng, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nhìn tới này thiên đạo là muốn diện sát Nguyệt Mị, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Nguyệt Mị tu hành chi đạo vốn là thuộc về thường thiên hỏa tà đạo. Nguyệt Mị sắc mặt kinh hãi, ngưng tụ phòng ngự hộ thuẫn, thái âm quỷ thuẫn, một nháy mắt bị oanh bạo nổ. A, nàng kêu thảm, thân thể bao phủ ở trong ánh chớp, cơ thể tại suy suy hóa thành khói đen, vậy mà tại tán loạn. Thiên tuyển tản, Thôn Nguyệt Thiên Lang phun ra một đạo linh quang. Siêu, thiên tuyển tản trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo thủy tinh ô lớn bao trùm ở trên không, lôi đình oanh kích, một đạo phòng ngự màn sáng bao phủ lại rồi Nguyệt Mị. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình oanh sát không ngừng, nhưng mà lần này bị thiên tuyển tản bảo vệ, không tiếp tục có thể tổn thương đến Nguyệt Mị. Thiên đạo lão nhi, hôm nay tiểu gia cùng ngươi đấu một trận. Không biết vì sao, Thôn Nguyệt Thiên Lang thấy một màn này, trong lòng lại sinh ra một tia lòng hào thắng. Trong linh hồn, một ít hồi ức đoạn ngắn thức tỉnh. Dường như chưa bao giờ khi nào, này thiên đạo đều muốn tại hắn trong trí nhớ dưới thân túi đầu. Chưa bao giờ khi nào, hắn sinh ra bao trùm chúng sinh vạn vật phía trên. Ngao hống, Thôn Nguyệt Thiên Lang rít lên một tiếng, xông về lôi quang, phóng tới kéo dài bành sắt mà xuống chín đạo lôi đỉnh. Vâng, vâng, vâng, từng đạo lôi đỉnh, bành sắt bao phủ tại rồi trên người Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang toàn thân chuyển đến từng đợt đau đớn, lông dựng lên. Lôi quang trong, Thôn Nguyệt Thiên Lang đỉnh lôi mà lên, hóa thành Thiên Lang nhân, trong tay Long Khuyết yêu đao hiện. Lôi thiết, Thiên Lang nhân hống, một đao hội tụ chung quanh giữa thiên địa lôi kiếp lực lượng, phản bổ mà ra. Ầm ầm, một đạo uy lực đây bình thường tăng gấp bội lôi đỉnh đao màn hống, xé rách mà lên, phản phách lên trên bầu trời lôi vân. Nhưng mà, chẳng qua phách lên rồi vài trăm mét, liền bị lôi đỉnh đánh nổ. Lôi đỉnh đánh vào Thiên Lang nhân thể nội, Thiên Lang nhân phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, có đau khổ, có hưng phấn, thì có hừng hực đấu chí. Ha ha, hôm nay, liền mượn lực của ngươi, mạnh tu chiêu thứ ba, cùng lôi đoạn thiên. Thiên Lang nhân ở trong sấm sét thét dài, huy động Long Khuyết yêu đao, bổ ra từng đạo lôi đỉnh quang mang, vận hành cùng lôi đoạn thiên đao pháp môn. Chỉ thấy một đạo yêu ma thân ảnh, huy động to lớn đao, không ngừng ở trong ánh chớp chém vào biến hóa. Hạng Trần chạy đến làm rối, kiếp vân dường như nổi giận. Ầm ầm, lôi vân vùng trời, cao hơn thương cung, uy lực mạnh hơn lôi đỉnh chi lực thu hút mà xuống. Một cái mắt, lôi lực đạt đến 10 vạn vốn trình độ kinh người. Ầm ầm, chín đạo hơn 1 mét thô lôi đỉnh hướng mà xuống, đánh vào phương này khu vực gài mìn cuồng bạo tới cực điểm. A, Hạng Trần hét thảm một tiếng, toàn thân da thịt xuất hiện từng đạo cháy đen dấu vết, thể nội truyền đến cực nóng mà đau đớn đau khổ. Bành, cả người hắn bị tiểu lôi hung hăng oanh sát rơi đập, rơi vào trong biển. Mà vùng biển này nước biển cũng phun trào lôi đỉnh, một ít sa ngư hải hùng tại mấy trăm mét sâu trong biển đều bị điện giật chết trắng dã hiện hiện trên mặt biển, hóa thành than cốc. Chủ nhân, Nguyệt Mị quá sợ hãi, không ngờ rằng chủ nhân vậy mà sẽ đã chạy tới đối kháng thiên kiếp. Ta không sao. Phía dưới trong biển, Thiên Lang nhân hình thái Hạng Trần bịch một tiếng xông ra mặt nước. Mà lúc này, thân thể của hắn bờn quanh từng đạo màu vàng kim nhạt lôi đỉnh phù văn, phun trào năng lượng cường đại. Cùng, lôi, đoạn, thiên. Hạng Trần hống, đề đao phóng tới thương khung, một đao vung ra, toàn thân lôi đỉnh phù văn lực lượng toàn bộ tràn vào trong đao. Trung quanh tiên kiếp lôi lực thì tràn vào trong đao. Ầm ầm, một đao kia lại phát ra tiếng sấm liên tục nổ vang âm thanh, đáng sợ vô cùng. Xoẹt xẹt, một đạo xé rách rít ra, một đạo màu vàng kim nhạt lôi đỉnh đao mạn trưởng hơn 20 mét, điên cuồng theo trên xé rách mà lên, oanh sắt đang rơi xuống lôi kiếp bên trên. Bành, bành, bành, kiếp này lôi lại bị này một tia chớp đao mạn cắn giết, chỉ sợ hồn nguyệt cảnh giới tam trọng cường giả, một đao kia cũng có thể miểu sát. Màu vàng kim nhạt lôi màn phách lên ngàn mét thiên không. Oanh một tiếng, lôi vân vậy mà đều bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, lôi đỉnh quay cuồng nổ tung. Ha ha, lần này, tiểu gia thắng. Thiên Lang Nhân cầm đao tiếu ngạo thương khung, mái tóc dài màu bạc cuồng dại hư không, lôi đỉnh nương theo, giống tuyệt thế yêu ma. Hồn nguyệt cảnh giới mới có thể tu hành ra chiêu thứ ba, cùng lôi đoạn thiên, lại bị hắn cưỡng ép mượn sức mạnh thiên kiếp tu hành mà ra. Nguyệt Mị nhìn lấy mình chủ nhân, trong đôi mắt thì phóng xuất ra vô hạn dị sắc. Như là chính mình hay là kiếp trước thân người, chỉ sợ cũng phải yêu chủ nhân nam nhân như vậy đi. Nguyệt Mị thầm nghĩ, cho dù là kia một tông thiên tài, cũng vô pháp cùng chủ nhân so sánh, hắn nhất định là muốn vấn đỉnh thiên hạ, thống ngự vạn yêu người a. Nguyệt Mị trong lòng tin tưởng vững chắc nghĩ. Mà lúc này, kiếp lôi kéo dài thời gian cuối cùng đã tới. Trên bầu trời banh minh kiếp lôi bắt đầu tán loạn, lôi đỉnh chi lực tại biến mất. Không phải ngươi hạng trần thắng, là ta giả thiên không nghĩ mình lại. Lôi đỉnh biến mất, mà lúc này, thiên địa cũng trở nên an tĩnh lại, trên bầu trời bão mưa đã tạnh, trên biển đột nhiên gió êm sóng lặng. Bờ biển, một vệt màu trắng bạc nổi lên, màu đỏ ánh nắng theo phần cuối của biển bắt đầu sáng ngời. Trời gần sáng. Hạng Trần hóa thành thôn Nguyệt Tiên Lang rơi xuống, nhìn phía cực kỳ suy yếu Nguyệt Mị, nói: "Chúc mừng, Nguyệt Mị, ngươi độ kiếp thành công. Nay còn phải đa tạ chủ nhân ra tay, bằng không, ta tất nhiên gánh không được cuối cùng cựu lôi banh sát, lôi kiếp đúng quỷ tu quá bá đạo." Nguyệt Mị nhẹ nhàng thi lễ nói: "Người ta chủ tớ không cần khách khí, trải nghiệm lôi kiếp, ngươi còn rất yếu ớt, ngươi trước vào ta Thiên Lang thần phách bên trong đi thôi, ta dùng thái âm chi khí tẩm độ ngươi quỷ hồn." Thôn Nguyệt Tiên Lang nói: "Đúng, chủ nhân, ngài thiên truyền tản." Nguyệt Mị trả pháp bảo thiên truyền tản, sau đó hóa thành một cỗ quỷ vụ bao phủ thôn Nguyệt Tiên Lang, dung nhập trong cơ thể hắn, tràn vào rồi Thiên Lang thần phách trong. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn lên bầu trời dần dần sáng ngời, ám trong mắt màu vàng nóng có hơi nheo lại. La Bằng gia hỏa này, tất nhiên dẫn ta ra đây, tìm người giết ta, khẳng định có cái quần què gì vậy dự định, tám thành là nghĩ đúng tiểu yêu nữ làm những thứ gì. Thôn Nguyệt Thiên Lang ám đạo. Tiểu yêu nữ mặc dù không phải hắn nữ nhân, hiện tại cũng nói không lên chi tâm hảo hữu, chẳng qua tốt xấu như vậy cơ duyên biết nhau một hồi, hắn còn phải sử dụng tiểu yêu nữ tiếp cận hướng Dương gia tộc đâu, không thể để cho nàng có chuyện gì. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, sau đó hóa thành bình thường lớn nhỏ, một đôi Thiên Lang thần dược tu nhập thể nội, toàn thân lông tóc màu sắc biến hóa, nhọn lỗ hai trở nên mượt mà mấy phần. Trên trán lông tóc nổi lên cho rơm rạ sắc, ấn đường trăng lưỡi liềm biến thành một vòng trắng tâm, mặt hoa đào hình. Gia hỏa này vẫn đúng là biến thành một cái trượt tuyết ba ngốc bên trong, trong truyền thuyết phá rỡ đại đội đội trưởng, năm a tranh đấu đế hợp kỳ quyển, tục sưng nhị cát. Hình thể đã xảy ra biến hóa không nhỏ, nhị cát đuổi vung vẩy chính mình cái đuôi nhỏ phá không mà đi, không lâu sau đó đi vào bên bờ, bằng tốc độ kinh người chạy trốn hướng về phía thành khu. Chạy trốn hướng về phía La gia phương hướng. Mà La Bằng chỉ sợ cũng không ngờ rằng, chính mình phái ra hai cái lục trọng hồn nguyệt cường giả sẽ trở thành hạng nhị cầu đột phá bản đạp. Chương 691, thử, trai hư chương 691, thử, trai hư tiểu cát, hiện tại là giờ gì? Trong phòng, Hướng Dương bị tịch ngủ cái giữa trưa, sờ lên bên cạnh, vô thức hỏi. Thế nhưng sau đó, nàng đôi mắt vừa mở, lập tức rời giường, lại phát hiện bên cạnh không có thôn Nguyệt Thiên Lăng rồi. Gia hỏa này, lại chạy địa phương nào đi chơi? Hướng Dương quỷ tịch nói thầm một tiếng, sau đó rời giường, hô, tiểu chủ. Đến rồi tiểu thư. Một tên thị nữ nghe tiếng đội vàng vào nhà. Trông thấy tiểu cát sao? Hướng Dương quỷ tịch hỏi. Không có đâu, có thể đi chỗ nào đi chơi đi. Thị nữ tiểu trúc nói. À, vậy đi đánh cho ta rửa mặt thủy tới. Hướng Dương quỷ tịch cũng không có suy nghĩ nhiều, hạng nhị cầu trên cổ mang ngự thú lôi hoàn, là không có khả năng có thể rời khỏi nàng ở ngoài ngàn dặm tròn nên thì không nhớ nó là trốn. Hướng Dương quỷ tịch sau khi rửa mặt, mà La Bằng lại đến đây. Quỷ tịch, hôm nay ta dẫn ngươi đi sông quần áo biển hoa đi, hiện tại chính là sông quần áo biển hoa nở rộ lúc, phong cảnh cực đẹp. La Bằng cười nói, đang khi nói chuyện mong rằng rồi nhìn trong phòng, không có trông thấy thôn Nguyệt Thiên Lang. Được rồi, tiểu trúc, ngươi theo giúp ta đi thôi. Hướng Dương quỷ tịch gật đầu, muốn dẫn thị nữ của mình. Nàng cố ý không cho La Bằng có cơ hội đơn độc thân cận nàng. Đúng rồi, tiểu cát đâu? La Bằng hỏi. Không biết, có thể đi ra ngoài chơi rồi, không có quay về. Hướng Dương quỷ tịch lắc đầu. La Bằng trong lòng cười lạnh, tên kia vẫn luôn là như hình với bóng Hướng Dương quỷ tịch, bây giờ nhìn tới, La Quảng bọn hắn đã thủ. Đi ra ngoài chơi, là không có khả năng quay về. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài đợi rồi. La Bằng mới nói. Được. Hai người cùng Tiểu Trúc cùng nhau lên rồi ngoài phủ đệ ngừng lại một cỗ ba câu xe ngựa, kéo xe là ba đầu nguyên dương cảnh giới Long Câu. Xe không cần xa phu, ba người lên xe ngựa sau đó, Long Câu mang theo xe ngựa chạy như điên, yêu phong cuốn lên xe ngựa bay lên không, tốc độ kinh người, có thể so với vận tốc âm thanh. Chạy được trên trăm cây số về sau, xe ngựa đi tới một vùng núi. Mà dãy núi này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là một mảnh màu tím sông quần áo biển hoa, hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan, kia gió thổi qua sông quần áo biển hoa, rào rào cuốn lên một tầng tím lãng, phong cảnh xinh đẹp cực kỳ. Mà giờ khắc này nơi này cũng không có người nào khác, dường như trước giờ bị người trống không rồi. Hoa, thật xinh đẹp. Hướng Dương quỷ tịch một tiếng kinh hô, theo trong biển hoa đường nhỏ, trực tiếp chạy về phía sông quần áo biển hoa. La Bằng khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười ma quái, sau đó đúng Tiểu Trúc nói, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, không được theo tới. Thế nhưng, Tiểu Trúc muốn nói cái gì, chẳng qua bị La Bằng ánh mắt lạnh lùng dọa sợ rồi miệng. Ha ha ha, thật xinh đẹp, thơm quá a. Hướng Dương quỷ tịch một bên chạy, một bên đuổi theo trong biển hoa hồ điệp. La Bằng theo ở phía sau, tùy theo bước vào biển hoa. Mảnh này biển hoa diện tích rất lớn, kéo dài hơn 10 dặm, kỳ lạ là bên trong còn có màu vàng kim sông quần áo hoa, phong cảnh càng thêm xinh đẹp. Quỷ tịch muội muội, tặng cho ngươi. La Bằng hái một bó hoa, đưa cho rồi hướng Dương Quỷ tịch. Cảm ơn, không có nghĩ đến đây mặt còn có xinh đẹp như vậy sông quần áo biển hoa. Hướng Dương Quỷ tịch sợ hãi thán nói, chung quy là nữ hài tử, thích trưng diện lệ sự vật. La Tinh đảo thượng phong cảnh xinh đẹp chỗ còn nhiều nữa, mấy ngày nay ta nhất dẫn ngươi đi chơi đùa. La Bằng chắp tay sau lưng cười nói. Mà lúc này, hắn trong cửa tay áo, một con lớn cỡ bàn tay, kỳ lạ thải sắc hồ điệp bay ra, bay về phía Hướng Dương Quỷ tịch. Quỷ tịch muội muội, ngươi nhìn xem, thật xinh đẹp hồ điệp. La Bằng ngón tay thải sắc hồ điệp nói. Hướng Dương Quỷ tịch nhìn sang, chỉ thấy thải sắc hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức quá khứ truy. Mà cái này hồ điệp chủ động bay về phía nàng, đứng tại trên tay của nàng. Thật xinh đẹp hồ điệp, lại là thải sắc. Hướng Dương Quỷ tịch kinh ngạc nói. Mà thải sắc hồ điệp cánh chấn động, một cỗ nhìn không thấy phấn hoa nào về phía rồi Hướng Dương Quỷ tịch, bị Hướng Dương Quỷ tịch hút vào thể nội. Sau đó này thải sắc hồ điệp bay đứng tại trên đầu của nàng vật trang sức phía trên, giống như biến thành vật trang sức một bộ phận. Quỷ tịch ngươi quá đẹp, hồ điệp đều bị ngươi hấp dẫn đấy. La Bằng cười nói. Không có kia lang yêu tại thật tốt quá, đổi thành bình thường hắn nói như vậy, tên kia khẳng định nhảy ra lại là dừng lại miệng ai. Nữ nhân đều thích ca ngợi, Hướng Dương Quỷ tịch cũng không ngoại lệ. Nàng tiếp tục đi tại trong biển hoa, tìm kiếm chuyện mới mẻ. Mà lúc này, La Bằng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Hướng Dương Quỷ tịch quay đầu, chỉ thấy La Bằng dung mạo lập tức thay đổi, xuất hiện ở trước mặt nàng rõ ràng là trong nội tâm nàng thích nhất, người kia. Triều Thiên ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hướng Dương Quỷ tịch kinh ngạc hỏi. La Bằng đôi mắt híp lại. Triều Thiên, Hướng Dương Triều Thiên. Quỷ tịch thích lại là hắn. La Bằng trong lòng có hơi khó chịu, chẳng qua lại cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là Hướng Dương Triều Thiên lời nói, chính mình vẫn đúng là không tránh nổi. Hướng Dương Triều Thiên, danh xưng Hướng Dương nhất tộc 1000 năm đến xuất chúng nhất thiên tài, hoàn mỹ thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch, đạt tới 10 thành. Hướng Dương ra mấy đại chủ mạch bên trong đó nhất mạch đỉnh cấp thiên tài. Chẳng qua thích Hướng Dương Triều Thiên lại như thế nào, chờ ta sinh gạo nấu thành cơm rồi, hắn thì không đùa. La Bằng âm thầm cười lạnh. Triều Thiên ca ca, ngươi làm sao lại như vậy đến La Tinh đảo? Hướng Dương Quỷ tịch kinh hỉ hỏi tới. Ha ha, ta không yên lòng Quỷ tịch an nguy của ngươi, cho nên mới tới rồi. La Bằng vô sỉ nói. Hướng Dương Quỷ tịch nghe vậy sắc mặt đỏ lên, mà La Bằng tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy Hướng Dương Quỷ tịch, ôn nhu nói, Quỷ tịch, ta rất thích ngươi. Hướng Dương Quỷ tịch nghe vậy sắc mặt càng là hơn một mảnh đường đỏ, vô cùng ngượng ngùng. Triều Thiên ca ca. Quỷ tịch, ngươi lẽ nào không thích ta sao? La Bằng lại hỏi. Ta thì thích Triều Thiên ca ca. Hướng Dương Quỷ tịch cúi đầu ngượng ngập nói. Mà lúc này, La Bằng túi đầu đống chốc hôn lên nàng, Hướng Dương Quỷ tịch đôi mắt đẹp chằm chằm vào La Bằng, còn tưởng rằng là trong nội tâm nàng yêu người kia. Thân thể càng là hơn giống như bị chạm điện, mà lúc này, đầu lại đột nhiên bượng bượng hồ hồ, một cỗ mãnh liệt cơn buồn ngủ cuốn theo tất cả. Cả người cũng là đột nhiên ngã mặt tại La Bằng trong ngực. La Bằng gặp nàng kẽ xỉu, hoàn toàn yên tâm. Chí tình huyễn điệp không hổ là hiếm có linh trùng, công hiệu quả thực cường đại, ha ha, Quỷ tịch, ngươi là của ta. Vừa nãy kia hồ điệp tên Chí tình huyễn điệp, có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, trông thấy người mình thương yêu nhất, là một loại hiếm thấy linh trùng. Mà vừa nãy một hồn, La Bằng lại hạ mê dược. La Bằng đánh ngã nàng, đem nàng đặt ở trong bụi hoa, quỳ gối trước người nàng, vội vàng đi giải trên người nàng dây thắt lưng, đi giải váy áo, dần dần lộ ra người mặc thiếp thân tiểu y xinh đẹp thân thể mềm mại. Ha ha, hắc, làm gì chứ? Nhưng mà lúc này, cười lạnh một tiếng theo sau lưng hắn chuyển đến. Ai? La Bằng lập tức quay người quát. Chỉ thấy, một đầu đứng thẳng người lên A Cẩu không biết khi nào đứng ở phía sau hắn, cậu trong lòng bàn tay, còn cầm một cái gậy sắt lớn truy. La Bằng còn chưa kịp phản ứng, này A Cẩu đột nhiên một gậy thì mãnh kích tại rồi trên đầu của hắn. La Bằng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu lập tức đánh ra một đại tụ huyết bao, cả người mắt tối sầm lại, đống chốc ngã xuống đất ngất đi. Thử, quả nhiên là thứ cặn bã nam. Chương 692, thiết đạn sát thủ. Chương 692, thiết đạn sát thủ. Hạng Nhị Cẩu oán hận mắng, giống như cùng trai hư thế bất lưỡng lập, lại quên rồi chính mình cũng là cái rác rưởi cậu. Hạng Nhị Cẩu còn chưa hết giận, với hung ác hai cây gậy vung mạnh tại rồi này La Bằng trên đầu. A a, trong hôn mê La Bằng tiềm thức phát ra hai tiếng kêu thảm, thân thể co quắp. Hạng Nhị Cẩu cũng không dám đem hắn đánh chết, rốt cuộc nơi này còn là tại La gia địa bàn. Này La Bằng bị hắn đánh đầu đầy thanh bao sau đó, gia hỏa này dường như còn không hài lòng, lấy ra một con kim tiễn phong. Kim tiễn phong long long bay về phía La Bằng, sau đó theo hắn ống quần dưới đáy chui vào. Sau đó, a, nha. La Bằng đau đến bừng tỉnh kêu thảm, lập tức nhảy dựng lên che háng, mà Hạng Nhị Cẩu lại một côn gõ xuống đi, gia hỏa này lại hôn mê đi, chờ hắn tỉnh lại nhất định đều là kinh hỉ. Quá thảm rồi. Thu thập này La Bằng sau đó, Hạng Nhị Cẩu nhìn phía y phục đã bị mở rồi một nửa hôn mê Hướng Dương Quỷ tịch, thở dài một tiếng. Yêu khí nhấp nô, A Cẩu trở thành thân người, Hạ Trần cho Hướng Dương Quỷ tịch mặc quần áo. Tiểu yêu nữ a tiểu yêu nữ, nếu là không có ta, ngươi sao gặp hạng cũng không biết ta. Hạ Trần khe khẽ thở dài, giúp nàng mặc quần áo tử tế. Không ngờ rằng, ngươi tiểu yêu nữ này lại thì có người thích, Hướng Dương Chiêu Thiên, cũng là Hướng Dương gia tộc người sao? Hạ Trần nói thầm. Mà lúc này một con kia thải sắc chí tình huyễn điệp bay tới, đúng Hạ Trần cũng là hoạt động cánh. Hạ Trần tay vồ một cái, bắt lấy rồi cái này thải sắc chí tình huyễn điệp, cười lạnh nói, chí tình huyễn điệp, như thế hiếm thấy linh trùng, có thể luyện chế tuyệt cao mê miễn dược, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh còn không làm gì được bản tọa. Trên tay hắn quang mang lóe lên, trực tiếp thu cái này chí tình huyễn điệp. Sau đó, hắn lại biến thành thiên lang thân, thôn thiên tà đằng quấn ra, đem tiểu yêu nữ hướng Dương Quỷ Tịch buộc chặt tại trên lưng mình, sau đó hướng xe ngựa bay đi. Về phần La Bằng, thôn Nguyệt Thiên Lang đương nhiên sẽ không còn hắn. Tiểu Trúc trông thấy thôn Nguyệt Thiên Lang con hướng Dương Quỷ Tịch bay tới, kinh ngạc nói: "Tiểu Cát, ngươi đã đi đâu?" "Tiểu thư làm sao vậy?" Tiểu yêu nữ trúng rồi La Bằng mê dược, trước mang nàng rời đi nơi này, cái đó La Bằng không phải người tốt. Thôn Nguyệt Thiên Lang con tiểu yêu nữ vào xe ngựa. "À, chúng thuốc mê, tốt, ta thì nhìn ra cái đó La công tử không có ý tốt, thế nhưng lại không dám theo tới." Tiểu Trúc nghe vậy vội vàng lái xe trở về. Sau nửa giờ, La Bằng lúc này mới tại đau đớn trong kích thích, rên rỉ tỉnh lại, sờ một cái chính mình cục cú to trên đầu, đau đến nghe răng. "Lê Thượng, chạy đi đâu tới cậu?" La Bằng gầm hét, hắn đời này là đắc tội lang khuyển nhất tộc sao? Mà giữa hai chân càng là hơn truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, La Bằng giật ra quần nhìn lại, trong nháy mắt trợn tròn mắt. "Không, hết rồi." "A, không." Hướng Dương Quỷ Tịch bị đưa về sau khi, thôn Nguyệt Tiên Lang cho nàng thâu nhập một cỗ hồi thiên chân nguyên, Hướng Dương Quỷ Tịch thể nội mê dược cũng bị thoải mái giải trừ thôn phệ. Người ngủ trong chốc lát sau đó, thản nhiên tỉnh lại. "Triều Thiên ca ca." Hướng Dương Quỷ Tịch mở mắt ra thần, chẳng qua nhìn thấy lại là một tấm mặt sói. "A, Tiểu Cát." Hướng Dương Quỷ Tịch sợ tới mức một tiếng thét lên, một cước đạp thôn Nguyệt Thiên Lang lăn xuống giường, thôn Nguyệt Thiên Lang a hét thảm một tiếng. "Tiểu yêu nữ, ngươi cái tiểu không có lương tâm, ngươi đã vậy còn quá đúng ân nhân cứu mạng của ngươi." Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt mình bị đập bụng. "Tiểu Cát, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Ta không phải cùng Triều Thiên ca ca ở một chỗ sao? Làm sao lại như vậy nằm ở nơi này?" Tiểu yêu nữ không còn trước đó cùng trong tưởng tượng hướng Dương Triều Thiên ôn nhu, hung ba ba nói: "Triều Thiên ca ca, Triều Thiên ca ca, có dám Triều Thiên ca ca, có nhiều cho ngươi hạ dược La Bằng ca ca." Thôn Nguyệt Thiên Lang khe khẽ giọng nói, học tiểu yêu nữ nói chuyện, âm dương quái khí. Hướng Dương Quỷ Tịch mày liễu nhíu một cái, đột nhiên thông suốt bừng tỉnh, giống như đoán được cái gì, lạnh giọng hỏi: "Tiểu Cát, rốt cục có chuyện gì vậy?" Thôn Nguyệt Thiên Lang ngáp một cái, nhảy đến trên giường, thành thơi co lại thành một đoàn, nói: "Ngươi à, chúng rồi La Bằng ở dưới viễn dược cùng mê dược rồi, ngươi có phải hay không tại trong biển hoa trông thấy trong lòng ngươi yêu thích cái gì Triều Thiên ca ca?" "Viễn dược, mê dược? Chẳng lẽ nói ta nhìn thấy không phải Triều Thiên ca ca, là La Bằng đúng ta hạ viễn dược?" Hướng Dương Quỷ Tịch phản ứng, sắc mặt tâm trầm. "Còn không tính quá đần, may mà ta lúc đó tại phụ cận chơi, nếu không trong sạch của ngươi đều nhanh hủy La Bằng trong tay, ta đánh ngất xỉu hắn, mang ngươi quay về rồi, ta hiện tại thế nhưng ân nhân của ngươi." Thôn Nguyệt Thiên Lang nói. "La Bằng, chết tiệt, ngươi cũng dám đối bản tiểu thư dùng kiểu này ti tiện thủ đoạn, hắn ở đâu? Ta muốn đi làm thịt hắn." Hướng Dương Quỷ Tịch nổi giận, hai con ngươi nở rộ kim quang, một cỗ cường đại từ trường phun trào. "Ta đã giúp ngươi báo thủ giáo huấn qua hắn rồi, hắc hắc, hắn món đồ kia, trong vòng một năm là không có khả năng khôi phục làm sằng làm bậy rồi, nơi này chính là La Tinh Đảo, ngươi bình tĩnh một chút đi. Ngươi giết hắn, cha hắn tất nhiên giận dữ, lỡ như trở mặt làm hại ngươi làm sao bây giờ?" Thôn Nguyệt Thiên Lang nhớ ra tên kia sau khi tỉnh lại nét mặt, nổ tung tâm thái, liền không nhịn được cười tà. "Cái này cũng thế, ngươi sao trả thù hắn?" Tiểu yêu nữ nghe vậy thì bình tĩnh rồi mấy phần. "Tự nhiên là hủy hắn công cụ gây án a, chính là đem hắn." Thôn Nguyệt Thiên Lang khoảng nói rõ chi tiết xuống. "Ha ha, Tiểu Cát, làm được tốt, ta yêu ngươi chết mất, lần này xác thực đa tạ ngươi, đến, nhường chủ nhân hôn một cái." Tiểu yêu nữ cười to, ôm Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu sói thì hôn một. "Hừ hừ hừ, phi lễ a. Ta có thể không phải là của ngươi Triều Thiên ca ca." Thôn Nguyệt Thiên Lang ngay cả nổ nước miếng, vẻ mặt ghét bỏ. "Hi hi, lần này đâu, tiểu cấp hộ chủ có công, ban thưởng ngươi một bình linh đan." Tiểu yêu nữ xuất ra một bình linh đan cho Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang đội vàng thu hồi, trong miệng lại mắng, "Cái giám hộ chủ có công, ta không phải ngươi sủng vật. Ta đây là chính nghĩa hóa thân, mỹ nữ cứu tinh, đừng nói ngươi, cho dù là một lao thái bà bị phi lễ ta cũng sẽ cứu, ngươi muốn thật cảm tạ ta, mau đưa trên cổ ta cái này phá thiết hoàn hoàn cho ta mở rồi." "Vậy không được, ngự thú lôi hoàn lấy ngươi khẳng định sẽ trốn, ngươi đáng yêu như thế hèn như vậy manh manh ác, chơi vui như vậy, ta muốn cả đời nuôi ngươi." Tiểu yêu nữ cười hì hì xoa Thôn Nguyệt Thiên Lang cầu đầu. "Thiện manh manh ác." Thôn Nguyệt Thiên Lang nghe vậy tức giận đến, nhịn xuống cắn một cái đoạn cái này tiểu yêu nữ cổ xúc động. "Vì kim ô, vì tiến hóa, vì tu hành, ta nhẫn." Thôn Nguyệt Thiên Lang nội tâm không ngừng như vậy khuyên bảo chính mình. "Hay là ăn linh đan đi, một viên linh đan vào trong bụng, ừm, là tự bả." Về phần La Bằng, thì thảm rồi, một đường quỷ khóc sói gào, che lấy hắn, đều thảm chạy về phía gia tộc của hắn bên trong dược sư trong quán đi. Trong gia tộc dược sư là có thể trợ giúp hắn khôi phục, chẳng qua bảo hắn biết cần một năm rưỡi phục hồi từ từ trừ độc lại cấy ghép lúc. La Bằng gọi là cái tái mặt a con chó kia, ta La Bằng nhất định phải tìm thấy ngươi, giết ngươi hầm thành lẩu ăn ngươi thịt. La Bằng nằm ở trên giường giận dữ hống, thì bởi vì chuyện này, La Tinh đảo trên không biết bao nhiêu cậu bị gia hỏa này tai họa, thấy một đầu ăn một đầu. Chương 693, Đông Hải Tặc cũng chương 693, Đông Hải Tặc cũng bởi vì chuyện này, La Bằng thì lại không có đi phiền hướng Dương Quỷ Tịch rồi. Mà hướng Dương Quỷ Tịch tại ngày thứ hai thì mang theo hạm đội chuẩn bị rời khỏi La Tinh đảo, sắp quay về hướng Dương gia tộc. Đối với La Tinh đảo cũng chỉ là tượng trưng thu một ít cung phụ. "Quỷ Tịch, về sau còn nhớ thường tới chơi a." La Nhạc đảo chủ đám người đi tới bến tàu tiện hướng Dương Quỷ Tịch đám người. "Về sau sẽ thường tới, La thúc thúc cáo tử." Hướng Dương Quỷ Tịch có hơi thi lễ. "La Bằng kia hài tử bất hạnh bị một đầu chó cắn đả thương, liền không thể đến tiễn Quỷ Tịch ngươi rồi, chuyện kia hy vọng Quỷ Tịch suy nghĩ thật kỹ suy xét." La Nhạc đảo chủ lại nói. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy ánh mắt xéo qua liếc mắt cưỡi tại hướng Nhật chiến giã trên cổ thôn Nguyệt Thiên Lang, nhịn xuống trong lòng ý cười, nói: "Nhường La Bằng công tử an tâm dưỡng thương đi, về sau lại đến nhìn xem ngài, cáo tử. Hướng Dương quỷ tịch mang theo Hướng Dương gia tộc người lần nữa lên hạm, cả chi hạm đội trên mặt biển hóa thành một đạo đạo quang cầu vồng phá sóng mà đi. Cuối cùng muốn đi Hướng Dương gia tộc rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang cưỡi tại Hướng Nhật chiến giã trên cổ thầm than. Kim Ô, ta đến rồi. Tiểu Cát, ngươi có thể hay không xuống dưới? Hướng Nhật chiến giã bất mãn nói, hiện tại hắn thành Thôn Nguyệt Thiên Lang tọa kỵ rồi. Tương lai bạn yêu chi vương cưỡi tại ngươi trên cổ, thiếu niên, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Thôn Nguyệt Thiên Lang cho hắn trên đầu chính là một cái tát. La Nhạc đảo chủ nhìn qua hạm đội rời khỏi, nụ cười thì dần dần biến mất, trở nên lạnh lùng. Truyền lệnh La Tinh đảo dưới trướng 10 phó nhì đảo chi chủ triệu tập tới trước hội nghị. Đúng. La Tinh đảo cách Hướng Dương gia Thiên Dương đảo không phải rất xa, 6 giờ hành trình. Lúc chiều, Thôn Nguyệt Thiên Lang đứng ở trên cột cờ cao cao tháp quan sát bên trên, chỉ thấy phía trước mặt biển xuất hiện một phương to lớn bát ngát lục địa. Thang cấp hải vực trung tâm, Thiên Dương đảo một tới. Thiên Dương đảo, đồ vật tung hoành hơn 5.000 cây số hòn đảo, diện tích không xuống hoang đô. Thang cấp hải vực trung tâm, diện tích không chút nào nhỏ hơn hạng trần kiếp trước quốc gia kia. Đảo bên cạnh chính là vô số nhà lầu, bến tàu, đến không hết thuyền lui tới, rất nhiều thuyền trên treo lấy cờ đầu lâu xí, đều là hải tặc, hải tặc, hải tặc thuyền. Thiên Dương đảo cũng là Đông Hải hải tặc chi đô, vô số hải tặc vì Hướng Dương gia vi tôn. Nơi này cũng là cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều trên đại lục phạm phải cửu châu trọng tội đảo phạm, tội phạm truy nã đều sẽ tới nơi này tránh né. Mà Thiên Dương đảo, Hướng Dương gia cũng là Đông Hải hải tặc vua không ai. Nghe đồn Hướng Dương gia liệt Nhật Hải đạo đoàn khống chế 10 vạn hải tặc, dưới trướng còn có vô số đảo chủ cường giả. Mà Hướng Dương gia mạnh bao nhiêu? Dù sao đại hạ Đông Hải vực hải quân chưa từng có năng lực làm gì được Hướng Dương gia tộc. Hướng Dương quý tịch là Hướng Dương gia tộc bây giờ bối phận tại đời thứ tư dòng chính tiểu thư, phụ thân nàng, gia gia của nàng, tại Hướng Dương gia tộc cũng có địa vị cực cao. Đương đương. Trên biển hải đang tiếng chuông vang lên, bến tàu thuyền biển nhóm cũng cho chi hạm đội này nhường hạm đội cập bờ. Mà bên bờ biển còn có cao hơn ngàn mét hùng vĩ tường thành, vờn quanh bờ biển vô cùng hùng vĩ. Thật dày trên tường thành lại còn có vết cào, khô cạn nhiều năm vết máu. Cuối cùng bay về rồi. Hướng Dương quỷ tịch duỗi lưng một cái. Thôn Nguyệt Thiên Lang đi theo một bên, cảm thụ nơi này năng lượng thiên địa, âm thầm sợ hai thán phục. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí cùng Thái Dương hỏa tinh chi khí, nơi này mạnh hơn hoang đô nhiều. Chẳng qua, nơi này thì cực kỳ nóng bức, không khí nhiệt độ tại chừng 100 độ tả hữu. Chỉ sợ thần tàng cảnh giới phía dưới người không cách nào ở chỗ này sinh tồn, không khí đều là bẩn mèo. Thổi gió nóng, có thể đem một người bình thường tươi sống chứ chết. Chẳng qua đối với hạng trần mà nói, dường như không có cảm giác gì. Thái Dương hỏa tinh khí có thể trợ giúp thối luyện chân nguyên, nơi này có linh khí nồng đậm, đích thật là một tu hành bảo địa. Tiểu Cát, đi, mang ngươi về nhà, đi ăn ngon ăn thanh già già, thu cung phụng thì giao cho các ngươi đi đi dành. Hướng Dương quỷ tịch đúng Hướng Dương Thanh nói. Tốt, tiểu thư ngài trở về đi, nơi này có chúng ta đây, dỡ hàng. Hướng Dương Thanh lão đầu cười nói, sau đó đúng hạm đội đám người bên trên quát. Cực nặng tài nguyên bị tháo dỡ đi tới trên bến tàu. Một cỗ có kim ô đồ đằng xe đuổi, tại vài đầu cường đại long câu kéo di chuyển hạ mà đến, Hướng Dương quỷ tịch mang theo hạng nhị cầu lên xe ngựa. Xe ngựa tại một đội người hộ tổng dưới, bay lên trời cao hơn 10 mét, Hướng Thiên Dương ở trên đảo mau chóng đuổi theo. Thôn Nguyệt Thiên Lang con ngươi nở rộ ngân sắc quang mang, vọng nguyệt đồng đồng lực quyết tán phong thích. Chỉ thấy phía dưới mảng lớn thành khu, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, đường phố không phàm nhân, đều là thần tàng cảnh giới trở lên tu sĩ. Mà người nơi này, quần áo mát lạnh, gợi cảm bại lộ, rất nhiều nữ tu trên người chỉ mặc bộ giáp ngực, ngàn bày ra, những bộ vị khác đều là bại lộ, đi đầy đường đôi chân dài. Dây đặc hình xăm, mình trần thân trên nam nhân thì khắp nơi đều là. Thật nhiều bikini tiểu mỹ nhân nha. Thôn Nguyệt Thiên Lang thưởng thức vô số mỹ nữ. Trên đường lớn, còn thường xuyên có hải tặc buộc phát xung đột, một lời không hợp, xông lên giữa không trung đánh nhau chỗ nào cũng có, rất hỗn loạn, thì vô cùng phồn hoa chỗ. Mà hạng trần còn có thể phát hiện rất nhiều yêu tộc, không che giấu chính mình yêu khí xuất hiện trên đường. Ở chỗ này, yêu tộc quả nhiên không bị khinh bỉ, hạng trần phát hiện thật nhiều hồn nguyệt đại yêu, thấy vậy hắn chảy nước miếng, muốn ăn. Tiểu Cát, ngươi có phải hay không chưa từng tới Thiên Dương đảo a? Hướng Dương quỷ tịch nhìn qua hạng nhị cầu bệnh lên lang cái mông, vây đuôi, đầu sói theo cửa xe ngựa hội nhô ra nhìn qua phía dưới. Không, ta là một cái bình thường trên đảo nhỏ yêu, mộ danh mà đến, ai mà biết được trên đường gặp ngươi cái này tiểu yêu nữ, bị Hướng Dương Thanh lão giả đáng chết kia bắt. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng không quay đầu lại nói, hiện tại kiến thức đi, phồn hoa đi, nơi này cũng là nhân yêu năng lực cùng tồn tại không nhiều địa phương một trong, đúng, cha ngươi mẹ ngươi đâu, có thể cũng tiếp đến Thiên Dương đảo à, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm toàn ra. Hướng Dương quỷ tịch hỏi. Thử, ngươi nghĩ hay lắm. Thôn Nguyệt Thiên Lang quay đầu tức giận nói. Mã xe chạy hơn 1000 cây số khoảng cách, cuối cùng đi tới một khu vực phồn hoa. Đây là một tòa ở trên đảo nội thành. Quỳnh lâu ngọc vũ vô số, cung điện san sát, thành cao ngàn trượng, không phải Hướng Dương gia tộc cùng dòng bên người không thể tiến vào. Thiên Dương thành, cửa thành có cường đại giáp sĩ đứng gác, tu vi kinh người, không có nguyên dương cảnh giới điên phong phía dưới. Chiếc xe ngựa này đi vào, thủ thành giáp sĩ xem xét kim ô đồ đằng, lập tức cung kính hành lễ, không có ngăn cản, cũng không có kiểm tra, trực tiếp nhường xe ngựa bước vào. Tường thành dày thì có 100 mét, vào thành sau đó, một đám người chạm mặt tới. Tứ muội, ngươi cuối cùng bay về rồi. Một tên dáng người khôi ngô, ánh nắng thanh niên anh tuấn mang một đám người đến cười nói. Tam ca. Trong xe ngựa, Hướng Dương quỷ tịch xuống xe, đống chốc nhảy hướng thanh niên thì ôm lấy muội muội của mình, cực kỳ sủng ái. Thôn Nguyệt Thiên Lang đi theo ra, có hơi kinh ngạc người này tu vi, hồn nguyện cảnh giới trung thiên bị. Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương quỷ tịch thân tam ca, cũng là Hướng Dương gia tộc đích hệ tử đệ, coi như là trong đó thiên tài. ngươi này lần đầu tiên ra ngoài trưng thu, Tam ca thật lo lắng ngươi chết bẩm, một lúc Tam ca dẫn ngươi đi Túy Nguyệt lâu có một bữa cơm no đủ đi, ngươi cũng gầy. Hướng Dương Hải ba phong chính mình tiểu tứ muội cười nói. Mà lúc này ánh mắt của hắn thì nhìn phía thôn Nguyệt Thiên Lang, một nháy mắt ánh mắt bên trong hào quang tỏa sáng, dường như phát hiện gì rồi. Chương 694, phối mấy cái chủng chương 694, phối mấy cái chủng. Hướng Dương Hải ba đôi mắt cực nóng nhìn qua thôn Nguyệt Thiên Lang, ánh mắt này, thấy vậy thôn Nguyệt Thiên Lang không khỏi kẹp kẹp cái đuôi thu lại cốc môn. Tứ muội, ngươi ở đâu tìm đến cậu, thật tốt xinh đẹp. Hướng Dương Hải ba câu nói đầu tiên liền đem Hạng Nhị cậu đắc tội. Ta cậu đại gia ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang miệng nói tiếng người mắng, bịch một chút thì bộc phát, một cái tát hung hăng đập vào Hướng Dương Hải ba trên mặt. A. Hướng Dương Hải ba hét thảm một tiếng, người giữa không trung không biết bao nhiêu lần 360 độ xoay tròn, bị một cái tát đánh bay xa hơn 10 thước. Lão tử là lang, ngươi mắt mù a. Thôn Nguyệt Thiên Lang nổi giận mắng, quá khó khăn, làm người, lão có tiểu bằng hữu coi hắn là thành nữ nhân, làm lang, lão có người coi hắn là thành cậu. Hướng Dương Hải ba người bên cạnh đều là sững sờ, không có phản ứng. Lấy lại tinh thần lúc, đội vàng kêu lên thiếu gia, đi đỡ Hướng Dương Hải ba. Tiểu cát, không cho phép bắt nạt Tam ca của ta. Hướng Dương quỷ tịch quát, ai bảo hắn nói ta là cậu? Thôn Nguyệt Thiên Lang hừ lạnh, tốc độ thật nhanh, tốt lực lượng kinh người. Hướng Dương Hải ba từ dưới đất bò dậy, sờ lên chính mình sưng đỏ mặt, dường như một chút không tức giận, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Lang tốt, ha ha, ta thích hơn lang. Tứ muội, ngươi ở đâu tìm đến đẹp trai như vậy lang? Hướng Dương Hải ba vuốt vuốt mặt đi tới. Hạt dung xoáy hình dung, lời này tính ngươi nói đúng. Thôn Nguyệt Thiên Lang hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Trên đường nhặt, ta kêu hắn tiểu cát, hắn có thể không tầm thường rồi, thực lực rất lợi hại đâu, còn đã cứu ta. Hướng Dương quỳ tịch nói, tứ muội, Tam ca như thế thương ngươi, ngươi đem hắn tiễn ta được hay không? Ta đến thôi. Hướng Dương Hải ba một đôi trong mắt để đó tạc quang nhìn qua thôn Nguyệt Thiên Lang. Không được, tiểu cát là sủng vật của ta cũng là bạn của ta, Tam ca ngươi muốn chính mình nhặt đi. Hướng Dương quỳ tịch từ chối thẳng thắn. Ta đi ở đâu nhặt ta? Nô lệ thị trường những cái kia ta mới nhìn không lên. Hướng Dương Hải ba cười khổ, nói, hảo muội muội, ngươi liền đem nó nhường cho ta đi. Không tin, ngươi hỏi tiểu cát đồng ý đi. Hướng Dương quỳ tịch vẫn như cũ từ chối. Hướng Dương Hải ba nghe vậy nhìn phía thôn Nguyệt Thiên Lang, tiện hề hề cười nói, tiểu cát, hắc, ta là Hải ba, về sau cùng ta thế nào? Ta cho ngươi ăn tốt nhất linh đan. Tiểu cát khẳng định sẽ không đồng ý. Hướng Dương quỳ tịch nói, ai ngờ, sau một khắc Hạng Nhị cầu tách tách đánh nàng mặt, nói, được, chỉ cần ngươi đem trên cổ ta cái này phá thiết hoàn lấy, sau đó lại mang ta đi nhìn xem Kim Ô, ta thì đi theo ngươi. Tiểu cát, ngươi cái không có lương tâm. Tiểu yêu nữ tức giận đến đi nắm chặt thôn Nguyệt Thiên Lang lỗ tai, nhìn xem Kim Ô. Hướng Dương Hải ba nhíu mày, con ngươi đảo một vòng, trước lừa qua đến lại nói, sau đó cười nói, tốt, ta dẫn ngươi đi xem Kim Ô, ngự thú lôi hoàn cũng được, lấy, chẳng qua ngươi được mang của ta. Vậy ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, nay ngự thú lôi hoàn vô cùng bá đạo, hắn không tránh thoát được, tiểu bạch đoán chừng có thể cắn nát, thế nhưng tiểu bạch hổ đang bế quan tiến hóa. Kỳ hỉ, tiểu cát, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Hướng Dương quỷ tịch nghe vậy lúc này mới mặt mày hớn hở, thả thôn Nguyệt Thiên Lang lỗ thai. Đáng tiếc, như thế Tuấn Lang. Hướng Dương Hải ba thở dài, sau đó hắn đôi mắt sáng lên, nói, tiểu cát, ta cho ngươi tìm mấy ngày cái tiểu mẫu cậu đi, không, tiểu sói cái, tuyệt đối là xinh đẹp nhất tiểu sói cái, ngươi phối mấy cái trùng cũng được à. Đáp lại hắn là Hạng Nhị cậu lại một cái tát, vô cùng đục nhã a. Hướng Dương Hải ba nhận được Hướng Dương quỷ tịch, hai huynh muội một đường hướng phủ đệ mà đi. Hướng Dương Hải ba tập tâm bất tử, còn một đường mê hoặc, gia hỏa này xem ra là thích lang á cậu loại hình yêu sủng. Đúng rồi, Chiêu Thiên ca ca trở về rồi sao? Hướng Dương quỷ tịch đột nhiên hỏi. Trước giờ ngươi một ngày trước liền trở lại rồi, muội muội, ngươi một ngày khác lao chỉ có ngươi Chiêu Thiên ca ca được hay không? Hướng Dương Hải ba có chút ghen ghét. Kì hì, Chiêu Thiên ca ca đẹp trai nhất mạnh nhất rồi, ta muốn để, ngươi có tức hay không? Ngươi một đút không quen bạch nhãn lang, ta bóp trên ngươi. Hai huynh muội một đường vừa đi vừa náo, tình cảm cũng là vô cùng tốt, thôn Nguyệt Thiên Lang hấp tấp theo ở phía sau. Đúng rồi, hoang hải phụ cận hải hung dị động, phụ thân dự đoán chỉ sợ tương lai không lâu muốn bộc phát một hồi hải hung thú triều rồi, phụ thân mẫu thân căn dặn chúng ta, trong khoảng thời gian này cũng không thể ra biển rồi. Hướng Dương Hải ba lại nghiêm mặt nói, "A, ta còn muốn cùng Chiêu Thiên ca ca đi ra ngoài chơi đấy." Tiểu yêu nữ vẻ mặt đau khổ. "Muội muội." Hướng Dương Hải ba tức giận dừng bước lại. "Ha ha, tốt, không đề cập tới Chiêu Thiên ca ca, đúng, tất nhiên hải hung thú triều một tới, thần điểu đại nhân cũng muốn rời núi đi." Hướng Dương quỳ tịch hỏi, ừm, qua một đoạn thời gian gia tộc sẽ đi tế bái thần điểu đại nhân, đích hệ tử đệ đều sẽ đi, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem xét, còn nhớ đội lên tịch hỏa châu. Thôn Nguyệt Thiên Lang nghe được hai huynh muội nói chuyện, con ngươi đảo một vòng, nói, tiểu yêu nữ, ngươi muốn đi nhìn xem Kim Ô sao? Đúng à, tiểu cát, ngươi không thể đi à? Ngươi tu vi quá thấp, có tịch hỏa châu thì không bảo vệ được ngươi. Hướng Dương quỳ tịch nói, không được, ta cũng muốn đi, ta không sợ Thái Dương chân hỏa. Thôn Nguyệt Thiên Lang đội vàng nói, hắc hắc, tiểu cát, ngươi nếu là có thể cùng ta. Ta có thể phái Lăng Tiêu tông sư bảo hộ ngươi, cùng ta cùng nhau vào trong." Hướng Dương Hải ba lại gần cười nói, lựa gạt nhị cầu chi tâm không chết. "Ta mới không cần bảo hộ, tiểu yêu nữ, đến lúc đó ngươi cho ta một viên Tịch Hỏa Châu là được rồi." Thôn Nguyệt Thiên Lang nói. "Được rồi, ta có thể mang ngươi tới, chẳng qua nếu như ngươi biến thành nướng lang cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Hướng Dương Quỷ Tịch thấy Thôn Nguyệt Thiên Lang một đường cũng nhắc tới muốn nhìn Kim Ô, thì không đành lòng cự tuyệt. "Tứ muội, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được, thật muốn mang yêu tộc yêu sủng vào trong còn phải thông qua bách yêu chiến trường tuyển chọn a. Hướng Dương Hải Ba nói, tiểu cấp tu vi, chỉ sợ không thông qua đi. La Hà còn có một màn này, ta quên rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy mày liễu nhíu một cái, lộ ra ngượng nghịu, nói, tiểu cấp, ngươi muốn cùng ta vào thang cốc thánh địa, chỉ sợ còn cần chính ngươi cũng muốn tranh thủ. Sao tranh thủ? Thôn Nguyệt Thiên Lang nhíu mày hỏi. Yêu tộc, trừ ra đảm nhiệm chúng ta Hướng Dương gia trưởng lao yêu tộc có thể vào trong, cái khác yêu tộc muốn đi vào đều phải là tuổi tác chưa tròn trăm năm, lại năng lực hoàn thành bách yêu chiến trường khảo hạch mới có thể đi vào. Hướng Dương Quỷ Tịch hỏi. Sao cái khảo hạch pháp? Thôn Nguyệt Thiên Lang lại hỏi. Rất đơn giản à, đánh xếp hạng, hoàn thành bách yêu chiến trường thập liên thắng, giết vào trước 10 là có thể thông qua khảo hạch, đạt được vào trong thánh địa, tiếp nhận thang cấp thánh tuyển tẩy luyện yêu thể, tu hành tư cách. Hướng Dương Quỷ Tịch nói. Khảo hạch này trường nào thì bắt đầu? Thôn Nguyệt Thiên Lang hỏi. Đồng dạng tại quyết định vào trong thang cấp thánh địa trước 3 ngày đi, bây giờ còn chưa báo tin đâu, cũng không cần gấp. Hướng Dương Quỷ Tịch nói ra, trước khi bắt đầu, ta có thể cho ngươi mua một bộ tốt linh giáp cho ngươi, giúp đỡ ngươi hoàn thành khảo hạch. Được rồi, cảm ơn ngươi tiểu yêu nữ, yên tâm đi, ta nhất định có thể hoàn thành khảo hạch. Thôn Nguyệt Thiên Lang tự tin cười nói, ta thì tin tưởng thực lực của ngươi. Nha, đây không phải thích khóc vì sao? Sao, ngươi quay về? Mà lúc này, truyền đến một đạo nữ tử giễu cợt âm thanh. Chương 695, tranh phong tương đối chương 695, tranh phong tương đối. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe xong thanh âm này chính là vẻ mặt tâm trầm, không cần nghĩ liền biết là chính mình ghét nhất, người kia đến rồi. Chỉ thấy đối diện, một tên tuổi tác cùng Hướng Dương Quỷ Tịch không sai biệt lắm, dáng người cao gầy, người mặc siêu ngắn váy già, nửa người trên cũng là xuyên lộ bụng áo lót, vóc người nóng bỏng xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Phía sau nàng đi theo hai tên hộ vệ, bên cạnh còn nắm một đầu thuần da lông màu vàng báo, dài hơn 2 trượng, phóng thích quần quật yêu khí, hồn nguyệt cảnh giới yêu thú. Hướng Dương yên nhiên. Hướng Dương Quỷ Tịch âm thanh lạnh lùng nói, nữ tử này đồng dạng là Hướng Dương gia tộc dòng chính, tình địch của Hướng Dương Quỷ Tịch cùng đối đầu. Nha, thật hay nàng. Thôn Nguyệt Thiên Lang đôi mắt tỏa sáng, cùng Hướng Dương Quỷ Tịch đơn thuần ngang ngược so ra, nữ tử này vũ mị rất nhiều. Thế nào, ngươi mới trở về a, thích khóc ủy? Hướng Dương yên nhiên cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi, hồ ly tinh? Hướng Dương Quỷ Tịch hừ lạnh, hai người vừa thấy mặt chính là mùi thuốc súng, cây kim so với cọ dâu. Hắc hắc, yên nhiên, lại đẹp lên a. Hướng Dương Hải Ba sắc híp mắt cười nói, mặc dù cũng họ Hướng Dương, cũng đều là chủ mạch dòng chính, chẳng qua ở giữa quan hệ máu mủ đã sớm rất nhạt, đừng nói qua quan hệ huyết thống đời thứ 3, 7-8 thay mặt cũng có rồi. Hướng Dương yên nhiên liếc mắt Hướng Dương Hải Ba, nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch, thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi đi La Tinh đảo ngây người 2 ngày, sao không cùng ngươi La Bằng tiểu tình lang nhiều dây dưa mấy ngày, nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy liền đến khí, cả giận nói, ngươi đành dám đặt sạch sẽ miệng của ngươi, ta cùng La Bằng một chút quan hệ không có. Ha ha, vậy ta sao nghe nói La đảo chủ ở trước mặt thay con của hắn hướng ngươi cầu thân đâu? Hai người các ngươi còn anh em đi khắp nơi du ngoạn, ngươi dạng này lang thang nữ tử, sao phối tiếp cận triều thiên ca? Hướng Dương yên nhiên dễ cợt nói, ta không có, là cái nào ném loạn cái dám nói? Hướng Dương yên nhiên, ngươi thiếu trên người ta dội nước bẩn. Hướng Dương Quỷ Tịch cả giận nói. Hướng Dương yên nhiên lại gần, cười lạnh, ngươi hạm đội trên nhiều người như vậy cũng trông thấy hiểu rõ rồi, ngươi nói xạo hữu dụng không? Hướng Dương Quỷ Tịch, triều thiên ca không phải là của ngươi thái, khuyên ngươi sớm chút từ bỏ đi, còn có a, người ta La Bằng cũng được, à, cha hắn tốt xấu là một đại đạo đạo chủ a. Ngươi thiếu kéo những thứ này út út mở mở, cho dù ta bỏ cuộc triều thiên ca ca hắn cũng không có khả năng thích ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ. Hai nữ là lạnh ngôn tương đối, đánh võ mồm. Hướng Dương Hải Ba ở một bên lúng túng cười không ngừng, một bên người mình thích, một bên muội muội mình, cũng không biết giúp ai a. Hướng Dương yên nhiên lúc này nhìn phía Thôn Nguyệt Thiên Lang, trầm trọng nói, đây là ngươi yêu sủng sao? Ngươi lại nuôi đầu cậu? Ta cậu đại gia ngươi. Cô nàng, ngươi mắt mù a, không nhận ra lang cùng cậu a? Thôn Nguyệt Thiên Lang cả giận nói. Hướng Dương yên nhiên sững sờ, sau đó giận dữ nói, ngươi chó xuất sinh, ngươi dám mắng ta? Sau đó, Thôn Nguyệt Thiên Lang đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, một cái tát đập vào Hướng Dương Yên Nhiên trên mặt. Hướng Dương Yên Nhiên kêu thảm, ngửa đầu, trên mặt trong nháy mắt nhiều một cẩu dấu bàn tay và vết cào. Không có giáo dục đồ vật, ta còn dám đánh ngươi đấy. Thôn Nguyệt Thiên Lang về đến Hướng Dương Quỷ Tịch bên cạnh. Ha ha ha, tiểu cát, đánh thật hay. Hướng Dương Quỷ Tịch cười nói. Hướng Dương Yên Nhiên lấy lại tinh thần, sờ lên trên mặt mình vết cào, sau đó một tiếng thét lên, phẫn nộ nhìn qua Thôn Nguyệt Thiên Lang, quát tầm lên, ngươi con súc sinh này, ngươi dám đánh mặt ta, ngươi nhất định phải chết, Kim Vân Báo, ăn nó đi. Bên người nàng kia 2 trượng, dài 6 thước, cao 2-3 mét to lớn màu vàng kim báo nghe vậy hống một tiếng, phóng thích quần cuộn yêu khí đi về phía rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang. Trung đẳng linh thú, Kim Vân Báo. Chỉ là lang yêu, ngươi cũng dám đánh thương chủ nhân của ta, muốn chết? Kim Vân Báo hống, vọt thẳng đến, nào cắn về phía rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang, tốc độ kinh người, đạt đến vận tốc cấm thanh. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, thân pháp như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo chi chữa điện quang né tránh. Kim Vân Báo một trường rơi xuống, yêu nguyên một phát, kết quả vừa hụt. Con mèo nhỏ, ra phía trên ngươi đấy. Phía trên truyền đến Thôn Nguyệt Thiên Lang tiếng cười lạnh. Sau đó hắn một trường hội tụ đáng sợ tiên lang chi lực, long tượng nội lực, thái âm chân nguyên chụp giết mà ra. Bành! Một trường này đánh vào rồi Kim Vân Báo trên lưng, eo, Kim Vân Báo kêu thảm, miệng phun máu tươi, nặng mấy ngàn cân thân thể bị đánh bay xa mấy chục thước. Kim Vân Báo, ngươi làm gì? Sao ngay cả đầu Nguyên Dương chân đan tiểu yêu cũng đánh không lại? Hướng Dương yên nhiên cả giận nói. Kim Vân Báo đứng lên, cũng là phẫn nộ rít lên một tiếng. Thôn Nguyệt Thiên Lang thu lại cánh, đứng thẳng người lên, ngoắc ngoắc móng đuốt cười lạnh nói, con mèo nhỏ, tiếp tục. Kim Vân Báo hét giận dữ, màu vàng kim yêu nguyên lực nhấp nhô, sau đó chung quanh phủ văn xen lẫn, ngưng tụ thành từng đạo dài mấy mét màu vàng kim mũi nhọn. Bạch, bạch, bạch. Một cái mắt, trên trăm đạo màu vàng kim mũi nhọn gào thét đánh tới, uy lực mạnh mẽ, đủ để xé rách 10 mét dày sắt thép. Thôn Nguyệt Tiên Lang đứng thẳng người lên, cao một trượng thân thể, móng vuốt bên trong, sắc bén Thiên Nguyệt Lang chảo dài ra, có dài hơn 4 thước, 10 ngón giữ tận giống loan đao. Lôi thiết. Thôn Nguyệt Tiên Lang vì chảo đeo đao, 10 chảo gào thét vẩn quanh lôi quang, 10 ngón xé rách giết ra. Bạch, bạch, bạch. Một cái mắt, 10 đạo hơn 10 mét lôi đình đao màn gào thét cuốn giết tới. Ầm ầm. Lôi đình va chạm, tiếng nổ vang, đối phương màu vàng kim mũi nhọn trực tiếp bị cắn giết phá toái, lôi đình cuộn. Thậm chí, mấy đạo lôi đình đao hóa khí là như chớp giật đánh vào Kim Vân Báo trên người, Kim Vân Báo cực kỳ khó chịu. Gia hỏa này mang về là cái gì nghiệt xúc, lại có thể cùng chúng ta Kim Vân Báo đánh? Hướng Dương yên nhiên kinh ngạc. Hô. Lúc này một đạo ngân sắc quang ảnh càng là hơn vì tốc độ đáng sợ xông phá nổ tung năng lượng mà đến, Thôn Nguyệt Tiên Lang một trường trong nháy mắt trở thành hơn một trượng đại, một cái tát hung hăng đập vào Kim Vân Báo đầu bên trên. Ngao. Kim Vân Báo kêu thảm, đầu lâu kém chút bị đánh ra nổ tung, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu đều bị đập đến nhập vào gạch đá bên trong, xung quanh nứt ra to lớn khe hở. Kim Vân Báo kêu rên, thân thể trên mặt đất có quắp. Tốt. Hướng Dương Hải Ba nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, thần sắc kích động. Kim Vân Báo, làm sao có khả năng? Hướng Dương yên nhiên kêu lên, con mắt trợn thật lớn, không thể tin được. Chính mình hồn nguyệt cảnh giới nhị trọng yêu sủng, lại bại. Tiểu cát tốt. Hướng Dương quỷ tịch reo hò kêu to, cười ha ha nhìn phía Hướng Dương yên nhiên, đắc ý nói, Hướng Dương yên nhiên, nhà ngươi này Kim Vân Báo là đầu con mèo bệnh a, mau dẫn hắn trở về chữa thương đi, về sau ít đeo ra đây mất mặt xấu hổ. Ngươi đắc ý cái gì? Hôm nay là nhà ta Kim Vân Báo chưa ăn no, dẫn người đi đỡ Kim Vân Báo. Hướng Dương yên nhiên tức giận nói, a, vậy hắn về sau gặp phải ta đều phải chưa ăn no. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, quay đầu nhìn phía Hướng Dương quỷ tịch, nói, cho ngươi tăng thể diện đi, một lúc được cho ta một bình linh đan. Kì hì, tăng thể diện, quá mặt dài rồi, nhất định phải ban thưởng. Hướng Dương quỷ tịch tâm tình thật tốt. Hướng Dương yên nhiên giận dữ hét, Hướng Dương quỷ tịch, còn có ngươi đầu này thối cầu, các ngươi chờ lấy, chờ đến bách yêu chiến trường, kim ý của ta nhất định sẽ đem hắn xé. Chương 696, để cho ta ăn. Chương 696, để cho ta ăn. Chờ nhìn liền đợi đến, ta sợ ngươi à? Hướng Dương quỷ tịch gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, không cam lòng yếu thế. Bách yêu chiến trường có thể tiêu diệt đối thủ sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang hỏi. Tự nhiên có thể, sao? Nghiệt xúc, ngươi sợ rồi sao? Hướng Dương yên nhiên cười lạnh nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, lại có thể ăn uống thỏa thích. Thôn Nguyệt Thiên Lang nghe vậy lại đại hỉ, sợ. Hắn sợ cái giám a, năng lực tiêu diệt, có thể ăn thịt. Khẩu suất của nôn, đến lúc đó nhìn xem ngươi chết như thế nào. Hướng Dương yên nhiên hừ lạnh. Cô nàng, lại nhảy cả ngày còn không mau cút đi, ngươi tiểu kim mao cũng bị đánh bại còn có mặt mũi ở chỗ này gọi, cẩn thận ra kéo ngươi lai giống. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh nói. Ngươi cái nghiệt xúc, còn có ngươi, Hướng Dương quỷ tịch, các ngươi chờ đó cho ta. Hướng Dương yên nhiên tức giận đến sắc mặt giận hồng, quay người đi rồi, bị Hạng Trần đánh cho hôn mê Kim Vân Báo thì kéo đi rồi. Chờ xem. Hướng Dương quỷ tịch hừ lạnh, nói, tiểu cát, chúng ta đi. Tiên nhiên, đừng nóng giận a, về sau có thể đều là người một nhà. Hướng Dương Hải Ba hô. Tam ca, đừng xem, ngươi muốn chọc giận chết ta à? Hướng Dương quỷ tịch cả giận nói. Một lúc mấy người thì đến rồi phủ đệ, này Hướng Dương quỷ tịch ở lại phủ đệ cũng là cực kỳ xa hoa, chân chính đại trạch, một gian đại sảnh, hơn 20 gian sương phòng, còn có độc lập đình viện, vườn hoa, chiếm diện tích hơn 2000 mét vuông, phụ trách lung ta lung tung sự vật người hầu hơn 10. Tiểu cát, ngươi đến cùng là cái gì thuộc tính a? Ngươi thuộc tính lại không như băng, lại không như thủy. Hướng Dương quỷ tịch hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thôn Nguyệt Thiên Lang cảnh giác nói, hắn nhưng là thái âm thuộc tính, tốt nhất nữ tính tu hành đỉnh lô, kết âm thuốc bổ. Đương nhiên là cho ngươi đặt mua một bộ chiến giáp à, bách yêu chiến trường trên ngươi cũng tốt nhiều mấy phần phần thắng. Hướng Dương quỷ tịch nói. Hạng nhị cầu nghe vậy trong lòng có chút ấm áp, coi như nữ nhân này có lương tâm, miệng đầy nói bậy nói, ta là nguyệt lượng thuộc tính, ta là đại biểu nguyệt lượng cứu vớt ngươi Thánh Lang đại nhân, mục tiêu là giải cứu muôn dân khó khăn, tìm thêm mỹ nữ thực hiện nhiều chủng tộc giảm hóa. Lại nói bậy, nơi nào có nguyệt lượng thuộc tính, chờ một chút, ngươi là nói ngươi là nguyệt tâm thuộc tính. Hướng Dương quỷ tịch đôi mắt tỏa sáng, nhìn phía Hạng Nhị Cầu. Chán, cũng được, nói như vậy. Thôn Nguyệt Thiên Lang gật đầu, sau đó nhìn qua Hướng Dương quỷ tịch ánh mắt nóng bỏng, có chút hại đến sợ. Nói, ngươi cái đó là ánh mắt gì? Nguyệt tâm thuộc tính có thể là gia tộc chúng ta mạnh nhất phụ trợ tu hành thuộc tính, thịt của ngươi, khẳng định đối với ta là đại bổ. Hướng Dương quỷ tịch kinh hỉ nói, đi về phía rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang, sợ tới mức Thôn Nguyệt Thiên Lang sau một lúc lui. Uy, tiểu yêu nữ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hướng Dương quỷ tịch run run xuống huyết hầu, nuốt nước miếng một cái, nói, tiểu cát, ngươi nhường chủ nhân ăn một miếng, ta bảo đảm, thì ăn một miếng. Cút, không được, ngươi chớ làm loạn a. Thôn Nguyệt Thiên Lang lập tức sợ tới mức đỏ bệnh. Ngươi đứng lại, ta thì ăn một miếng, nhanh lên. Hướng Dương quỷ tịch rút ra một cái dao ăn, trực tiếp đuổi tới. Tiểu yêu nữ, ta không phải người, ngươi là thật cầu, nơi nào có ăn chính mình sủng vật. Dù sao ngươi lại không thừa nhận ngươi là sủng vật của ta, chúng ta là bằng hữu, ta thì ăn một miếng. Có ăn bằng hữu sao? Ngươi nha đây là cái gì logic? Đừng trốn. Thái thượng ngự thanh hàng lôi chú, cấp cấp như luật lệnh, lôi. Ngự thú hoàng trên phong thích một đạo cùng lôi, Hạng Nhị Cầu a hét thảm một tiếng, bị đây thiên kiếp còn kinh khủng lôi điện trong nháy mắt điện thành ngốc cầu, toàn thân tê liệt, từng đợt co quắp. Cuối cùng Hạng Nhị Cẩu thỏa hiệp, chủ động bước ra một giọt chính mình thái âm thuộc tính thiên lang tinh huyết cho Hướng Dương Quỷ Tịch, nếu không tiểu ma nữ này là thật muốn tại hắn trên mông cắt lấy một miếng thịt tới. Thật mạnh, thật là tinh thuần nguyệt âm chi khí. Hướng Dương Quỷ Tịch nhìn qua chén này vàng bạc sắc, tỏa ra kinh người nguyệt chi tinh khí huyết, đôi mắt tỏa sáng, nước bọt cũng chảy xuống. Ngươi cái chết tiệt tiểu yêu nữ, ngươi đây là ngược đãi động vật biết không? Thôn Nguyệt Thiên Lang oán hận nói. Được rồi, không ăn không ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi chế tạo một bộ tốt chiến giáp, đồ tốt như vậy, không thể như thế ăn, ta muốn đi mời Thanh gia gia cho ta luyện thành huyết đan. Hướng Dương Quỷ Tịch cười tủm tỉm nói. Không được, không thể luyện thành huyết đan. Hạng Nhị Cẩu sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Vì sao? Luyện thành huyết đan mới có thể phát huy công hiệu tốt hơn a. Hướng Dương Quỷ Tịch nghi ngờ nói. Luyện huyết đan sẽ bại lộ chính mình huyết mạch bí mật, đến lúc đó chỉ sợ Hướng Dương gia tộc người đều muốn ăn rồi hắn. Ta nói không được là không được, ta cũng sẽ luyện huyết đan, muốn luyện ta giúp ngươi luyện, máu của ta không cho phép trừ ngươi bên ngoài người đột bảo. Thôn Nguyệt Thiên Lang nói. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy trong lòng còn có chút vui thích, hồ nghi nói, ngươi biết luyện đan? Đúng thế, thỏa thỏa tam phẩm linh đan sư. Hạng Nhị Cẩu đắc ý nói. Tam phẩm linh đan sư? Ta không tin, ngươi luyện cho ta xem một chút, ta chỗ này có đan phòng, còn có đan đỉnh đan lô, ta cũng vậy luyện đan sư, chẳng qua chỉ là bảo cửu phẩm. Hướng Dương Quỷ Tịch không còn nghi ngờ gì nữa, không tin, yêu tộc luyện đan kỹ thuật tốt không nhiều, hoặc là đặc biệt tốt, hoặc là đặc biệt kém. Kỹ thuật lưu phương diện chức nghiệp, cái gì đan, khí, trận, phù, hay là nhân tộc tương đối phổ biến am hiểu, này cũng là nhân tộc vì sao năng lực tại đại lục này lực gáp yêu tộc nguyên nhân một trong. Không tin ngươi nhìn. Thôn Nguyệt Tiên Lang trực tiếp dùng chính mình chén này tinh huyết làm thuốc, phun ra một tôn linh đỉnh nội bộ, kỳ thực lại ẩn chứa thần bí tiểu đỉnh, linh đỉnh chỉ là cái ngụy trang nghiệp hộ. Luyện huyết dược, hay là thần bí cổ đỉnh mạnh nhất. Hạng Nhị Cẩu phun ra tam vị chân hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện huyết dược. Tam vị chân hỏa, lại là đan thuật kỳ hỏa, tam vị chân hỏa, ta Hướng Dương gia tộc cũng chỉ có đơn gia gia biết. Hướng Dương Quỷ Tịch ánh mắt cực nóng, muốn học về sau ta dạy cho ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang bên cạnh phun lửa, bên cạnh phát ra bụng ngữ. Cái này còn có thể giáo? Không phải chỉ có một hỏa thủy ba loại linh căn thuộc tính có người mới có thể có sao? Hướng Dương Quỷ Tịch kinh ngạc hỏi. Thả giam chó, thiên địa vạn pháp tồn tại, tất cả có pháp tắc, phù văn thành lập thiên địa quy tắc, nắm trong tay pháp, có thể dùng ra hán thuật, khống chế bản nguyên cùng thiên địa nguyên tố. Khi ngươi học xong sao lấy lửa phương pháp, bên cạnh có xài mục, còn buồn chết có sao? Cũng thế, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử sẽ không hiểu. Nắm trong tay pháp, có thể dùng ra hán thuật, bản nguyên, thiên địa nguyên tố, tiểu cát, ngươi sao hiểu nhiều như vậy thâm ảo thứ gì đó? Hướng Dương Quỷ Tịch không dừng lại dò xét Thôn Nguyệt Thiên Lang. Bởi vì ta là tương lai vạn yêu chi vương a, tự nhiên hiểu rõ. Thôn Nguyệt Thiên Lang đáp ý nói. Lại nói bậy. Tiểu yêu nữ trợn nhìn nó một chút. Hắc hắc, chủ yếu là đi, ta gặp phải một đầu đầy bụng học vấn cùng tao khí heo, đây hết thảy đều là hắn truyền thừa cho ta. Hạt dự, ta bây giờ mới biết, trước kia bát ca cùng ta ngốc kia mấy năm, truyền thừa cho ta cái những kia kỳ kỳ quái quái thứ gì đó trọng yếu bao nhiêu, nói đến thật muốn kia tử sát heo. Thôn Nguyệt Thiên Lang, Hạng Nhị Cẩu thở dài một tiếng, lại nghĩ bát ca rồi. Tại sao lại kéo tới heo trên người? Này, ngươi luyện huyết đan không cần thêm dược liệu sao? Không cần, đại lục này không có dược liệu năng lực xứng với máu của ta, tiểu yêu nữ, năng lực ăn huyết đan của ta, ngươi thực sự là đi rồi tám đời hảo vận, tích rồi bao nhiêu âm nước. Dừng a. Hướng Dương Quỷ Tịch trợn trắng mắt không đồng ý, chẳng qua nàng về sau sẽ minh bạch lần này cơ duyên trọng yếu bao nhiêu. Chương 697, đêm tối thăm dò thang cốc. Chương 697, đêm tối thăm dò thang cốc. Kỳ thực tiểu yêu nữ trên người thì ẩn chứa nhất định kim ô huyết mạch, một thành không đến, Hạng Trần có thể cũng được, rút huyết mạch của nàng tối luyện ra một chút kim ô huyết, chẳng qua tiểu yêu nữ khẳng định cũng sẽ bởi vì cái này mà chết. Ở chung lâu như vậy, cãi nhau ầm ĩ hai người cũng là ở chung gia tình cảm, Hạng Nhị Cẩu thì đem đối phương trở thành bằng hữu của mình, mà chính mình thái âm chân huyết có thể trợ giúp nàng cách âm bổ dương, cường đại kim ô huyết mạch. Không lâu sau đó, một viên cô đọng đến chỉ có lớn chừng ngón cái đang dược tối luyện mà ra, nở rộ mãnh liệt nguyệt chi tinh khí. Hướng Dương Quỷ Tịch đôi mắt tỏa sáng, nhìn qua này lớn bằng ngón cái huyết đan, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng cũng đang sôi trào, dường như chờ không nổi nghị thôn phệ đan dược này. Hướng Dương Quỷ Tịch đang muốn phục dụng, lại bị Hạng Nhị Cẩu ngăn lại, nói: bây giờ không phải là luyện hóa thời cơ tốt nhất, chờ ngươi tu vi đột phá lúc phục dụng tốt nhất. Được rồi, ta trước phục dụng, chứa đựng tại chính mình thần tàng trong được rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch nói. Thôn Nguyệt Thiên Lang lúc này mới nuối lòng mong ước, Hướng Dương Quỷ Tịch phục dụng, chứa đựng tại chính mình thần tàng trong không gian, không tới luyện hóa, đột phá lúc lại luyện hóa. Nhanh lên, cho ta linh đan, ta thả nhiều như vậy quý giá huyết. Được rồi, cho ngươi, ăn ngươi điểm huyết nhỏ mọn như vậy, cuối cùng một bình rồi, còn muốn ăn ta tháng sau mới có thể đi nhận lấy. Hướng Dương Quỷ Tịch ném cho Thôn Nguyệt Thiên Lang một bình đan, sau đó đứng dậy, mặc niệm chú ngữ. Thôn Nguyệt Thiên Lang trên cổ ngự thú lôi hoàn đống chốc bung ra, bay trở về Hướng Dương Quỷ Tịch trong tay. A, ngươi lại cho ta nuối lòng, ngươi không sợ ta chạy rồi? Thôn Nguyệt Thiên Lang sờ lên cổ mình kinh ngạc nói. Hướng Dương Quỷ Tịch cười hì hì nói, ta nghĩ ngươi sẽ không chạy, nơi này có đan dược ăn, có ta vị đại mỹ nữ như vậy chủ nhân, đầu ngươi có hồ mới biết chạy. Thôi đi, không biết xấu hổ, ta một hồi liền chạy rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, chẳng qua trong lòng hơi ấm, nhìn tới nha đầu này là tín nhiệm chính mình rồi. Ta đi giúp ngươi tìm người làm chiến giáp đi, nguyên âm thuộc tính, điều này thuộc tính luyện giáp vật liệu thì không biết được có thể hay không khiến cho đến, chính ngươi trong nhà thành thật đợi đi, muốn ăn đồ vật gọi tiểu trúc, đừng đi ra đi lung tung, Thiên Dương thành có rất nhiều đại yêu bọn hắn sẽ ăn ngươi, đúng, cái này ngươi cầm, lỡ như gặp phải đại yêu muốn ăn ngươi, cầm cái này cho bọn hắn nhìn xem cũng không dám động tới ngươi rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch lao lao lại nhải, sau đó lại ném cho Thôn Nguyệt Thiên Lang một viên màu vàng kim có khắc kim ô đồ văn Hướng Dương giang ở bài. Hiểu rõ rồi, đi thôi, ta muốn đi nghỉ ngơi bồi bổ huyết, hư cực kỳ, cảm giác cơ thể bị móc giống. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt tiếp nhận ngọc bài, ngáp một cái, thì chín giọt bản mệnh tinh huyết cho nàng một giọt, hiện tại có chút hư, thật muốn ăn thật ngon dừng lại nghỉ ngơi một chút bồi bổ. Hướng Dương Quỷ Tịch rời đi, Thôn Nguyệt Thiên Lang chui vào Hướng Dương Quỷ Tịch tu hành thất, lấy ra một bộ băng phong yêu thú thi thể, bắt đầu gặm lấy gặm để. Sau khi ăn xong, gia hỏa này lại ăn một ít âm thuộc tính linh quả, địa âm quả loại hình luyện hóa, khôi phục chính mình tiêu hao thái âm chân huyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hướng Dương Quỷ Tịch đúng hạng nhị cầu hay là vô cùng đệ bụng, đi ra hai ngày còn chưa có trở lại, luôn luôn trong Thiên Dương thành tìm khắp nơi vật liệu. Nghỉ ngơi hai ngày, hạng nhị cầu thì không chịu ngồi yên rồi. Nhưng hắn kinh ngạc chuyện, Dương trưởng lão cho hắn tiểu hoàng ngọc thư trong địa đồ, đến rồi Thiên Dương thành về sau, lại thì có rồi thang cốc vị trí ở chỗ đó đủ. Lại phối hợp thất đức hệ thống khí linh hướng dẫn, năng lực tìm được thang cốc vị trí chỗ ở tới buổi tối ngày thứ ba, đêm nay mây đen dày đặc, chẳng qua không có trời mưa, Thiên Dương đảo nóng như vậy, cái gì mưa năng lực hạ được đến, thực vật sinh tồn toàn bộ nhờ nơi này thiên địa linh khí tầm bổ, sinh trưởng thực vật thì cơ bản đều là hỷ dương thực vật. Nguyệt hát phong cao, cũng chính là trộm đạo thời điểm tốt, Thôn Nguyệt Thiên Lang rời đi Hướng Dương Quỷ Tịch phủ đệ, đi vào bên ngoài, mà Thiên Dương thành vẫn như cũ là xa hoa trụy lạc, buổi tối thì cực kỳ phồn hoa. Này thang cốc không ở bên ngoài, ngay tại Thiên Dương thành, Hướng Dương gia tộc nội thành. Hạng nhị cầu trong góc, biến thành thân người, lấy ra một tấm trong suốt cảm nhận mặt nạ da người, Trương Tử Duy Trương Tam ca đưa cho hắn mặt nạ da người, Bách Huyễn Diệt Cụ. Đội lên Bách Huyễn Diệt Cụ, chân nguyên lực phun trào, bộ mặt cơ thể, xương cốt biến hóa, hạ chân mặt thình lình biến thành Hướng Dương Quỷ Tịch Tam ca, Hướng Dương Hải ba mặt. Huyễn thành Hướng Dương Hải ba về sau, hạ chân chiếu tấm gương, hoàn mỹ vô khuyết, một màn đồng dạng, cho dù là linh thức cũng là dò xét không ra là dịch dung. Tiểu thất đức, hướng dẫn thang cốc. Hạ chân lấy ra tinh la linh bản, đồng thời chân nguyên kết nối tiểu hoàng ngọc thư địa đồ, Cửu Châu bảo giám. Thất đức hệ thống vì chủ nhân hướng dẫn, trước mắt vị trí phương hướng chính đông xuất phát 130 cây số nhưng đến thang cốc. Kim đồng hồ chuyển động, chỉ rõ phương hướng. Tìm thấy phương hướng, hạ chân ngưng tụ thái âm chân dực, hóa thành một đạo ngân quang phá không mà đi. Hải ba, đi nơi nào a? Trên đường đi, giữa không trung còn gặp phải một ít biết nhau Hướng Dương Hải ba Hướng Dương gia các đệ tử chào hỏi. Ăn nhiều, vận động một chút tiêu cơm một chút. Hạng Trần thì không biết, chỉ có thể qua loa đáp lại. Ha ha, thành cây Xuân Nguyệt lâu lại tới một nhóm chim non, nếu không đi đếm thử tươi. Ta đang chuẩn bị đi đấy. Đối phương chơi bẩn cười một tiếng. Không đi, gần đây hư cực kỳ, tạm biệt. Hạng Trần bất hòa đối phương dây dưa, nhanh như chớp bay mất. Gia hỏa này, này đều không đi, được rồi, gọi hắn đi thì không có ý nghĩa, mỗi lần chính là mấy phút sau, ta còn phải trước tiên ở bên ngoài cho hắn hô ba hai một người này nói thầm một tiếng, sau đó bay về phía cửa thành đi. Hạng Nhị cậu nghe sao mà tốt, kém chút nhịn không được hống một câu láo tử mấy giờ đấy. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, đối phương nói rất đúng Hướng Dương Hải Ba, không ngờ rằng là ba giây nam. Hơn 100 cây số, vì hắn bây giờ tốc độ cho dù là thân người cũng không thể coi là bao xa, chẳng qua chừng 10 phút đồng hồ liền đến, trên đường đi thì gặp phải một ít đội tuần tra, đều là hồn nguyện cảnh giới cường giả. Hạng Trần thu lại cảnh giới khí tức, không dám phóng xuất ra chính mình nguyên dương cảnh giới điên phong bá khí cảnh giới từ trường, Hướng Dương Hải Ba tốt xấu là hồn nguyện cảnh giới trung thiên vị cường giả. Trước phương, chỉ thấy một đạo đạo kim sắc hào quang ngút trời mà lên, cực kỳ xinh đẹp, kim sắc quang mang chiếu rọi hơn nửa ngày không đều là một mảnh vàng nóng. Hạng Trần vọng nguyệt đồng toàn lực phóng thích đồng lực, chỉ thấy phía trước mặt đất có một mảnh vàng nóng to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, uy lực kinh người, phóng thích đáng sợ thái dương nộ khí. Quả nhiên, thật là bá đạo thái dương đốt lực. Nếu là lăng tiêu cảnh giới phía dưới, không có tị dương châu tị hỏa châu sẽ bị trực tiếp tiêu chết. Kim ô thế nhưng chí dương thần điểu. Hạng Trần âm thầm kinh ngạc. Hàng vạn năm trước vẫn là xuống kim ô, còn có thể phóng thích đáng sợ như vậy đốt lực, có thể thấy được kim ô là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Hắn lại tới gần chút ít, tới gần nơi này kim diễm trong sơn cốc lại là một mảng lớn phun trào màu vàng kim dung nham. Dung nham cuộn cuộn, không ngừng sôi trào. Mà trong nham tương tâm, có một phương mấy ngàn mét vuông tế đàn bên trên có một tôn to lớn kim ô pho tượng. Chắc hẳn đó chính là Hướng Dương gia tộc người bình thường bái tế chỗ. Chương 698, Ách Tà Nha, hữu tình nhắc nhở, chương này tàn bạo, chương 698, Ách Tà Nha, hữu tình nhắc nhở, chương này tàn bạo, Hạng Trần không còn dám đến gần rồi, bởi vì hắn tại đây thang cốc trung quanh, phát hiện mấy đạo lăng tiêu cảnh giới cường giả khí tức, hồn nguyệt cảnh giới hộ vệ càng là hơn không ít, cho dù hắn năng lực trộm đạo lẫn tiến vào, muốn có hành động gì cũng sẽ bị phát hiện. Cũng không trông thấy cái gì kim ô thân ảnh à, hẳn là ở chỗ nào màu vàng kim dưới nham tương vương. Hạng Trần ám đạo, hắn không có phát hiện kim ô thân ảnh. Sau đó, cả người hắn lại biến thành thiên lang thân. Gấp trăm lần động lực, gấp trăm lần cứu giác, toàn lực mở ra. Trong chớp nhoáng này, vọng nguyệt đồng động lực, còn có hắn cái mũi cứu giác, gấp trăm lần cường hóa. Động lực giống linh hồn lực, xuyên thấu quần quần màu vàng kim dung nham, thấu thị hướng về phía dưới. 100m, 200m, 300m, 1000m. Hạng Trần chấn kinh rồi, này màu vàng kim dung nham, rốt cục bao sâu? Thâm nhập dưới đất 1000m, còn chưa trông thấy dưới đáy. Đây là yêu khí. Chẳng qua khiếu giác của hắn, tại đông đảo trong hơi thở, phát hiện một sợi yêu khí cường đại lượn lờ tại rồi này trong nham tương, tú mà không tiêu tan, cỗ này yêu khí cực kỳ khổng lồ, còn ẩn chứa một sợi thuần dương chi khí. Quả nhiên, tại đây thang cốc dung nham phía dưới, chẳng qua này dung nham nhiệt độ chỉ sợ không xuống 10 vạn độ, đáng sợ như vậy nhiệt độ cao cũng không biết chính mình thái âm chân nguyên có thể hay không chịu được. Hạng Trần âm thầm kinh hãi, động lực tiếp tục hướng xuống thăm dò. Cuối cùng, hắn ở đây dung nham phía dưới 2000 mét lúc, phát hiện một đặc thù không gian. Cái không gian này, giống một bong bóng lớn, dày đặc phun trào kim sắc hỏa diễm, mà không gian bên trong, có một đạo to lớn thân ảnh có quắp tại trong đó. Hạng Trần nhìn lại, kia rõ ràng là một đầu thân dài 400-500 mét kinh khủng kim hồng sắc cự điểu, phun trào đáng sợ khí tức đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ẩn chứa kinh người thuần dương chi khí. Này, lẽ nào chính là Kim Ô? Hạng Trần kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này một đầu kinh khủng cự điểu. Đột nhiên, này cự điểu đống chốc mở ra giống căn phòng lớn nhỏ đôi mắt, tinh trong mắt màu đỏ bên trong, lại lộ ra một tia hoài nghi tâm ý, nó lại có một loại bị người khác nhìn trộm rồi cảm giác. Ai dám nhìn trộm bản tọa? Vâng. Một cái mắt, một cỗ đáng sợ linh hồn lực theo nó thể nội phóng thích mà ra, quét sạch bát phương, bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng, quét sạch tất cả thang gốc. Trong chốc nhóm này, nó thanh âm uy nghiêm vang vọng tại xung quanh hơn 10 dặm tất cả sinh vật trong ốc. Thân điểu đại nhân. Thang gốc bên ngoài thủ vệ các cường giả kinh ngạc, cả đám đều tiếp thụ lấy rồi cỗ này cường đại linh hồn nhập lực. Mấy tên phun trào lăng tiêu cảnh giới khí tức cường giả đột nhiên phóng lên tận trời, nhìn qua thang cốc phương hướng, thân thể có hơi cúi xuống, cung kính nói: "Thần điểu đại nhân, có chuyện gì không?" Bản tọa cảm giác được, có người đang nhìn trộm nơi này, là ngươi người trong gia tộc sao? Màu vàng kim cự điểu âm thanh quanh quẩn tại đây chút ít lăng tiêu cảnh giới cường giả trong óc. Chúng ta lập tức đi thăm dò. Mấy người kia cũng là cả kinh sau đó vội vàng nói. Mấy người lập tức hướng mấy cái phương hướng bay đi, cường đại linh thức quét sạch mà ra, bao phủ bát phương, nhanh chóng thúc đẩy gió xét mà đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang quá sợ hãi, thân thể lập tức phóng tới phía dưới một mảnh hỏa phong lâm bên trong, hóa thành con mèo lớn nhỏ, thu lại chính mình tất cả khí tức. Rất nhanh, một cỗ cường đại linh tức liền từ trên người nó bao trùm mà qua, chẳng qua không hề có phát hiện cái gì dị thường. Cho dù hắn phát hiện Hạng Trần, cũng sẽ cho rằng chỉ là một con bình thường chó con. Năng lượng thật là đáng sợ, có hơi thở của Kim Ô, chẳng qua không dám khẳng định đến cùng phải hay không Kim Ô, cảm giác lực thực sự là kinh người a, vọng nguyệt đồng lực của ta, thế nhưng siêu thoát linh thức phía trên cảm giác lực, lại này đều có thể phát hiện. Thôn Nguyệt Thiên Lang âm thầm kinh hãi. Sau đó, hắn hình thể màu lông biến hóa, biến thành một con lớn bình thường, chó vàng, uy tức thuật thu lại chính mình cường đại sức sống, yêu khí, nên ngang chạy trốn hướng về phía phương xa thành khu. Hạng Nhị Cẩu trong lòng vẫn là rất cao hứng, có thể khẳng định này thang cốc bên trong không phải có Kim Ô, chính là có cùng Kim Ô huyết mạch rất gần sinh vật cường đại. Chẳng qua tên kia khí tức khủng bố như vậy, không biết là cảnh giới gì cường giả, thậm chí có thể đã tiếp cận với tiên, muốn biện pháp gì mới có thể có đến huyết mạch của hắn đấy. Đại Hoàng Cẩu Hạng Trần bên cạnh tại trong rừng cây chạy, một bên âm thầm nghĩ tới, phát hiện là một chuyện, làm sao đạt được đối phương huyết mạch lại là một nan đề rồi. Đầu kia kim hồng sắc cự điểu thực lực kinh khủng, chỉ sợ năng lực tùy tiện liền đưa hắn hóa thành cho tàn. Khó làm a, bắt ca tại liền tốt, không sai hắn có thể giúp ta làm đến huyết mạch này, chẳng qua gia hỏa này rốt cục chạy đi chỗ nào chết rồi. Chó vàng Hạng Trần âm thầm cô. Siêu. Mà lúc này, rừng cây vùng trời đột nhiên một đạo bén nhọn kình khí nhào về phía rồi hắn, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống nhào về phía rồi Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu phản ứng rất nhanh, đột nhiên một dừng lại trái tránh khỏi. Ầm ầm. Mặt đất bị đạo thân ảnh này đánh giết ra một cái hố to. Ồ. Bóng đen này kinh dị một tiếng, hoạt động lên cánh, nhìn phía Đại Hoàng Cẩu. Hóa thành Đại Hoàng Cẩu Hạng Trần thì nhìn lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là một con hơn 2 thước lớn nhỏ, toàn thân màu đen đại ô nha, này ô nha, toàn thân đen như mực, thậm chí đen được phát sáng. Trên đỉnh đầu còn có vài đặc thù một đám màu nâu xanh mút meo giống nhau hào theo gió phiêu lãng, một con tinh hồng đôi mắt, cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn qua Hạng Trần, còn có một nửa con mắt là thuần bạch sắc. Thú vị, ngươi đầu này chó vàng lại năng lực né tránh công kích của ta, chỉ sợ không phải tầm thường cậu đi. Này đại hắc ô nha miệng nói tiếng người, trêu tức đánh giá Hạng Trần đầu này đại hoàng cậu. Mà Hạng Trần thần bí cổ đỉnh bên trong, truyền đến một đạo cực kỳ kinh cảm giác con người thông tin. Vạn ách tà nha, thái cổ tà cầm di chủng. Tự mang vạn ách tà vận, tổn hại nhân khí vận, xuất hiện tất có tai họa xảy ra, có thể tiếp dẫn thiên tai người khó. Cực kỳ nguy hiểm. Ta dựa vào thái cổ di chủng. Hạng Trần mắt cho kinh ngạc dò xét đầu này Trường Thanh Hào gia hỏa. Thái cổ hai chữ thế nhưng kinh đến Hạng Trần rồi, kỷ nguyên đi lên tính đi, xưng là cận cổ, bên trong cổ, viễn cổ, thượng cổ, thái cổ. Cho dù là cận cổ, cũng là vạn năm sau đó mới có thể gọi là cận cổ, bên trong cổ, viễn cổ càng là hơn 5 tháng xa xôi. Thái cổ, đây chính là cổ xưa nhất một khoảng thời gian rồi, vì ức kỷ niên. Gia hỏa này lại là đến từ xa xôi như thế sinh vật di chủng. Vạn ách tà nha. Ô. Hống. Đại Hoàng Cẩu nhe răng trợn mắt, thấp giọng hống, một đôi tròng mắt lạnh lùng chằm chằm vào này Vạn Ách Tà Nha. Có hứng, gặp phải ta, lại không sợ, được rồi, không ăn ngươi rồi, có mấy lao già đang dò xét, gặp phải ta ngươi năng lực tránh được của ta vận rủi khắp giết tính là ngươi hảo vận. Vạn Ách Tà Nha cười lạnh, hoạt động cánh bay đi. Hạng Trần ám nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này, mặc dù là hung cầm, với lại cũng chỉ có hồn nguyện cảnh giới tu vi, chẳng qua lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Truyền thuyết đỉnh cấp Vạn Ách Tà Nha năng lực đến mang hủy diệt thiên hay, vận rủi thậm chí năng lực khắc chết tiên thần thánh nhân, không biết là thật hay giả. Đại Hoàng Cẩu Hạng Trần thầm nghĩ, tiếp tục rời đi nơi này. Thế nhưng vừa nhấc chân, bẹp, móng vuốt dưới lập tức cảm giác giẫm lên rồi một sền sệt, nhơn nhớt, sú sú nóng hầm hập thứ gì đó. Hạng Trần ánh mắt cứng đờ, nâng lên móng vuốt xem xét, hoàng bên trong mang đen, còn có chưa tiêu hóa quả ớt bì bì. Cức, làm sao lại như vậy đột nhiên có thêm một đống cức. Chương 699, Thiên Lang chiến giáp chương 699, Thiên Lang chiến giáp Hạng Nhị Cẩu nâng lên móng vuốt xem xét hiểu rõ sau đó, tâm tính trong nháy mắt đặc sao sợ. Cức, Vừa vặn, gấp trăm lần khiếu giác còn không có thu hồi, một cỗ khó có thể tưởng tượng hôi thối trong nháy mắt tràn vào hơi thở, vô hạn phóng đại. Mùi vị kia, bên trên. Mẹ. Hạm Nhị Cẩu một tiếng kêu quái dị, sau đó nôn mửa liên tu, đem trong dạ dày thứ gì đó toàn bộ phun ra. Hạm Nhị Cẩu đội vàng ngung móng đuốt, một móng đuốt lại lắc tại rồi bên người trên một cây đại thụ, đội vàng lau. Phốc thử. A. Ai ngờ, Hạm Nhị Cẩu lại là hét thảm một tiếng, trên cành cây lại cắm một viên đinh sắt. Còn không phải bình thường đinh sắt, rõ ràng là một viên linh đinh. Này cái đinh đâm vào hắn móng đuốt bên trong, móng đuốt lập tức bị đâm phá. Trên cây tại sao có thể có cái đinh, vạn ách tà nhà, ta thi đấu ngươi lắm mục. Hạm Nhị Cẩu đội vàng chạy khỏi nơi này, quá tà dị rồi, nhấp chảo thì dẫm lên rồi thì, còn bị cái đinh đâm, này vận rủi tới quá đặc sao tà dị rồi. Chạy trốn rất xa sau đó, đại hoàng cẩu Hạng Trần mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào một con sông lớn bên cạnh điên cuồng trà sát dựa chính mình đuốt chó. Vâng. Nhưng mà, lúc này nước sông lại đống chốc bên tạc, một đầu dài mấy mét, miệng đầy dữ tợn liêu nha cá lớn, đống chốc nhảy ra mặt nước, cắn lấy Hạng Nhị Cẩu cẩu đầu bên trên. Chẳng qua răng rắc một tiếng, này ăn thịt người cá lớn răng trực tiếp nát, Hạng Nhị Cẩu thân thể cứng rắn giống sắt thép. Ngươi cũng dám bắt nạt tiểu gia? Hạng Nhị Cẩu hất lên cẩu đầu, trực tiếp đem này dài 3-4 mét cá lớn ném lên rồi mở. Quá tà dị rồi, Hạng Trần không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại, lập tức chạy hướng về phía thành khu. Khi hắn về đến Hướng Dương Quỷ Tịch phủ đệ lúc, trời đã sắp sáng rồi, mà Hướng Dương Quỷ Tịch vẫn chưa về. Hạng Trần hóa thành Thiên Lang thân, móng đuốt cầm một tấm giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng vẽ lên rồi thang cốc bản đồ chi tiết, còn có những cường giả kia thủ vệ phân bố tình huống. Hạng Trần nhìn qua địa đồ nhíu mày, không nói đến những cường giả này ứng đối như thế nào, đầu kia cự điểu thực lực kinh người, lại cái kia ứng đối như thế nào. Thực lực của mình khẳng định không đủ tư cách, bây giờ nhìn tới, chỉ có thể dùng thuốc. Hạng Trần ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ. Bình thường thực lực, hắn khẳng định đánh không lại, phải nghĩ biện pháp đem hồi thiên thánh kinh bên trong mấy loại tiên cảnh phía dưới mãnh dược luyện chế ra đến, mới có thể đối phó được đầu kia màu vàng kim cự điểu từ trên người nó săn bắt huyết mạch. Muốn luyện chế có thể đối phó loại kia cường giả dược, chí ít cần cựu phẩm linh dược, tăng thêm hơn 10 vạn độ nóng bỏng tối luyện, tu vi của ta không đạt được, không cách nào sử dụng mạnh như vậy hỏa diễm, còn phải nghĩ biện pháp mượn nhờ bảo vật. Ừm, cái này cần một viên đỉnh cấp hỏa linh tinh, hoặc cường đại thái dương hỏa tinh rồi, phương thuốc mặt, thuốc tê thích hợp nhất, còn muốn linh cựu phẩm, 3000 năm phần trở lên mạng đà la. Hạng Trần âm thầm đưa ra kế hoạch của chính mình. Mà ngày thứ tư lúc, Hướng Dương Quỷ Tịch cuối cùng quay về rồi. Tiểu Cát, người này còn chưa tới, âm thanh cũng đã trước truyền đến. Thôn Nguyệt Thiên Lang tại tu hành trong phòng, nghe thanh âm vội vàng thu hồi công lực, mở ra cửa đá đi ra. Kỳ hì, cuối cùng giúp ngươi đem vật liệu thu thập đủ rồi, ta tốn khí lực thật là lớn, đi mấy cái hòn đảo phường thị mới tìm được mấy khối tinh nguyệt bất thiết, vật liệu đã đưa đến Kim Gia Gia nơi đó đi, qua mấy ngày có thể cho ngươi rèn đúc ra một bộ thích hợp ngươi nhất chiến giáp. Hướng Dương Quỷ Tịch đến cười nói, xoa nắm Thôn Nguyệt Thiên Lang mặt. Cảm ơn tiểu yêu nữ. Hạng Nhị Cẩu nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch ánh mắt bên trong còn có vẻ mệt mỏi, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm, có mấy phần cảm động. Cảm ơn cái gì, ngươi thế nhưng cậu tử của ta, không được. Ta rất buồn ngủ, ta muốn trước tắm rửa ngủ một giấc đi, mấy ngày nay mệt chết ta, một chút không có nghỉ ngơi chạy ngược chạy xuôi. Hướng Dương Quỷ Tịch ngáp một cái, đi vào nhà tắm rửa đi. Đúng rồi, bắt yêu chiến trường ngay tại nửa tháng sau, khi đó chiến giáp nhất định có thể cho ngươi chế tạo thành công. Tiểu yêu nữ nói xong, cửa phòng tắm thì bịch một tiếng đóng lại. Hạng Nhị Cẩu nhìn qua đối phương lưu ly phía sau cửa mông lung thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, ta cuối cùng không phải là của ngươi cậu tử, tiểu yêu nữ, cảm ơn ngươi, nhìn tới trên mặt của ngươi, ta về sau thì lưu nhà ngươi thần điểu đại nhân một cái điều mệnh đi, không đem hắn hút khô. Hạng Trần lắc đầu, sau đó thì không nghĩ nhiều nữa, quay người sửa lại được thất, tiếp tục đền bù trước đó tiêu hao kia một giọt tinh huyết. Tu hành sau khi, Hạng Nhị Cẩu liền tại ngày này dương ở trên đảo khắp nơi mỏ mẫm lắc lư, quen thuộc ngày này dương trên đảo môi trường. Ngày này dương đảo quả thực quá lớn, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn quen thuộc hiểu rõ, chẳng qua hắn thì thăm dò rõ ràng rồi trên đảo này mỗi cái nổi tiếng chỗ, những địa phương kia có thể đi, những kia không thể đi, những địa phương kia thích hợp làm bệnh. Hắn còn gặp qua mấy cái cường đại yêu thú muốn ăn hắn, chẳng qua đều bị hắn xuất ra Hướng Dương tộc lệnh dọa lui. Đảo mắt, 12 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một bộ chiến giáp cũng bị người đưa tới tiểu yêu nữ Hướng Dương Quỷ Tịch trên tòa phủ đệ, chính là Hướng Dương Quỷ Tịch để người giúp Thôn Nguyệt Thiên Lang định chế chiến giáp. Dương lớn bên trong, bộ này chiến giáp phân mấy cái bộ phận. Chiến giáp nhìn lại, toàn thân màu trắng bạc, phù văn dầu dếm, có năng lực bao trùm móng đuôi sắc bén trả bộ, còn có mũ giáp, giáp ngực, tỏa ra linh lực ba động. Rõ ràng là một bộ tam phẩm linh giáp, có giá trị không nhỏ, đây là Lăng Tiêu cảnh giới phía dưới năng lực thuận tiện thực dụng cường đại nhất chiến giáp. Tiểu Cát, ngươi luyện hóa mặc ta vào xem xét. Hướng Dương Quỷ Tịch chờ không nổi xuất ra linh giáp nhường Thôn Nguyệt Thiên Lang mặc vào. Thôn Nguyệt Thiên Lang phun ra một cỗ yêu nguyên, bao vây này một bộ chiến giáp tràn vào hắn yêu nguyên về sau, hóa thành mấy đạo linh quang bắn vào trong cơ thể của hắn, chìm vào hắn thần tàng trong. Sau đó, hắn bản mệnh tinh huyết điều động, hóa thành một cỗ rồi rào huyết mạch lực lượng tràn vào chiến giáp bên trong, tại chiến giáp bên trong lưu lại là cấn nhận chủ. Mà hắn thai âm chân nguyên tràn vào linh giáp về sau, linh giáp hút vào yêu nguyên, bị yêu nguyên ôn dưỡng. Thiên Lang chiến khải hợp thể. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhớ ra một câu tự luyến khẩu hiệu, một tiếng quát nhẹ, sau đó yêu nguyên lực cổ động. Tạch tạch tạch. Một cái mắt, trên người linh quang hiện hiện, một hồi tiếng tạch tạch, màu bạc giáp ngực đống chốc bao vây tại hắn thân thể, giáp chân bao trùm bốn con chó chân, trên đầu thì bao vây lên bá khí hình sói áo giáp, chỉ có một đôi cánh sinh ở bên ngoài, một đôi tròng mắt cũng bị kim cương lưu ly lồng năng lượng bảo vệ. Trên móng đuốt cũng là âm vang bao vây linh trảo. cả đầu thôn Nguyệt Thiên Lang, một nháy mắt càng biến đổi thêm ba khí, uy vũ, có một loại cơ giáp cảm nhận, giống người mặc áo giáp anh tuấn lang vương. Thôn Nguyệt Thiên Lang vừa nhấc chính mình móng vuốt, nhìn qua bao vây sắt thép chảo bộ sắc bén móng vuốt, trong đôi mắt thì xuất hiện một tia mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được, bộ này chiến giáp còn có thể tăng lên hắn 4 thành lực lượng. Lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng. Rất đẹp trai nha. Hướng Dương Vị Tịch cũng là đôi mắt nở rộ quan mang. Phủ thêm áo giáp thôn Nguyệt Thiên Lang, càng biến đổi thêm thần tuấn cùng bá khí rồi. Không sai, bề ngoài vô cùng tự luyến, ha ha. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng là cực kỳ thích bộ này chiến giáp. Ừm, có rồi bộ này chiến giáp, 3 ngày sau đó Bách Yêu chiến trường hẳn là có thể không có sơ hở nào rồi, đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp ta tăng thể diện đoạt được thứ nhất, sẽ hướng Dương Yên Nhiên tiện nhân kia yêu sủng. Chương 700, Thượng Cổ Di Chủng chương 700, Thượng Cổ Di Chủng 3 ngày sau đó, Thiên Dương thành bên trong, một chỗ to lớn hình tròn đấu thú trường bên trong. Mà một ngày này, hàng loạt tu sĩ, hải tặc tuân hướng rồi phương này đấu thú trường, vô cùng náo nhiệt. Này đấu thú trường, toàn thân là một to lớn hình tròn, giống thời La Mã cổ đại đấu thú trường, có thật nhiều chỗ ngồi, từ dưới lên trên cầu thang trạng sắp xếp, có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người, trung tâm chiến đấu khu vực cũng là dài rộng cũng có mấy cây số, cực kỳ rộng rãi. Nơi này bình thường chính là tổ chức một ít đấu thú, hải tặc chém giết sinh tử đánh nhau thi đấu, đấu sĩ yêu thú đại chiến một nơi trốn, vé vào cửa đều là trên 100 linh tệ. Hướng Dương gia tộc bồi dưỡng đấu sĩ, đấu thú, còn có rất nhiều coi đây là sinh thế lực cũng là bồi dưỡng đấu thú, đấu sĩ ở chỗ này kiếm tiền, nơi này mỗi ngày doanh thu đều là cực kỳ phong phú. Hôm nay, nơi này càng là hơn biến thành Bách Yêu chiến trường. Thang cốc thánh địa mở ra, thang cốc thánh địa có thể nói là Thiên Dương đạo thượng nhân người hướng tới một thánh địa tu hành, đặc biệt yêu tộc mà nói. Chỗ nào cư ngụ trong truyền thuyết thần điểu, nếu là có thể bị thần điểu đại nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử, từ đây địa vị cũng là lý cá chép vượt long môn. Hôm nay nơi này đem là Bách Yêu chiến trường sân bãi. Hống. Trong đấu trường, một đầu đen tuyển hổ yêu hống, bộc phát sức mạnh đáng sợ, sống sờ sờ xé rách đối thủ của hắn, cũng là một đầu hồn nguyện cảnh giới tứ trọng cường đại yêu lang, bị nó xé nát, tại chỗ thôn vệ, cực kỳ máu tanh. Cuồng hổ, cuồng hổ. Mà đấu thu trường trung quanh, mấy chục vạn tu sĩ, yêu tộc người hưng phấn hống, lớn tiếng gào thét tên của hắn. Này màu đen mãnh hổ hóa thành một tên thân cao 3 mét khôi ngô thanh niên, nhìn qua bát phương chuẩn bị chiến đấu trên đài yêu thú, các đấu sĩ ngửa mặt lên trời hống, hổ khiếu rung trời. Chúc mừng chúng ta cuồng hổ thập liên thắng, thành công tấn cấp vào Bách Yêu chiến trường. Chủ trì nhân là một người trung niên dung mạo, người mặc chiến khải nam nhân, hắn ngồi ở xoay quanh giữa không trung màu đen cầm yêu trên lưng, chủ trì giải thích trận này cuộc chiến đấu. Mà một phương gần phía trước trên bàn tiệc, một thiếu nữ mang theo một đầu ngân bộ lông màu trắng thiên lang chậm rãi tới. Là Quỷ Tịch tiểu thư. Quỷ Tịch tiểu thư hoàn toàn như trước đây xinh đẹp a. Lối đi hai bên trung quanh trên bàn tiệc, không ít tuổi trẻ đệ tử nhìn qua thiếu nữ này đến trong đôi mắt cũng lộ ra kinh diễm ái mộ thần sắc. Hướng Dương Quỷ Tịch, trong Hướng Dương gia tộc cũng là cực kỳ nổi tiếng thiên tài thiếu nữ, gia gia hắn là Hướng Dương gia tộc bên trong bây giờ hiện có cường đại nhất, ba tên thái thượng trưởng lão một trong. Hướng Dương Quỷ Tịch có một đơn độc nền tảng ghế, nàng ngồi xuống ghế, Thôn Nguyệt Thiên Lang ngồi xổm ở nàng một bên vị trí bên trên, nhìn phía dưới rộng lớn chiến trường. Phía dưới lại là hai thân ảnh chém giết cùng nhau, yêu khí cuồn cuộn, là hai tên tu sĩ yêu tộc. Là cái này Bách Yêu chiến trường. Thôn Nguyệt Thiên Lang hạng Trần Hoài nghi hỏi. Không sai, muốn đi vào Bách Yêu chiến trường tỷ thí đâu, đầu tiên được ở chỗ này đạt được cùng cảnh giới cấp chiến đấu thập liên thắng mới có tư cách, sau đó cùng cái khác cùng nhau đạt được thập liên thắng đối thủ cùng nhau chém giết, đào thải cái khác đối thủ. Cuối cùng trên trận năng lực thủ vững xuống 10 đầu yêu thú, có thể đi theo chúng ta Hướng Dương gia dòng chính cùng nhau vào trong thang cốc thánh địa, thu hoạch một lần Thái Dương Hỏa Tinh rèn luyện thân thể, chân nguyên cơ hội, còn có thể trông thấy thần điểu đại nhân. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua phía dưới hai tên hồn nguyện cảnh giới tu sĩ yêu tộc chém giết, đôi mắt híp lại, này quy tắc ngược lại là đơn giản thô bạo, làm thì xong được rồi. Không cần quá lo lắng, có tư cách tham gia yêu tu, tuổi tác cũng không chế tại 100 tuổi phía dưới, tu vi cơ bản cũng sẽ không vượt qua hồn nguyện cảnh giới trung tiên vị tình trạng. Hướng Dương Quỷ Tịch luốt luốt cổ của hắn nói, "À, thích khóc ủy, ngươi vẫn đúng là dám đem ngươi đầu này tiểu lang yêu đưa đến nơi này muốn chết." Mà lúc này, một bên một ghế, một thiếu nữ cũng là mang theo một đầu màu vàng kim cự báo mà đến. Hướng Dương Yên Nhiên, bên người nàng đầu này cự báo không còn nghi ngờ gì nữa, không phải lấy trước kia đầu, tu vi đạt đến hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng, cực kỳ đáng sợ, yêu khí nhấp nô. Sói con, chính là ngươi đả thương huynh đệ của ta. Kim Vân báo miệng nói tiếng người, lạnh băng nói. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói, không sai. Kim Vân báo vô cùng giữ tận cười một tiếng, nói, một lúc, ta sẽ đem ngươi xé nát thành tám khối, từng khối thôn vệ. Thôn Nguyệt Thiên Lang hắc hắc cười lạnh, một đôi mắt trên dưới dò xét nó. Ngươi nhìn cái gì? Kim Vân báo lạnh như băng nói. Ta đang nghĩ, thịt của ngươi là tư vị gì? Thôn Nguyệt Thiên Lang liếm liếm môi. Kim Vân báo sững sờ, sau đó mỉa mai cười nói, cuồng vọng vô chi tiểu yêu. Kim ý, một lúc xé hắn, xương vụn đều không cần thừa. Hướng Dương Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân yên tâm. Kim Vân báo tự tin nói. Tiểu cát, Bách Yêu chiến trường trên tận lực không nên cùng hắn chính diện giao thủ, tốc độ của ngươi nhanh hơn hắn, ngươi không cùng hắn chính diện đánh, hắn không làm gì được ngươi. Hướng Dương Quỷ Tịch truyền âm nhắc nhở. Thôn Nguyệt Thiên Lang gật đầu, nói, một lúc cho ta báo hồn nguyện cảnh giới nhất trọng tu vi đi. Hướng Dương Quỷ Tịch nghi ngờ nói, vì sao? Ngươi không phải mới nguyên dương cảnh giới sao? Ngươi đánh nguyên dương cảnh giới thập liên thắng rất nhẹ nhàng a. Thực lực của ta quá mạnh mẽ, nếu là chỉ báo nguyên dương cảnh giới, một lúc ngược sát bọn hắn hồn nguyện cảnh giới yêu thú khó tránh khỏi sẽ quá qua kinh thế hai tụ, báo hồn nguyện cảnh giới liền không có khoa trương như vậy. Thôn Nguyệt Thiên Lang ngạo nghễ nói. Thôi đi, ngươi cũng không nên quá độ tự tin rồi. Hướng Dương quỷ tịch trợn trắng mắt. Mau nhìn, là Chiêu Thiên công tử. Hướng Dương, Chiêu Thiên. Chiêu Thiên ca ca đến rồi. Mà lúc này, trên khán đài đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số thiếu nữ rít gào ra tiếng. Chiêu Thiên ca ca đến rồi. Hướng Dương quỷ tịch cũng là con mắt tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại. Hạm Nhị Cầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một con toàn thân vờn quanh hào quang màu đỏ thắm cự cầm phá không mà đến. Nay cự cầm, dương cánh liền có hơn 20 mét, toàn thân màu đỏ lông vũ, trên người hào quang lưu chuyển, cực kỳ xinh đẹp, yêu khí càng là hơn kinh người, tu vi đạt đến hồn nguyệt cảnh giới bắt trọng thiên vị. Cự cầm trên lưng là một tên dáng người thẳng tắp, người mặc một thân áo giáp màu vàng nóng, đầu đầy nhạt mái tóc dài vàng nóng, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, gò má hình dáng rõ ràng, anh tuấn ánh nắng, khóe miệng mang theo một vòng mê người ý cười thanh niên. Phía sau hắn còn có một thanh trọng kiếm, cả người ánh nắng anh tuấn mà thần võ. A, Chiêu Thiên ca ca, nhìn xem nơi này, quá đẹp, Chiêu Thiên ca ca. Vô số nữ tử trận trận thét lên, vẻ mặt u mê nét mặt. Cho dù là Hướng Dương quỷ tịch cũng là như thế, vẻ mặt ngưỡng mộ. Lại là thượng đẳng linh thú chủng, hỏa bất tước, còn ẩn chứa một sợi thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch, kia một sợi huyết mạch đã có thức tỉnh thái độ. Hạng Trần có hơi kinh ngạc, hắn đúng thanh niên kia không có hứng thú, ngược lại đúng tọa kỵ của hắn cảm thấy rất hứng thú. Thượng đẳng linh thú huyết mạch, trên đại lục đã là hiếm thấy, với lại gia hỏa này còn thức tỉnh rồi một sợi thượng cổ thánh thú chu tức huyết mạch. Chu tức cũng là hỏa hệ bên trong đỉnh cấp thần thú, thực lực có thể so với thanh thú. Được rồi, tiểu yêu nữ, trong mắt đều nhanh nhìn xem đến rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang liếc bĩu môi, lão tử so với hắn còn xoáy đâu, một lúc sáng mỏ mẫm mắt chó của các ngươi. Chương 701, Thánh Lang tiểu cấp chương 701, Thánh Lang tiểu cấp Chiêu Thiên ca, tới nơi này à? Hướng Dương yên nhiên cũng là kích động đến hô to. Toàn trường khán giả các bằng hữu, đến là chúng ta Hướng Dương gia tộc đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, cũng là chúng ta Hướng Dương gia tộc gần ngàn năm đến, một cái duy nhất 30 tuổi trước đó tu hành đến rồi hồn nguyệt cảnh giới bắt trọng thiên vị, đoạt được qua đấu trường trăm thắng liên tiếp tiên tiêu, Hướng Dương Chiêu Thiên. Chủ trì nhân cũng là cầm khuyết đại âm thanh ốc biển hô lớn. Hướng Dương Chiêu Thiên, Hướng Dương Chiêu Thiên. Toàn trường khán giả sôi trào, từng cái kích động giống to lên tiếng, điên cuồng la lên tên của hắn, Hướng Dương Chiêu Thiên. Người thanh niên này vừa đến thì treo lên vô số quang hoàn. Hỏa vân tức chậm rãi rơi xuống, rơi vào một phương trên khán đài, thanh niên con kiếm chậm rãi đi về phía rồi Hướng Dương yên nhiên, Hướng Dương quỷ tịch nơi này. Chiêu Thiên ca ca. Hướng Dương quỷ tịch càng là hơn hưng phấn hô to. Hướng Dương Chiêu Thiên mang theo mỉm cười, đi về phía hai người nơi này. Mà giữa hai người thì tình cờ cách một vị trí, có một chỗ trống. Quỷ tịch, yên nhiên, ta có thể ngồi hai người các ngươi nơi này sao? Hướng Dương Chiêu Thiên mỉm cười nói, nụ cười để người như tắm gió xuân. Tự nhiên có thể, Chiêu Thiên ca ca mau mời ngồi. Hai nữ hưng phấn nói. Thử, trai hương, nghĩ chân đứng hai thuyền sao? Không ít thích hai nữ Hướng Dương gia tộc các đệ tử trong lòng thầm mắng. Thử, trai hương. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng là thầm mắng, sau đó lại cảm thấy không đúng, chính mình không phải cũng là tiêu xài một chút đại móng heo sao? Ở đâu có thể nói người ta? Khu khu, không đúng, là bản sắc anh hùng giàu cảm xúc Thôn Nguyệt Thiên Lang lại vô cùng vô lương đổi cái ý nghĩ. Hòa Vân tức thì đứng ở Hướng Dương Chiêu Thiên một bên, rồi giao khí tức. Khí thế kinh người ép tới rất nhiều yêu thú cũng không thở nổi. Chẳng qua Hạm Nhị Cầu không có một chút cảm giác, đối phương chỉ là thức tỉnh rồi chừng một thành thần thú huyết mạch, chính mình thế nhưng cái thực sự thành thú. Tiên nhiên muội muội, ngươi Kim Vân báo lại có đột phá a, không tệ. Quy tịch, đầu này Ngân Lang là ngươi yêu sủng sao? Nhìn cũng là thần tuấn bất phàm. Hướng Dương Chiêu Thiên tả hữu ân cần thăm hỏi, ai cũng không rơi xuống. Kim ý mặc dù không tệ, chẳng qua so với Chiêu Thiên ca Hỏa Vân tức hay là kém xa. Hướng Dương yên nhiên cười nói, Chiêu Thiên ca ca, nghe nói ngươi trước một hồi độc lập xuất lĩnh một chi hàng hải đội ra ngoài đánh hạ hòn đảo đi, còn đặt xuống hai tòa hạ đẳng hòn đảo, thật là lợi hại a. Hướng Dương quỷ tịch cũng là vẻ mặt sùng bái. Ha ha, đều là một ít không có cường đại tông sư chấn giữ đảo nhỏ, không đáng nhắc đến. Hướng Dương Chiêu Thiên cực kỳ bình thản, trên mặt không có lộ ra chút nào kiêu ngạo sắc mặt, chẳng qua hắn ánh mắt bên trong một màn kiêu ngạo khí lại là không che giấu được. Gia hỏa này, hai cái đều là cùng hưởng ân huệ, xem ra là muốn đem này quỷ tịch cùng Hướng Dương yên nhiên cũng ăn sạch a. Thôn Nguyệt Thiên Lang đánh giá người này, còn nhìn không ra người này nhân phẩm tốt xấu. Đại lục này vốn là khuynh hướng kiếp trước cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp vô cùng thông thường, tình cảm tốt xấu chủ yếu hay là nhìn đối phương có hay không có đảm nhận cùng trách nhiệm. Các vị, hiện tại Thiết Giáp Cuồng Nưu đã thứ 9 thắng liên tiếp, ai dám đến chiến Thiên Nưu? Người thắng trận đem trực tiếp đoạt được tam liên thắng thành tích. Mà lúc này chủ trì nhân hỏi, phía dưới chiến trường xuất hiện một tên người khoác sắt thép áo giáp, thân cao 6-7 mét to lớn như yêu, đứng thẳng người lên, cầm trong tay một thanh đáng sợ cự đao, treo lên một đôi sừng trâu, hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng, lực lượng còn có lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Mà ở trung quanh hắn đã có mấy có đủ chém giết thành hai nửa thi thể, máu me đầm địa. Tiếng la phía dưới, bốn phía không người đáp lại. Hạm Nhị Cầu cũng không có đi lên, hồn nguyện cảnh giới nhất trọng đối với hắn không có gì tính tiêu chiến. Tất nhiên không ai, vậy chúng ta thì theo tất cả trình báo tham gia nhân tuyển bên trong rút người. Chủ trí nhân trong tay lấy ra một danh sách, nhìn qua tất cả kê khai tham gia yêu thú. Bên trong một cái tên, lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Tên này, chọn lựa cảnh giới là hồn nguyện nhất trọng, nhưng mà chọn lựa khiêu chiến phạm vi lại tại tất cả hồn nguyện cảnh giới tiểu thiên vị. Phía dưới chúng ta liền mời Đại Đức Đại Uy Thánh Lang tiểu cấp tuyển thủ tiến lên khiêu chiến. Chủ trì nhân hô, Đại Đức Đại Uy Thánh Lang tiểu cấp. Ai vậy? Người đó yêu sủng, lại lấy cái như thế hai ép tên. Đúng vậy a, tiểu cấp ai vậy? Trước kia chưa từng nghe qua nhân vật này. Vô số người nghị luận, Hạng Nhị Cầu sững sờ, là chọn chúng chính mình. Tiểu Cát, chính là ngươi, ta cho ngươi lấp tên chính là Thánh Lang Tiểu Cát. Hướng Dương quỷ tịch nói. Hạ Nhị Cầu im lặng, nói, tiểu yêu nữ, ngươi cho ta lấp tên lúc có thể hay không chứng cầu một chút ý kiến của ta, tên ta là Hạng Trần biết không? Nói xong, hắn ôm éo cái mông theo Hướng Dương quỷ tịch trên bàn tiệc đi tiếp. Ai kêu Tiểu Cát? Dám tự xưng Thánh Lang, tiếp theo nhường lão tử bổ ngươi. Thiết Giáp Cuồng Nhu cầm trong tay cự đao cười lạnh nói, kêu la cái gì? Đầu thai còn thời gian đang gấp a, tiểu gia ở chỗ này. Một trượng lớn nhỏ thôn Nguyệt Tiên Lang nhảy xuống, rơi vào rồi đấu thú trường trung tâm. Mà toàn trường người ánh mắt thì toàn bộ hội tụ đến đây, lại là nhỏ như vậy một con lang yêu. Cùng Thiết Giáp Cuồng Nhu thân thể so sánh, Hạng Trần hiện tại trạng thái quả thực quá nhỏ, cũng không phải là tất cả yêu thú cũng có thiên phú năng lực biến hóa lớn nhỏ, còn phải nhất định huyết mạch đẳng cấp mới được, chí ít cũng phải thượng đẳng linh thú huyết mạch đẳng cấp. Nhỏ như vậy một con nhóc con, còn chưa đủ lão tử nhét cái răng, ngươi năng lực có bao nhiêu cân lượng? Thiết Giáp Cuồng Nhu cười lạnh, treo lên không đến hắn một đầu gối cao thôn Nguyệt Tiên Lang. Ngốc Châu, khác đặc ý, ngươi cảnh giới quá thấp, ta còn chưa hứng thú ăn ngươi đây. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, sau đó hóa thành thân người. Ngân sắc yêu quang tàn đi, quang mang bên trong, một tên người mặc màu trắng võ bảo, người đeo một thanh hắc sắc trọng đao, tuyết trắng tóc dài, dung mạo tuấn mỹ yêu dị thiếu niên xuất hiện. Hạng Trần nắm tay chỉ, hắn phải thử một chút chính mình bây giờ thân người trạng thái, có thể đánh đến mức nào. Thiên Lang bản thể là hắn trạng thái mạnh nhất, chẳng qua về sau hồi đại lục thế nhưng không thể tùy tiện dùng cái đó trạng thái xuất hiện. Mà Hạng Trần thân người vừa ra, rất nhiều Hướng Dương gia các nữ tử cũng nhìn xem kinh ngạc. Tại sao có thể có tuấn mỹ như thế yêu? Hướng Dương quỷ tịch nhìn qua Hạng Trần, đôi mắt đẹp cũng là trường lớn mấy phần. Tiểu cấp thân người nhìn đẹp mắt như vậy, dung mạo thứ này hóa hình lúc thì căn bản là thiên định, đẹp xấu không khỏi chính mình, chẳng qua thì có ngoại lệ, có tồn tại có thể bắt chước dung mạo của người khác, hoặc là căn cứ trong lòng mình suy nghĩ hóa hình. Không ngờ rằng chúng ta tiểu cấp tuyển thủ đã vậy còn quá anh tuấn, chủ nhân của hắn chúng ta Hướng Dương gia quỷ tịch tiểu thư, để cho chúng ta xem xét, hắn sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Chiến đấu bắt đầu. Chủ trì nhân hô. Hạng Trần nhìn qua đối phương, ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, đại ngốc châu, phóng ngựa đến, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cuồng vọng tiểu lang, nhận lấy cái chết. Thiết Giáp Cuồng Nhu bị khiêu khích được giận dữ, sau đó rít lên một tiếng, huy động 7-8 mét cự đao, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bổ xuống. Vâng. Chương 702, đề nghị tiến chương 702, đề nghị tiến một đao kia trên lượn lờ màu vàng yêu nguyên, cuốn lên một cỗ cuồng bạo đao khí rơi xuống. Vâng một tiếng, một đao kia bổ vào Hạng Trần nơi ở, bụi đất tung bay, thép đất đá mặt đều bị bổ nổ mà ra, bổ ra một đạo lan tràn mấy chục mét vết nứt. Thiết Giáp Cuồng Nhu nhe răng cười, bất quá ánh mắt nhìn lại, nụ cười trong nháy mắt đọc lại, một đao kia căn bản không có bổ trúng, Hạng Trần còn đứng, chẳng qua bước chân tại hắn một đao kia rơi xuống thời điểm, chỉ là trong nháy mắt chết đi 2 mét, đao khí căn bản không gây thương tổn được Hạng Trần. Tốc độ không được ca ngốc châu. Hạng Trần cười lạnh nói, "Lê Tượng, người trẻ tuổi, ta lại bổ." Thiết Giáp Cuồng Nhu gầm thét, huy động cự đao, một tà chạm lại bổ tới. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân thể dường như trong nháy mắt một lộn ngược ra sau, một đao kia gián thân thể của hắn sát qua. Này Thiết Giáp Cuồng Nhu đao pháp đại khai đại hợp, nhưng mà căn bản không gây thương tổn được Hạng Trần nửa phần. Hạng Trần giống một diệp linh sống lá cây, tại trong cuồng phong bay múa, tránh qua, tránh né mỗi một đạo mưa to. Tốt linh hoạt thân pháp, Thiết Giáp Cuồng Nhu căn bản mảy may không gần được tiểu cấp thân. Chủ trì nhân sợ hãi thán nói. Mà lúc này, Hạng Trần rơi vào đối phương mặt đao bên trên, chân đạp mặt đao, một cú cuồng bạo lực lượng theo dưới chân bộc phát. Vâng. Này Thiết Giáp Cuồng Nhu thân đao chấn động, trực tiếp bị Hạng Trần một cước đạp xuống trên mặt đất. Mà Hạng Trần đã hóa thành một đạo tàn ảnh đánh ra, trong tay Thiên Nguyệt Lang Trảo sinh ra, xé rách mà qua. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, này Thiết Giáp Cuồng Nhu chỗ cánh tay Thiết Giáp trực tiếp bị xé nứt, gân tay trực tiếp bị xé nứt mở, cánh tay trái bị phế. Sau đó Hạng Trần một cái lấp mình, lại rơi vào hắn thân thể khổng lồ dưới, song chảo xé rách qua đối phương hai cái bắp đùi chỗ đầu gối. Phốc thử hai lần, chỗ đầu gối kinh mạch, chân gân cũng cho trực tiếp xé rách cắt ra. A! Thiết Giáp Cuồng Nhu kêu thảm, thân thể đứng không vững, sau đó oanh một tiếng ngã trên mặt đất, hai chân, một tay bị phế, dường như không có sức chiến đấu. Hạng Trần thu đuốt sói, chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó bạo phát ra một mảnh tiếng khen. Thật nhanh tốt linh hoạt thân pháp, chảo lực công kích cũng là vô cùng bén nhọn, không ngờ rằng quỷ tịch tiểu thư yêu sủng lợi hại như vậy, một trận chiến này tiểu cát thắng. Chủ trì nhân lớn tiếng tuyên bố. Tiểu cát. Toàn trường không ít người bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Tiểu cát đánh bại Thiết Giáp Cuồng Nhu, bởi vì bọn họ lần đầu chiến đấu, ban thưởng tam liên thắng, phía dưới ai dám tới khiêu chiến tiểu cát. Chủ trì nhân hỏi hướng bắt phương vô số chuẩn bị chiến đấu trên ghế đám yêu thú. Ta tới, luận thân pháp, ta còn không có phục qua ai. Mà lúc này, một con màu xanh đại điểu hóa thành một đạo quang mang rơi xuống. Hóa thành thân người. Này yêu tu cũng là hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng, ánh mắt sừng sững nhìn qua Hạng Trần, cười lạnh nói, người trẻ tuổi, xem xét ai nhanh hơn, ta sẽ dùng của ta chảo nhận, cắt xuống đầu lâu của ngươi. Chủ trì nhân giới thiệu nói, là danh xưng hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng bên trong nhanh nhất truy phong cũng là một tên có thập liên thắng đấu sĩ, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tiểu cấp có thể hay không tiếp tục phát huy ra tốc độ ưu thế đấy. Hạng Trần cười lạnh nói, một con thanh bất tước, kêu la cái gì, thịt của ngươi, làm thành sâu nướng khẳng định không tệ. Cuồn vọng vô tri, giết. Này yêu tu một tiếng gầm thét, sắc bén như lao móng đuốt bắn ra, cả người vèo một tiếng, hóa thành một đạo vận tốc âm thanh tàn ảnh đánh tới. Hạng Trần không tránh, vọng nguyệt đồng dưới, hành động của đối phương quỹ đạo có thể thấy rõ. Khoảng cách 100 mét lúc, đối phương móng đuốt đã bạt hướng về phía đầu của hắn, màu xanh trảo kình lượn lờ, chỉ cần 1/3 giây, hắn là có thể tại trong vòng trăm thước gỡ xuống Hạng Trần đầu lâu. Bạch. Nhưng mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình quang mang một hồi hiện lên, hai đạo nhanh đến cực hạn đao quang mũi nhọn trong nháy mắt xẹt qua hai cánh tay của hắn. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, này yêu tu cánh tay trong nháy mắt bị xé nứt rơi xuống, hóa thành hai đạo to lớn màu xanh điều cánh. A, mất đi hai tay này yêu tu là kêu thảm đánh tới, chẳng qua bị Hạng Trần một cước đánh bay ra ngoài. Hạng Trần thu đao, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy kia một thanh hắc sắc trọng đao vào vỏ một nháy mắt, căn bản thấy không rõ xuất đao. Mà kia thanh vân tức ngã trên mặt đất kêu rên, hóa thành yêu khu, hai cánh đều bị bổ. Hạng Trần còn lưu lại đối phương một mạng, không có nguyện vọng sọ mà đi. Chủ trì nhân đều là ngẩn người, nhìn phía thiếu niên, bị đối phương vừa nãy kinh hồng hai đao rung động, xuất đao tốc độ vượt xa hắn người ở cảnh giới này. Một trận chiến này, lại là tiểu cấp thắng, bởi vì đối phương là 10 tháng đấu sĩ, một trận chiến này tiểu cấp lại đạt được tam liên thắng chiến tích, không thể tưởng tượng nổi, chúng ta Thánh Lang tiểu cấp đao pháp vậy mà như thế kinh người. Chủ trì nhân cảm thán nói, "Tiểu Cát, tốt." Hướng Dương vì tịch la lớn. Một bên Hướng Dương yên nhiên cười lạnh, nói, "Bị giết vào Bách Yêu chiến trường, mới là hắn tuyệt vọng bắt đầu." "Quy tịch, ngươi đầu này yêu sủng rất không tồi nha, thực lực rất mạnh." Hướng Dương Chiêu Thiên cười nói, "Đúng nha, tiểu Cát có thể lợi hại, hồn nguyện cảnh giới nhị trọng cũng đánh thắng được." Hướng Dương vì tịch hưng phấn nói. Hướng Dương Chiêu Thiên hỏi, "Hắn có bị cắt xén qua sao?" Hướng Dương vì tịch nghe vậy sững sờ, sau đó nói, "Không có." Hướng Dương Chiêu Thiên nhíu mày, nói, "Hắn trung quy là một con hùng yêu, nếu là yêu sủng, tại bên cạnh ngươi vì tránh hiểm nghi, hay là cắt xén qua tốt, đỡ phải người khác nói chuyện phiếm. Chính là, không cắt xén qua, chỉ không rõ ràng chủ nhân này cùng yêu sủng xảy ra thứ gì cậu thả sự tình đấy." Hướng Dương Yên Nhiên cười lạnh. "Hướng Dương Yên Nhiên ngươi nói bậy bạ gì đó, tiểu cấp là bằng hữu của ta, chúng ta làm sao lại chuyện gì phát sinh?" Hướng Dương Quỷ Tịch cả giận nói. "Hắn không là sủng vật của ngươi sao? Hiện tại lại thành bằng hữu. Khi nào biến thành ngươi nam sủng a?" Hướng Dương Yên Nhiên trầm trọng nói. "Có thời gian vẫn là đem hắn cắt xén qua đi." Hướng Dương Chiêu Thiên nói, nghe được thôn Nguyệt Thiên Lang không có bị cắt xén, trong lòng hơi không thích rồi. "Ta đi đại gia ngươi." Trên trận, Hạng Trần nhĩ lực sao mà tốt, nghe được Hướng Dương Chiêu Thiên đề nghị, tức giận đến mặt cũng tái rồi. "Ta nghĩ không cần đi, tiểu cấp chỉ là ta nhặt, không phải ta từ nhỏ nuôi, ta không có quyền lực đối với hắn làm như vậy, đối với hắn thì không công bằng." Hướng Dương Vị Tịch làm khó, trả lời ngược lại không có nhường Hạng Trần thất vọng. Nếu là Hướng Dương Vị Tịch vì Hướng Dương Chiêu Thiên một câu, liền muốn để cho mình biến thái giám, vậy hắn chỉ sợ thật xem là người. Hướng Dương Chiêu Thiên không nói gì, chẳng qua lại cố ý lạnh nhạt Hướng Dương Quỷ Tịch mấy phần, cùng Hướng Dương Yên Nhiên trò chuyện tương đối lửa nóng. Hướng Dương Quỷ Tịch trong lòng có mấy phần chua xót, chẳng qua thì không nói gì, chú ý lại phóng trên người Hạng Trần rồi. "Hướng Dương Chiêu Thiên, được à, tôn tặc, sợ lao tử đoạt nữ nhân ngươi lại nghĩ cắt xén ta, lao tử muốn cướp nữ nhân ngươi chỉ bằng thủ đoạn của ta, tiểu yêu nữ này sớm bị ta ăn, thử, ngươi có khác rơi vào trong tay ta lúc, bằng không ta để ngươi nếm thử bị cắt xén mùi vị." Hạng Trần trong lòng thầm hận, này Hướng Dương Chiêu Thiên trong lòng hắn trong nháy mắt không có ấn tượng tốt gì. "Tiểu Cáp, Hướng Dương Chiêu Thiên nghĩ thế ngươi, về sau cùng ta trộn lẫn, ta bảo đảm không tiếng ngươi, dẫn ngươi đi bay tiểu sói cái a." Hướng Dương Hải Ba âm thầm truyền âm. "Cút, ngươi cái ba dây nam." Hạng Trần tức giận mắng, Hướng Dương Hải Ba sững sờ, vẻ mặt lúng túng, kinh ngạc nói, "Ngươi cái tên này, làm sao ngươi biết?" Chương 703, cậu âm nhu chương 703, cậu âm nhu Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Hướng Dương Chiêu Thiên, trong lòng coi như là bắt hắn cho ghi hận. Hạng Trần lại đánh hai trận, thoải mái đạt được thập liên thắng, đạt được rồi tham gia Bách Yêu chiến trường tư cách. Hạng Trần đạt được tư cách về sau, liền về tới Hướng Dương Quỷ Tịch bên cạnh, vô số kinh diễm ánh mắt nhìn về phía rồi hắn. Mọi người không thể không cảm thán, cái này Lang yêu sau khi biến hóa nhìn thực sự tuấn mỹ. "Tiểu Cát, ngươi cái tên này, sau khi biến hóa nhìn vẫn rất tốt nhìn xem." Hướng Dương Quỷ Tịch cười nói, hay là theo thói quen vuốt vuốt lông của hắn lốt hai. "Hắc hắc, đó là, ta cũng không dám soi gương, sợ bị dung mạo của mình xoáy được không thể thở nổi." Hạng Nhị Cầu không cần mặt mũi cười nói. Hướng Dương Quỷ Tịch trợn trắng mắt, "Hừ, xú mỹ, bất quá ta hay là thích hơn ngươi bản tướng, hay là bản tướng đáng yêu, khoái cho ta biến trở về đi." Hạng Trần nghe vậy thì hóa thành Thiên Lang thân, tại đây Hướng Dương gia tộc, vì yêu tướng xuất hiện dễ dàng hơn hành động, rốt cuộc đại đa số người biết nhau đều là hắn bản tướng, không phải là người của hắn thân. "Có người à, nhìn như ngây thơ, không ngờ rằng Kim Ốc Tàng Tiểu, không chừng làm ra thứ gì việc không thể lộ ra ngoài đấy." Mà lúc này, một bên cũng truyền tới một tiếng cười nhạo. Hướng Dương Quỷ Tịch cả giận nói, "Hướng Dương Yên Nhiên, ngươi đang chỗ nào âm dương quái khí nói cái gì?" Hướng Dương Yên Nhiên cười lạnh nói, "Ta nói cái gì ngươi không hiểu sao? Các ngươi đôi cậu nam nữ này nếu là không có chuyện gì, ngươi sao không vui lòng đem kia lũ sói con cho cắt?" Hướng Dương Quỷ Tịch âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đều nói, tiểu cấp chỉ là ta gặp phải bằng hữu, là ta nhặt được, không phải ta nuôi đến lớn, ta dựa vào cái gì đối với hắn như vậy?" "Quỷ Tịch, hắn sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi." Hướng Dương Chiêu Thiên thì lạnh lùng lên tiếng. "Chiêu Thiên ca ca, ngươi thì không tin ta sao?" Hướng Dương Quỷ Tịch thấy Hướng Dương Chiêu Thiên thì đang chất vấn nàng, trong lòng khó chịu. "Ta là vì danh dự của ngươi suy xét." Hướng Dương Chiêu Thiên còn vẻ mặt quan tâm thái độ. "A, chỉ sợ là vì mình sau này danh dự suy xét đi, kéo người khác làm gì?" Mà lúc này, Thôn Nguyệt Tiên Lang lại miệng nói tiếng người, bình tĩnh nói, "Tiểu yêu nữ, ngươi không nên tự trách cái gì, chúng ta đi được chính, ngồi được trực, trong sạch cái gì cũng chưa từng xảy ra, có người muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhường hắn đi tốt, thật sự người yêu của ngươi, càng sẽ không vì việc này mà hoài nghi." Hướng Dương Chiêu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía Thôn Nguyệt Tiên Lang, làm sao nghe không ra gia hỏa này là tại mỉa mai chính mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là đang nói bản tòa sao?" Thôn Nguyệt Tiên Lang đầu dương lên, liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, "Ta biết ngươi sao? Nói chưa nói ngươi trong lòng mình có chút tệ cây liền tốt, nếu ngươi không có, ta có thể giúp ngươi trùng điểm tệ cây. Làm cản. Hướng Dương Chiêu Thiên bên cạnh Hỏa Vân tức quát lạnh, âm thanh lạnh bằng, nghe thanh âm, lại là tên nữ tử âm thanh, nói, chỉ là Nguyên Dương tiểu yêu, ngươi cũng dám cùng Chiêu Thiên công tử mạnh miệng. Hạng ngươi lập tức quỳ xuống nhận sai nói xin lỗi. Thôn Nguyệt Thiên Lang kinh ngạc nói, nha, là chỉ mẫu à, chậc chậc chậc, có người thực sẽ kim ốc tàng tiểu đâu, có hay không có cùng mình con chim mẹ này xảy ra thứ gì, ai nào biết đâu. Hạng nhị cầu đem Hướng Dương yên nhiên nói chuyện lại còn nguyên còn đưa Hướng Dương Chiêu Thiên. Bành. Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt lạnh băng, vô ghế đá, một cô đáng sợ khí tức phóng thích, lạnh băng nhìn qua Thôn Nguyệt Thiên Lang, âm thanh lạnh lùng nói, làm cản, yêu xúc, ngươi là đang chất vấn bản tọa trong sạch sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang ti không lùi bước chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể chất vấn quỷ tịch, chất vấn người khác trong sạch, người khác vì sao không thể chất vấn ngươi? Ngươi biết ngươi ở địa phương nào sao? Dám loạn ra ôn ngôn ngữ, bản tọa có thể muốn mạng chó của ngươi. Hướng Dương Chiêu Thiên lạnh như băng nói, hắn còn chưa gặp qua trừ gia trưởng bối trưởng lão bên ngoài có ai tại đây ở trên đảo ai có thể như thế không chút kiêng kỵ gian dạy hắn. Chiêu Thiên, ngươi làm gì cùng một yêu sủng tức giận chứ? Giảm nhiệt, giảm nhiệt. Hướng Dương Hải Ba liền vội vàng cười đến điều hòa, cho Thôn Nguyệt Thiên Lang truyền âm, nhường hắn đừng lại khiêu khích Hướng Dương Chiêu Thiên rồi. Hừ. Hướng Dương Chiêu Thiên bung lên ống tay áo, chấn khai Hướng Dương Hải Ba, nhìn phía Hướng Dương Quỷ Tịch, nói, Quỷ Tịch, ngươi chính là như thế điều giáo ngươi yêu sủng sao? Để cho ta có hơi thất vọng. Chiêu Thiên ca ca, ta. Hướng Dương Quỷ Tịch hốc mắt từng đỏ, trong lòng khó chịu cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Nàng hít sâu sửa sang lại tâm trạng, sau đó thở phào một cái, nói, Chiêu Thiên ca ca ngươi chắc hẳn suy nghĩ nhiều, ngươi tin Quỷ Tịch cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chuyện không hề có chính là không có. Nàng ánh mắt trở nên bình tĩnh xuống, sau đó ngồi xuống. Hướng Dương Chiêu Thiên cũng là sững sờ, vốn cho là mình lạt mềm một chặt, có thu có phóng, Hướng Dương Quỷ Tịch sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, không ngờ rằng lại có chút ít vượt qua bản thân khống chế. Hắn đội vàng lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, nói, Quỷ Tịch, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thì tin tưởng ngươi, chỉ là quan tâm ngươi, vì thanh danh của ngươi suy xét, không thể không nói thêm vài câu. Một bên Thôn Nguyệt Thiên Lang âm thầm cười lạnh, hắn đã có thể nhìn ra được rồi, cái này Hướng Dương Chiêu Thiên chính là cái ngụy quân tử. Ba giây hai ba, cái này Hướng Dương Chiêu Thiên rốt cục có thích hay không muội muội của ngươi a? Hạng nhị cầu âm thầm truyền âm. Hướng Dương Hải Ba nghe vậy sững sờ, sau đó đủ số đầu hấp tuyến, 3 giây Hải Ba. Người kia rốt cục làm sao mà biết được? Tên hỗn đản kia tiết lộ. Hướng Dương Hải Ba âm thanh lạnh lùng nói, tình cảm chân thực cái rắm, tiểu tử này, đơn giản chính là muốn mượn muội muội ta lực lượng đạt được gia gia của ta ra sức nâng đỡ mà thôi, ta đã sớm nhìn ra, đáng tiếc của ta muội muội ngốc là lọt vào vòng tình của hắn rồi. Không chỉ là đúng muội muội ta, tiên nhiên cũng thế, tiên nhiên gia gia cũng là ta Hướng Dương gia tộc Tam đại thái thượng trưởng lão một trong, này Hướng Dương Chiêu Thiên chẳng qua là một chi thứ. Trong nhà không có gì đại bối cảnh, chính là này thiên phú kinh người, huyết mạch phản tổ rồi mới bị gia tộc coi trọng. Hạng nhị cầu nghe vậy trong mắt chuyển động, trong lòng ý đồ xấu bắt đầu vận chuyển rồi. Một lát sau, hạng nhị cầu cười ta nói, ba giây hai ba, có muốn hay không để ngươi muội muội thoát ly tên cầm thú này tình cảm không chế, có muốn hay không ôm ngươi liên nhiên muội muội mỹ nhân mà về. Hướng Dương Hải Ba sững sờ, sau đó kinh ngạc truyền âm, tiểu cấp ngươi nghĩa là gì? Thôn Nguyệt Thiên Lang khoe miệng dương lên, lộ ra bén nhọn lăng nhà, tiếng vọng nói, ta có biện pháp. Sẽ mở tên xuất sinh này thật gương mặt, nhường tiểu yêu nữ còn có ngươi thích điên nhiên muội muội không bị lừa bịp thoát ly hắn, để ngươi điên nhiên muội muội về sau yêu ngươi. A, biện pháp gì? Hướng Dương Hải Ba nghe vậy ánh mắt đại phóng, kinh hỉ hỏi. Thôn Nguyệt Thiên Lang nói, một lúc sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại, ngươi phải nghe lời ta mới được. Hướng Dương Hải Ba hưng phấn tiếng vọng nói, tiểu cát, ngươi nếu có thể sẽ mở này Hướng Dương Chiêu Thiên khuôn mặt thật, để cho ta muội muội không bị gia hỏa này lừa gạt, về sau chúng ta chính là thành anh em kết bái huynh đệ. Ha ha, yên tâm, thỏa thỏa. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười tà. Hắn nhìn phía Hướng Dương Chiêu Thiên, cười lạnh liên tục, Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi cùng tiểu yêu nữ sự việc trước đây tiểu gia còn không nghĩ cho ngươi quá nhiều, chẳng qua tiểu yêu nữ tất nhiên coi ta là bằng hữu, ta không thể để nàng biến thành ngươi leo lên quyền lực công cụ, ngươi này cháu con rùa còn muốn thiến ta, chẳng thể trách ta rồi. Chương 704, Nưu Đồ Chiêu Thiên. Chương 704, Nưu Đồ Chiêu Thiên. Ngày này chỉ là tuyển chọn ra muốn tham gia Bách Yêu chiến trường, có tư cách yêu tu, mà chân chính Bách Yêu chiến trường còn muốn vào ngày kia. Ngày thứ nhất, tuyển chọn tư cách sau khi chấm dứt, Thôn Nguyệt Tiên Lang cùng Hướng Dương Quỷ Tịch liền trở về, lúc kết thúc Hướng Dương Chiêu Thiên nghĩ hẹn Hướng Dương Quỷ Tịch ra ngoài đi một chút, chẳng qua Hướng Dương Quỷ Tịch vì hôm nay Hướng Dương Chiêu Thiên đối nàng hoài nghi, trong lòng cũng sinh mấy phần hoài khí, không có đáp ứng, mang theo Thôn Nguyệt Thiên Lang trở về phủ đệ của mình. Hướng Dương Chiêu Thiên nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, nhíu mày, nhìn qua Thôn Nguyệt Thiên Lang bóng lưng ánh mắt cũng là đặc biệt lạnh băng. "Chủ nhân, có muốn hay không ta diệt trừ này Lang yêu?" Hòa Vân Tức ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. "Tạm thời không cần, nay tiểu Lang yêu quái xuất hiện tại bị Hướng Dương Quỷ Tịch xem trọng, nếu là giết nó, bị truy xét đến trên đầu chúng ta, đến lúc đó cùng nha đầu này thì triệt để xong rồi." Hướng Dương Chiêu Thiên bình tĩnh nói, lỡ như hắn cùng Quỷ Tịch tiểu thư thật có cái gì đâu. Hòa Vân Tức nói, ừ, có thì có đi, ta muốn trước đây cũng không phải nàng người này, ta muốn là gia gia của nàng ủng hộ, về sau ta năng lực tranh cử ngồi lên vị trí gia chủ, biến thành thang cấp hải vực chi chủ, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Hướng Dương Chiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, về phần cái đó lang yêu, chờ ta đạt được Hướng Dương Quỷ Tịch, cùng nàng đính hôn về sau, ta thì lập tức làm thịt hắn, chỉ cần ta đột phá lang tiêu cảnh giới, Hướng Dương gia thế hệ trẻ tuổi liền không có ai năng lực phóng trong mắt ta. Chẳng qua nói là như thế, nội tâm hắn hay là cực kỳ khó chịu, Hướng Dương Quỷ Tịch dáng dấp xinh đẹp như vậy, ai không muốn trở thành nàng nam nhân đầu tiên. Hướng Dương Quỷ Tịch trở về gian phòng của mình về sau, môn một khóa thì không có nhường Thôn Nguyệt Thiên Lang vào trong. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhíu mày, nói: "Tiểu yêu nữ, để cho ta vào trong a." "Tiểu Cáp, về sau chính ngươi chọn một gian xương phòng ngủ đi, không cần tới theo giúp ta rồi." Hướng Dương Quỷ Tịch nói, âm thanh mang theo giọng nghẹn ngào. Thôn Nguyệt Thiên Lang vọng nguyệt đồng đồng lực phóng thích, xuyên thấu qua cửa gian phòng, trông thấy Hướng Dương Quỷ Tịch đang nằm trên giường ôm mình chăn mền, hốc mắt hồng hồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay Hướng Dương Chiêu Thiên chất vấn là đả thương nàng trái tim. Thôn Nguyệt Thiên Lang thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, chuyện tình cảm, hắn cũng không biết đã đuổi ra sao, chính mình trước đây cũng không tính là cái thứ tốt, cũng là tâm địa gian xảo, chỉ là hắn đúng Quyên Thành, Diệp Thiên Tiểu, Tiết Ngộng, đều là thật tình cảm, không có lòng lợi dụng. Đau dài không bằng đau ngắn, tiểu yêu nữ, ta sẽ không để cho ngươi bị nam nhân kia về sau tính toán, sử dụng sau đó lại bị ném bỏ. Thôn Nguyệt Thiên Lang yên lặng rời đi, đi tìm Ba Dây Hải Ba mưu đồ đi. Hướng Dương Hải Ba trong phủ đệ, Thôn Nguyệt Thiên Lang thứ nhất liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hướng Dương Hải Ba bên cạnh, đứng hai tên trưởng thai sói đám, dung mạo có chút xinh đẹp nữ tử. Mà hắn chính xếp bằng ở một bàn thấp tịch bên cạnh uống chút rượu và Thôn Nguyệt Thiên Lang. "Tiểu Cát, mau tới đây." Hướng Dương Hải Ba vẫy tay. Thôn Nguyệt Thiên Lang giãy rủa cái mông đi qua, liếc mắt này hai tên nữ tử, sắc mặt hơi đen. Này hai tên nữ tử đều là Lang yêu. "Tiểu Cát, thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Ngươi nhìn xem hai cái này tiểu sói cái, có phải hay không phong eo gọn độc mông bự, dung mạo dáng người đều không có phải nói, thích không?" Hướng Dương Hải Ba cười hắc hắc nói, "Đến cùng ta đi, chúng ta đều là nam nhân hiểu nam nhân. Mau mau cút, ta không tâm tình cùng ngươi đàm phong nguyệt, nhường hai người bọn họ xuống dưới." Thôn Nguyệt Thiên Lang mặt đen lại nói, gia hỏa này, vẫn đúng là cho hắn tìm đến hai cái tiểu sói cái. "Tiểu Cáp đại nhân, là chúng ta không tốt sao?" Hai cái lang nữ nũng nịu ngồi lại đây, cánh tay ngọc quấn quanh hướng về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang cổ, một người tay còn sờ về phía rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang bụng. Thôn Nguyệt Thiên Lang vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên, trong đôi mắt tách ra một sợi thánh lang uy áp bao phủ hai cái lang nữ. "A." Hai cái lang nữ đột nhiên có một loại bị Hồng Hoang Lang tổ tiên thánh để mắt tới cảm giác sợ hãi, nội tâm bản năng kinh khủng sợ hãi, sợ tới mức đội vàng lui lại. "Huyết mạch đắc chế, xuống dưới, bản tọa có chuyện muốn nói." Thôn Nguyệt Tiên Lang đạm mạc nói. "Là." Hai cái lang nữ sợ tới mức đội vàng lui ra. Hướng Dương Hải Ba nghi ngờ nói, "Thế nào, ngươi không thích? Vậy ngươi thích gì loại hình?" "Mập." "Ta yêu thích em gái ngươi nha." Thôn Nguyệt Tiên Lang tức giận nói. "Cái gì? Thích ta muội? Ta đi, ngươi cái sát lang, ngươi vẫn đúng là đánh ta muội chú ý à? Không được, chúng ta Hướng Dương gia tộc dòng chính con cái là không có khả năng gả cho ta nhóm Hướng Dương gia tộc bên ngoài người, trừ phi ngươi là thần điệu đại nhân huyết mạch tử tôn." Hướng Dương Hải Ba không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu lầm Thôn Nguyệt Thiên Lang ý nghĩa. "Ngươi cái hai hàng, ta mắng ngươi đâu, ta mới không thích tiểu yêu nữ." "Được rồi, nói chính sự." Tiểu yêu nữ bị Hướng Dương Chiêu Thiên tức khóc, "Ngươi cái này làm tam ca có quản hay không?" Hướng Dương Hải Ba nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói: "Hướng Dương Chiêu Thiên tên vương bắt đặc kia, khẳng định là hắn hôm nay hoài nghi ta muội muội trong sạch, làm bị thương quỷ tịch tâm, ghê tởm, nếu không phải hắn bị gia tộc coi trọng, lao tử đã sớm làm thịt hắn. Do đó, trước kế hoạch sao đối phó này cháu con rùa nhi, nhường tiểu yêu nữ hiểu rõ hắn chân diện mục, để ngươi yên nhiên muội muội thì thoát ly hắn đi." Thôn Nguyệt Tiên Lang móng đuốt linh hoạt như tay, tóm lấy chén rượu tư cái chậm lý uống rượu. "Đúng đúng đúng, đây là chính sự, ngươi dự định làm sao làm?" Hướng Dương Hải Ba liền đội hỏi. "Đỡ phải đêm dài lắm mộng, chúng ta tối nay thì độc thủ, ngươi biết Hướng Dương Chiêu Thiên nơi ở à?" Thôn Nguyệt Thiên Lang đặt chén rượu xuống, lấy ra một bộ địa đồ. "Tự nhiên hiểu rõ, ở chỗ này." "Vậy thì tốt, chúng ta làm như vậy, ngươi tìm ngươi người tin cần phối hợp ta." Thôn Nguyệt Thiên Lang bắt đầu nói đến kế hoạch của chính mình. Hướng Dương Hải Ba nghe nói sau đó, con mắt tỏa ánh sáng, hô to rượu quá hay, ôm Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu sói chính là cuồng hôn một cái, cười ha ha, nói: "Tiểu Cát, rượu à, kế này mặc dù âm hiểm, chẳng qua thật là khéo, kể từ đó nhìn xem giá hỏa này còn có thể không lộ ra chân diện mục tới. Ta dựa vào, đồ thần kinh a, lang ngươi cũng thần." "Hừ, hừ." Thôn Nguyệt Thiên Lang bị hắn thân này một hơi bội vàng nhổ nước miếng. "Chúng ta khi nào hành động?" Hướng Dương Hải Ba hưng phấn hỏi. "Thì tối nay khoảng 12 giờ đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng, ngươi đi an bài nhân thủ." Thôn Nguyệt Thiên Lang nói. "Tốt, ha ha, ta lập tức liền đi gọi người." Hướng Dương Hải Ba hưng phấn đứng dậy, trực tiếp đi gọi người. "Tiểu yêu nữ, đừng trách ta à, cũng đúng thế thật khảo nghiệm, nếu Hướng Dương Chiêu Thiên năng lực trải nghiệm nổi cái này khảo nghiệm, nói rõ hắn người này đáng giá ngươi phó thác." Thôn Nguyệt Thiên Lang thở dài một tiếng, cùng Hướng Dương Quỷ Tịch ở chung đã lâu, trong lòng của hắn thì sinh ra một ít khác tình cảm. Không phải tình yêu nam nữ, là bằng hữu, là người nhà bình thường, mặc dù vừa mới bắt đầu tiểu yêu nữ này là rất dày vào người, chẳng qua ở chung một lúc lâu liền sẽ phát hiện, nàng đúng tình cảm vô cùng chân thành tha thiết. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang nhảy lên xà nhà, từ phía trên cửa sổ nhảy tới, bò tới nóc phòng mái nhà bên trên, nhìn trên trời minh nguyệt, chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hướng Dương Hải Ba thu xếp tốt rồi người, mà thời gian cũng kém không nhiều nhanh đến. Chương 705, xấu bụng hai cậu chương 705, xấu bụng hai cậu Hướng Dương Chiêu Thiên phủ đệ khoảng cách Hướng Dương Quỷ Tịch nàng nhóm chỗ cư trú cách xa nhau cũng chỉ là hơn 10 cây số khoảng cách. Cao cao phủ ngoài tường, một đầu toàn thân đen nhánh lông tóc thân ảnh rơi vào ngoài tường, đây là một đầu con mèo lớn nhỏ màu đen tiểu lang. Hắn thả người một cảng, liền nhảy tại rồi phủ trên tường. Mà hắn trong đôi mắt bạo phát ra một hồi tinh quang, chỉ thấy trên tòa phủ đệ không, lượn lờ một tầm nhìn không thấy phủ lưới, chỉ cần vừa chạm vào phát, lập tức sẽ phóng thích phòng ngự lôi đỉnh. Pháp trận phòng ngự. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt bên trong, phun trào ra xỏa ngư thần phách tiên phú năng lượng, một sợi không gian chi lực phóng thích mà ra, ở trong hư không vạch một cái lạc. ánh lửa bắn tung tóe, xuất hiện một cái hình tròn lỗ đen. Thôn Nguyệt Tiên Lang thả người nhảy lên, vào trong đó, tại xuất hiện thời đã tại trong phủ đệ, xuyên qua pháp trận phòng ngự. Mà hắn lén lút đi tới một lớn nhất căn phòng bên ngoài, nhảy lên ban công, vọng nguyệt đồng thấu thị cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía trong phòng. Chỉ thấy trong phòng, hồng trên giường, hai thân ảnh chính quấn quýt lấy nhau, là Hướng Dương Chiêu Thiên đang cùng một tên tóc đỏ yêu nữ. Này tóc đỏ yêu nữ không phải người khác, chính là đầu kia hỏa vân tước. Tốt ngươi cái Hướng Dương Chiêu Thiên, chính mình tại làm chuyện loại này, lại chất vấn tiểu yêu nữ cùng trong sạch của ta. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, sau đó, hắn phun ra một ngụm thần tiên đảo màu xanh nhạt sương mù, theo cửa sổ khe hở bên trong tràn vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, hai người chỉ cảm thấy đầu lâu một hồi u ám, hai người cùng nhau hôn mê ngã xuống giường. Thôn Nguyệt Thiên Lang vỡ ra cửa sổ, nhảy vào trong đó, nhìn qua hai người, đôi mắt lạnh băng. Hắn hóa thành thân người, trong tay lắp một cái, nhiều một cái linh tỏa, tiến lên liền đem hai người trói chặt lại rồi tay chân. Hắn càn khôn giới chỉ phóng thích không gian chi lực, hai người trực tiếp bị hắn thu nhập càn khôn giới chỉ trong. Tù binh đi rồi hai người, Thôn Nguyệt Thiên Lang lại từ nơi này cách mở. Chỉ chốc lát sau về sau, Hướng Dương Yên Nhiên trong phòng. Hướng Dương Yên Nhiên cũng là hôn mê ngã xuống, bị Thôn Nguyệt Thiên Lang bắt đi, cuối cùng mới là tiểu yêu nữ. Hơn nửa đêm lúc, một cái thuyền từ phía trên Dương đảo bến tàu xuất phát, hành sự hướng về phía hơn 100 cây số bên ngoài một tòa hoàng vu trên đảo nhỏ. Soạt, một thùng lạnh bút thủy, bỗng chốc tới lên Hướng Dương Chiêu Thiên, Hướng Dương Yên Nhiên, còn có tiểu yêu nữ Hướng Dương Quỷ Tịch, Hướng Dương Hải Ba trên người. Mấy người kia cùng một thời gian tỉnh lại, bị nước lạnh tới tỉnh. Hướng Dương Quỷ Tịch bẩy tóc, lại phát hiện mình bị trói chặt lại rồi tay chân. Đây là địa phương nào? Hướng Dương Quỷ Tịch đầu còn có chút đau. Muội muội, ngươi không sao chứ? Hướng Dương Hải Ba liền đội vàng hỏi, cũng bị trói chặt lại rồi tay chân. Tam ca, chúng ta đây là ở đâu trong? Đây là có chuyện gì? Hướng Dương Quỷ Tịch sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Chỉ thấy đây là một lạnh băng to lớn trong sân động. Chính mình, Hướng Dương Yên Nhiên, Hướng Dương Chiêu Thiên, còn có Hướng Dương Hải Ba, đều ở nơi này, hỏa vân tức không tại. Ghê tởm. Đây là có chuyện gì? Người tới, người tới. Hướng Dương Chiêu Thiên bỏ tới trên mặt đất gầm hét, tay chân cũng bị trói chặt lại rồi. Hắn điều động chân nguyên, nghĩ đánh gãy xích sắt, kết quả phát hiện chân nguyên mảy may giọng không động được. Bụng của hắn trên đan điền cắm mấy cái linh trầm, còn bị phục dụng cấm nguyên đan. Đây là địa phương nào, mau thả bổn tiểu thư. Hướng Dương Yên Nhiên cũng là một hồi gầm hét. Soạt. Mà lúc này, trong sơn động, đột phá sáng ngời dậy rồi từng đạo bó đuốc, cắm trong sơn động bó đuốc bị bỗng chốc nhóm lửa. Sau đó 5-6 thân ảnh tiến nhập trong sơn động, đi tới mấy người trước người. Những người này, toàn bộ đều là người mặc áo đen, thấy không rõ khuôn mặt. Các ngươi là ai? Các ngươi nhưng biết các ngươi đang làm gì? Mau thả chúng ta. Hướng Dương Chiêu Thiên phẫn nộ quát. Ngươi trẻ tuổi, bị bắt đến nơi này còn dám như thế cuồng. Một người trong đó thanh âm khàn khàn cười lạnh, quá khứ đưa tay chính là cho Hướng Dương Chiêu Thiên hai bàn tay. Hướng Dương Chiêu Thiên vừa mới miễn cưỡng đứng lên, trực tiếp bị hai bàn tay đánh quẳng xuống đất. Không cho phép đánh Chiêu Thiên ca ca. Hướng Dương Vị Tịch phẫn nộ quát, nhún nhảy một cái trực tiếp đánh tới người này. Người này tùy tiện né tránh, tiện tay trực tiếp đem nàng quẳng xuống đất. Này người nói chuyện cười lạnh, đã kéo xuống khăn che mặt hạ rõ ràng là một tấm dày đặc vết thương dữ tợn khuôn mặt, cực kỳ dọa người. Mấy người giật nảy mình. Hiểu rõ lao tử là ai chăng? Người này cười lạnh nói, ngươi là ai, vì sao bắt chúng ta? Hướng Dương Hải Bá trầm giọng hỏi. Lao tử chính là 3 năm trước đây, các ngươi Hướng Dương gia tộc diệt đi Long Hổ Đoàn Hải Tặc Hồ Long. Người này cười gần nói, Hồ Long, ngươi làm sao có khả năng là ngươi? Ngươi không phải đã chết mất sao? Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt kinh hãi, trận chiến kia hắn có tham dự. Tự xưng Hồ Long nam tử cười lạnh, ngồi ở một bên trên tảng đá, nói, đáng tiếc à, ông trời già còn không muốn mạng của ta, ta bị hút vào hải vòng xoáy bên trong sống tiếp, cũng chưa chết, thiên muốn ta hướng các ngươi Hướng Dương gia tộc báo thù Hồ Long, ngươi tất nhiên tránh được một kiếp còn không mau đảo mệnh đi, dám bắt chúng ta, gia tộc bọn ta cường giả phản ứng ngươi liền chết chắc rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch phẫn nộ quát, ha ha ha ha, yên tâm, lần này chúng ta hành động chu toàn, các ngươi Hướng Dương gia tộc cường giả không sẽ phát hiện. Hồ Long nhe răng cười, nhìn qua mấy người, nói, mấy người các ngươi, ba cái là Hướng Dương gia tộc đích hệ tử tôn, còn có một cái càng là hơn Hướng Dương gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài, chắc hẳn giết các ngươi, Hướng Dương gia tộc đầy đủ đau lòng chứ. Mấy người nghe vậy sắc mặt kinh hãi, Hướng Dương Chiêu Thiên vội vàng nói, Hồ Long tiền bối, lúc trước diệt các ngươi là trong gia tộc Hướng Dương Thanh, mắc mớ gì đến chúng ta, ngươi giết chúng ta chẳng phải là bại lộ ngươi còn sống sót thông tin. Thả chúng ta tuyệt đối không bại lộ hành tung của ngươi. Hướng Dương Hải Ba nghe vậy mắng, Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào nhường hắn đi tìm Hướng Dương Thanh gia báo thù? Hướng Dương Chiêu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhường hắn không cần nói. Hồ Long thản nhiên nói, giết các ngươi xác thực sẽ bại lộ hành tung của ta, bất quá ta Đoàn Hải Tặc thù nhất định phải báo, chẳng qua, ta có thể cho các ngươi mấy cái một cơ hội, ai nguyện ý dùng mạng mình, đổi hai người khác mệnh, một mạng có thể đổi hai mệnh, các ngươi cân nhắc, ai chết, ai công việc. Ở đây mấy người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động. Dùng một mạng có thể đổi hai người khác mệnh, ai nguyện ý? Hướng Dương Quỷ Tịch không nhiều do dự, nói, ngươi giết ta đi, sau đó thả ca ca ta cùng Triều Tiên ca ca. Không, không được, Hồ Long, ngươi giết ta, ta vui lòng dùng ta mệnh đổi muội muội Quỷ Tịch, còn có Yên Nhiên một mạng. Về phần Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. Hướng Dương Hải Ba cũng liền bội nói. Hướng Dương Hải Ba. Hướng Dương Chiêu Thiên nghe vậy tức đến xanh mét cả mặt mày, này đặc sao là tiếng người sao? Hướng Dương Hải Ba. Hướng Dương Yên Nhiên nghe vậy trong lòng có hơi cảm động, không ngờ rằng, này Hướng Dương Hải Ba lại vui lòng dùng mạng mình cứu mình. Ngươi giết ta đi, dùng ta mệnh đổi chiêu thiên ca, còn có Hướng Dương Hải ba một mạng. Hướng Dương yên nhiên thì cắn răng nói, a, đến cũng có mấy phần tình nghĩa, ngươi đây, ngươi trẻ tuổi, ngươi nghĩ ai chết ai sống? Hồ Long lạnh băng nhìn phía Hướng Dương Chiêu Thiên. Chương 706, thiết lập nhân vật sụp đổ. Chương 706, thiết lập nhân vật sụp đổ. Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt khó coi, không biết trả lời như thế nào, hắn tự nhiên không muốn chết, không ai muốn chết. Đã có hai nữ nhân cũng nguyện ý vì mình đi chết, vậy liền để nàng nhóm đi chết tốt, còn hỏi ta làm gì? Ta không dễ lựa chọn. Hướng Dương Chiêu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, à, có hai nữ nhân nguyện ý vì ngươi đi chết, ngươi không muốn dùng mệnh của ngươi đổi nàng nhóm một mạng sao? Hồ Long cười lạnh hỏi. Hướng Dương Chiêu Thiên không nói gì, sinh tử trước mặt, không có bao nhiêu người có thể vô tư. Chẳng qua hắn trầm mặc, quả thực khó tránh khỏi nhường Hướng Dương quy tịch. Hướng Dương yên nhiên có hai điểm thất lạc, không có ý nghĩa, dạng này trò chơi chán. Hồ Long chuyện lại nhất chuyện, cười ta nói, vậy chúng ta lần nữa tới chơi cái trò chơi. Ta cho các ngươi một con dao, ai nếu là nguyện ý giết ba người còn lại, ai liền có thể sống. Hướng Dương quy tịch giận dữ nói, ngươi tên xuất sinh này, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Hồ Long cười ha ha, âm thanh trở nên vô cùng lạnh băng, nói, xuất sinh, ta là địa ngục trở về quỷ hồn, các ngươi Hướng Dương gia tộc đồ diệt của ta đoàn hải tặc, bao nhiêu huynh đệ chết tại các ngươi đồ đào dưới, các ngươi thực sự không phải xuất sinh sao? Hướng Dương quỷ tịch cả giận nói, Long Hổ đoàn hải tặc cướp đoạt còn diệt đảo, thiên lý bất dung, là chính các ngươi phá hủy hải tặc quy củ cùng đạo nghĩa, chẳng thể trách chúng ta Hướng Dương gia diệt các ngươi. Hừ, nói dễ nghe, trên đời này nơi nào có đạo nghĩa có thể nói, các ngươi Hướng Dương gia bá chủ địa vị không phải là không xây dựng ở bao nhiêu hòn đảo thi cốt phía trên, hôm nay đến phiên ta trả thù các ngươi rồi, nói, các ngươi ai chơi cái trò chơi này? Bằng không, cũng đi chết đi. Hồ Long cười lạnh tra hỏi trong tay xuất ra một cây truy thủ, tiến lên ngồi xổm ở bốn người trước người. Hướng Dương quỷ tịch, ngươi muốn mạng sống sao? Chỉ cần ngươi giết cái khác ba người, ngươi liền có thể sống. Hồ Long cười gần nói, ta chết cũng sẽ không làm chuyện loại này, cùng lắm thì ngươi toàn bộ giết tốt, ta gia tộc trưởng bối tất nhiên cho chúng ta báo thù. Hướng Dương quỷ tịch phun một bãi nước miếng tại Hồ Long trên mặt. Hồ Long ngược lại nhìn phía Hướng Dương yên nhiên, nói, ngươi đây. Hướng Dương yên nhiên sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Sau đó Hồ Long lại nhìn phía rồi Hướng Dương Chiêu Thiên, cười lạnh nói, ngươi đây, người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng Hướng Dương gia tương lai thiên tài, cam tâm thì chết đi như thế sao? Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt khó coi, một câu nói kia lập tức đâm rừng nội tâm của hắn. Hắn làm sao cam tâm thì như vậy chết đi? Giết bọn hắn ba cái, ta tuyệt đối thả ngươi. Hồ Long cười lạnh nói, ngươi đừng có hy vọng đi, Chiêu Thiên ca ca tuyệt đối không phải là loại người này. Hướng Dương quỷ tịch cả giận nói, không sai, Chiêu Thiên làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Hướng Dương Hải Ba lập tức hất đệm, nguyên lai ngươi đang trong lòng các nàng cũng cao thượng như vậy, được rồi, ta thỏa mãn các ngươi, để các ngươi cùng chết đi, ta trước hết từ trên người ngươi ra tay. Hồ Long thanh chủy thủ đâm về phía Hướng Dương Chiêu Thiên lồng ngực, chủy thủ đâm vào làn da, máu tươi dần dần chảy ra. Không, không được, ta vui lòng giết bọn hắn ba cái. Hướng Dương Chiêu Thiên vội vàng giống to, hắn không muốn chết, một khắc cuối cùng không kèm được rồi. Nha. Hồ Long nghe vậy đình chỉ hạ đao, cười lạnh nói, ngươi nói thế nhưng thật. Hướng Dương quỷ tịch, tiên nhiên, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Hướng Dương Chiêu Thiên. Hướng Dương Hải Ba vẻ mặt đau lòng nhức óc, vi phân nói, Chiêu Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta ba cái? Ngươi sao có thể làm loại chuyện này đâu? Âm thanh đau buồn phẫn nộ, thất vọng, có thể xưng năm nay tốt nhất diễn viên. Chiêu Thiên ca ca, ngươi. Hướng Dương quỷ tịch. Hướng Dương yên nhiên cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Hướng Dương Chiêu Thiên cắn răng nói, và cũng đi chết, không bằng lưu một người còn sống. Quỷ tịch, yên nhiên, Hải Ba, ta sẽ thay các ngươi sống tiếp. Sau đó hắn lại nhìn Hồ Long nói, Hồ Long tiền bối, đừng giết ta muốn sống, ta vui lòng hiệu trung Hồ Long đại nhân. Lời vừa nói ra, hai nữ cũng giống như bị sét đánh, trong lòng đau đớn. Hướng Dương Chiêu Thiên, không ngờ rằng ngươi là tiểu này tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta nhìn lầm ngươi rồi. Hướng Dương Hải Ba cái này diễn viên vẻ mặt đau buồn phẫn nộ quát, ba người các ngươi đều là đích hệ tử tôn, cũng có hiển hách bối cảnh, ta chỉ có thiên phú của ta thật không dễ dàng đi đến hôm nay, ta không thể chết, ta tại sao phải đi chết? Hướng Dương Chiêu Thiên quát tầm lên, Chiêu Thiên ca ca, ngươi, ta nhìn lầm ngươi rồi. Hướng Dương quỷ tịch mắt đỏ vành mắt quát, Hướng Dương Chiêu Thiên, cái tên vương bắt là ngươi, thiệt thòi ta như thế thích ngươi. Hướng Dương yên nhiên cũng là giận mắng. Diễn viên Hải Ba lại vẻ mặt thâm tình nói, yên nhiên, đừng sợ, đến rồi địa ngục ta cũng sẽ yêu lấy ngươi, bảo vệ ngươi. Hồ Long cười ha ha, nói, không sai, người trẻ tuổi, đủ hung ác, thế giới này chính là cần người như ngươi. Người tới, cho hắn cởi trói. Hai tên người mặc áo choàng đen quá khứ cho Hướng Dương Chiêu Thiên mở rồi buộc. Hướng Dương Chiêu Thiên hoạt động hạ gân cốt đứng lên, chẳng qua tu vi của hắn còn không có khôi phục, cấm nguyên đan dược lực vẫn còn ở đó. Hồ Long đưa tay cầm chủy thủ, lạm mặt nói, giết bọn hắn ba cái, về sau ngươi liền đi theo ta, cho là đầu danh chẳng rồi. Hướng Dương Chiêu Thiên đưa tay qua cầm chủy thủ, ánh mắt do dự một chút, sau đó lại biến thành kiên định. Hắn xách chủy thủ đi về phía trên mặt đất ba người, trên mặt đất ba người không phải thất lạc, chính là phẫn nộ nhìn qua hắn. Quy tịch, tiên nhiên, còn có ngươi, Hướng Dương Hải Ba, các ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ cho các ngươi hóa vàng mã. Hướng Dương Chiêu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt quét ngang, chủy thủ trong tay trước hết nhất đâm về phía Hướng Dương Hải Ba. Nhưng mà lúc này Hồ Long đột nhiên ra tay, một cước mang theo khủng bố cự lực quất vào rồi Hướng Dương Chiêu Thiên trên người. A! Hướng Dương Chiêu Thiên hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị một cước quất bay, người hung hăng đụng ở trên vách tường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn đúng là hung ác à? Thật có thể hạ thủ được, chẳng qua lão tử lật lọng rồi, các ngươi chết chung đi. Hồ Long cười gần nói, người tên hỗn đản này. Hướng Dương Chiêu Thiên nổi giận hống, cảm giác mình bị đuổi nghịch giống nhau. Báo, không xong, thuyền trưởng, Hướng Dương ra các cường giả truy hướng địa phương này. Mà lúc này, bên ngoài một người đi vào sợ hãi đưa tin. Cái gì? Hồ Long sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, nhanh, chạy ngay đi. Nói xong, hắn cũng không để ý mấy người, lập tức dẫn người theo sơn động đi ra ngoài. Long Hồ Hải Tặc Dương Nghiệt nhận lấy cái chết. Trên biển truyền đến tiếng hét phẫn nộ, mà Hồ Long một đám người đã không còn hình bóng. Thật tốt quá, quý tịch, gia tộc bọn ta cường giả đến rồi. Hướng Dương yên nhiên kinh hỉ nói, đúng vậy a, chúng ta được cứu. Hướng Dương quý tịch cũng là nhẹ nhàng thở ra, mà Hướng Dương Chiêu Thiên lão đảo nghiêng ngã đứng lên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mà ba người ánh mắt cũng là nhìn qua hắn, cực kỳ thất vọng. Hướng Dương Chiêu Thiên, thì ngươi dạng này còn muốn làm liệt Nhật Hải Tặc đoàn thuyền trưởng, cũng nghĩ làm chúng ta Hướng Dương gia chi chủ. Hướng Dương Hải Bà trầm trọng nói, sinh tử trước mặt, ta không có lựa chọn nào khác, không thể trách ta à, quý tịch. Tiên nhiên, không thể trách ta. Hướng Dương Chiêu Thiên giải thích nói. Chẳng qua hai nữ vẫn như cũng là vẻ mặt thất vọng. Hướng Dương Chiêu Thiên thấy thế cười khổ, ha ha cười lạnh, chính mình kinh doanh nhiều năm hư giả thiết lập nhân vật, tối nay coi như là triệt để sợ. Không được, không có thể để các ngươi còn sống, bằng không các ngươi tất nhiên nói xấu ta, ảnh hưởng ta về sau khống chế liệt Nhật Hải đạo đoàn cùng vị trí gia chủ. Hướng Dương Chiêu Thiên trong đôi mắt lộ ra một sợi điên cuồng, lại đi nhặt lên chủy thủ. Các ngươi hay là tiếp tục đi chết tốt, dù sao giết người cũng không phải ta, là Hồ Long. Chương 707, nhân sinh doanh gia chương 707. Nhân sinh doanh gia Hướng Dương Chiêu Thiên cầm truy thủ, lại đi về phía rồi ba người. Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi muốn làm gì? Hướng Dương Hải Ba sắc mặt kinh hãi, gầm thét cha hỏi hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế tàn nhẫn, còn dám tiếp tục động thủ. Hướng Dương Chiêu Thiên nghe răng cười, nói, tất nhiên tại trong lòng các ngươi hình tượng đã hủy, các ngươi đúng ta liền chỉ biết là trở ngại, do đó, đi chết đi. Ta hay là người khác trong mắt Hướng Dương Chiêu Thiên. Người tên xuất sinh này, ngươi thực sự là tang tâm bệnh cuồng, người như ngươi, gia tộc vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trong tay của ngươi. Hướng Dương Hải Ba nổi giận mắng, không điên cuồng, không sống. Thế giới này không thuộc về phu quân, giết. Hướng Dương Chiêu Thiên một chủy thủ nhảy giết mà lên, đâm về phía Hướng Dương Hải Ba đầu lâu. Nghiệt trướng, ngươi làm gì? Mà lúc này, bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó, một đạo ngân quang bắn ra mà đến. Một đạo vuốt sói ẩn chứa lực lượng kinh người, một móng vuốt đánh ra trên chủy thủ, lực lượng kinh người trực tiếp đem Hướng Dương Chiêu Thiên cũng là đánh bay. Hướng Dương Chiêu Thiên kêu thảm, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị một móng vuốt đánh bay. Một đầu ngân sắc thiên lang rơi vào trước người hắn. Mà lúc này, Hướng Dương Thanh mấy người cũng là chạy tới, sắc mặt tâm trầm. Tiểu Cát, Hướng Dương vị tịch đại hỉ. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua bị đánh bay Hướng Dương Chiêu Thiên, cười lạnh, không ngôn ngữ, quá khứ giúp Hướng Dương quỷ tịch cắn đứt khóa sát. Tiểu Cát, ta kém chút không gặp được ngươi rồi. Hướng Dương vị tịch đống chốc ôm cổ của hắn khóc ra thành tiếng. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong lòng có mấy phần áy náy, đây hết thảy đều là hắn thiết kế một cái bẫy, cũng là khảo nghiệm Hướng Dương Chiêu Thiên nhân phẩm. Hướng Dương thanh đến, sắc mặt âm trầm nói, Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi vừa nãy muốn làm gì? Thanh chấp sự, ta. Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt tái nhợt, cũng không biết cái kia giải thích thế nào, bọn hắn làm sao tới được nhanh như vậy? Hướng Dương Chiêu Thiên, ta nhìn lầm ngươi rồi. Bị mở rồi dây thừng Hướng Dương yên nhiên phẫn nộ nói, quá khứ cho Hướng Dương Chiêu Thiên đưa tay chính là một cái tát. Yên nhiên. Hướng Dương Chiêu Thiên muốn nói cái gì? Hướng Dương Hải Ba đến, bắt lại cổ áo của hắn, lạnh như băng nói, ngươi tên hôn đàn này, ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Bành. Hướng Dương Hải Ba cũng là một quyền đập vào Hướng Dương Chiêu Thiên trên mặt, sau đó truy Hướng Dương yên nhiên mà đi. Mà Hướng Dương quỷ tịch cũng là thất vọng vô cùng nhìn qua hắn, theo trên cổ gỡ xuống một chuỗi cốt nhà mặt dây chuyền. Đây là ngươi đưa ta trả lại cho ngươi. Hướng Dương Quỷ Tịch đem đối phương tặng này mặt dây chuyền còn đưa Hướng Dương Chiêu Thiên. Tiểu Cát, chúng ta đi thôi. Hướng Dương Quỷ Tịch nói xong chưa bất kỳ biểu lộ gì rời đi. Quỷ Tịch, ta. Đứng lại, dừng bước, dám đuổi tới, lao tử các ngươi. Thôn Nguyệt Tiên Lang âm thanh lạnh lùng nói, cảnh cáo đối phương không muốn như vậy tới gần. Hướng Dương Chiêu Thiên sắc mặt âm trầm, cầm mặt dây chuyền, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hồ Long, ngươi hủy ta. Trong lòng của hắn cực hận Hồ Long. Nhưng mà hắn làm sao biết, kia Hồ Long chính là hạng nhị cậu mang mặt nạ giả trang. Hủy không phải là hắn Hồ Long, là chính hắn ích kỷ bản tính. Chẳng qua hạ nhị cầu này một kế quả thử cấp hiểm, chỉ cần là trong lòng quá mức ích kỷ không để ý thân hữu người, đều sẽ vì mình mệnh cầm lấy đao đi giết người khác, nhằm vào nhân tính bên trong ti tiện mà đến. Hạ Trần cũng đều vì rồi mạng sống mà giết người, chẳng qua hắn tuyệt đối sẽ không đúng bằng hữu của mình, người yêu làm như vậy, tình nguyện chính mình chết. Hắn không làm được dùng chính mình người yêu, thân nhân mệnh đổi chính mình sự tình, thậm chí là Hướng Dương yên nhiên cũng không làm được, mà hắn lại có thể. Loại người này, không chết tất thành tiêu hùng, nhưng mà thì dễ bị lạc bản tâm. Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Hướng Dương Thanh cũng là lạnh như băng nói, ta trước khi đến đã dùng linh thức nhìn cái hiểu rõ, vận mệnh của ngươi làm sao, chúng ta sẽ giao cho Thái Thượng trưởng lão xử trí. Không, không được, Thanh chấp sự, Thanh gia, bỏ qua cho ta, buông tha ta lần này đi. Hướng Dương Chiêu Thiên quỳ xuống cầu tình, dẫn hắn đi. Hướng Dương Thanh lạnh lùng nói, hai người quá khứ áp lấy Hướng Dương Chiêu Thiên. Toàn này hải đảo bên bờ biển, một viên to lớn trên đá ngầm. Hướng Dương quỳ tịch ngồi ở bên bờ, vùi đầu tại trên đầu gối, hai tay ôm đầu gối, im ắng rơi lệ. Tiểu yêu nữ, đừng khóc ca, lại khóc thì không đẹp. Thôn Nguyệt Thiên Lang ở một bên an ủi, không ngừng nhăn mặt treo chọc nàng vui vẻ. Là cái loại người này không có gì tốt khóc, ngoan, sờ đầu một cái, không khóc không khóc, ta cho ngươi ca hát. Nhảy múa. hát nhảy gà ngươi quá đẹp. Thôn Nguyệt Thiên Lang xoa đầu của nàng. Hoa. Hướng Dương Quỷ Tịch không kèm được lớn tiếng khóc lên, đống chốc ôm Thôn Nguyệt Thiên Lang lông mềm như nhung cổ khóc thút thít. Tiểu Cát, ta làm sao lại như vậy nhìn lầm người? Trước kia Chiêu Thiên ca ca tốt bao nhiêu, hắn vì chính mình mạng sống giết ta, ta đều không có lời oán giận, hắn lại vì danh dự của mình còn muốn giết ta, ta làm sao lại như vậy thích loại cặn bã này? Hướng Dương Quỷ Tịch nước mắt giống hoàng hà vỡ đê, gào khóc. Ai không có yêu qua trai hư rác rưởi nữa à? Đừng khóc, bây giờ thấy rõ ràng chẳng phải là tốt hơn nha? Về sau chờ ngươi phó thác cả đời rồi mới biết được hắn cái này nhạc bất quần giống nhau ngụy quân tử khuôn mặt chẳng phải là càng thương tâm. Đừng khóc, ta mang ngươi bay có được hay không? Ta kể cho ngươi chuyện xưa à? Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt vỗ phía sau lưng nàng. Hay là Tiểu Cáp xin chào, Tiểu Cáp, có một ngày ngươi có thể hay không bởi vì chính mình mà giết ta? Hướng Dương Quỷ Tịch nhịn xuống nước mắt hỏi. Chính ta chết cũng sẽ không tổn thương ngươi, ta vĩnh viễn cũng là ngươi Tiểu Cáp được rồi không? Thôn Nguyệt Thiên Lang chân thành nói. Ô, hay là xin chào. Hướng Dương Quỷ Tịch ôm Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu sói vừa khóc rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong lòng thở dài một tiếng, ám đạo, tiểu yêu nữ à, thật xin lỗi, ta mặc dù thì có lợi dụng ngươi đạt được kim ô huyết mạch thành phần, chẳng qua hôm nay chi ngôn, tuyệt vô hương ngôn, ngươi là ta cả đời vĩnh viễn bằng hữu, duy nhất cơi tại ta trên lưng qua nữ nhân. Không biết vì sao, hắn đúng tiểu yêu nữ cũng không có kia một loại thú tính đại phát dục vọng, nhiều lắm là chiếm chút tiện nghi, có lẽ có người trời sinh nhất định là bằng hữu khác phái hồng nhan chi kỷ. Có thể, có người là không có không an phận chi dục cũng nghĩ người bảo vệ. Mà Hướng Dương Hải ba cái này diễn viên, càng là hơn tại Hướng Dương yên nhiên thương tâm nhất lúc, giơ lên bắt được người ấy trái tim. Con hàng này mới là lớn nhất doanh gia. Về phần Hướng Dương Chiêu Thiên, gia hỏa này thì khổ cực rồi. Sau khi trở về, Hướng Dương Quỷ Tịch ra ra, Hướng gia thái thượng trưởng lão một trong, hắn hiểu rõ việc này sau đó, không hề từng có tại trọng phạt Hướng Dương Chiêu Thiên, chẳng qua lại làm cho hắn lập xuống rồi một đối với hắn chính mình cực kỳ không công bằng khế ước, trung thân bị quản chế tại Hướng Dương Quỷ Tịch mạch này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hướng Dương Chiêu Thiên nhân phẩm mặc dù sập, chẳng qua thiên phú của hắn vẫn là bị Hướng Dương gia tộc nhìn trúng, không đành lòng phế đi hắn, chỉ là ép buộc hắn lập xuống trung thân hiệu trung khế ước. Mà Hướng Dương Hải Bà trong phủ đệ, trong mật thất, một đầu hỏa vân tức bị giam giữ tại dãy đặc phủ văn trong lồng. Căn phòng bí mật cửa mở ra, Thôn Nguyệt Thiên Lang đi vào trong mật thất, nhìn qua hỏa vân tức. Hỏa vân tức thấy một lần Thôn Nguyệt Thiên Lang, lập tức phát ra gào thét hống. Người cái chết tiệt Lang yêu, nơi này là địa phương nào? Mau thả ta! Hỏa vân tức giận dữ hét. Ngươi xác định, ngươi là tại nói chuyện với bản tòa sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh như băng nói, thân thể bành trướng, hóa thành hơn 10 mét khoảng cách, một cỗ kinh khủng thánh thú uy áp bao phủ mà ra. Tiêu gào hỏa vân tức trong nháy mắt ngây dại, kinh khủng nhìn qua đầu này to lớn Thiên Lang, cảm thụ lấy để nó trong huyết mạch run rẩy áp chế. Chương 708, nhóm sói cái chương 708, nhóm sói cái làm sao có khả năng. Này, cỗ này huyết mạch uy áp, ngươi đến cùng là cái gì địa vị? Hỏa Vân Tước kinh khủng nhìn qua Thôn Nguyệt Thiên Lang. Bản tọa là Lang tộc thánh thú, tương lai vạn yêu chi vương, Hỏa Vân Tước, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một, bị ta luyện hóa ngươi, hai, nhận bản tọa làm chủ. Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh lùng nói. Có thể nói, đầu này Hỏa Vân Tước là hắn gặp qua trừ kia một đầu màu vàng kim cự điểu bên ngoài, huyết mạch trời sinh thức tỉnh trình độ cao nhất, thiên phú không xuống thanh ngông. Thánh thú? Không thể nào. Ta yêu tộc ở cái thế giới này nơi nào còn có cái gì thánh thú? Hỏa Vân tức không dám tin. Trước kia không có, hiện tại, ngươi gặp được bản tọa liền có, ngươi nếu là nguyện ý đi theo bản tọa có thể chuyển cho ngươi Chu Tước nhất tộc công pháp tu hành, Chu Tước chân kinh, có thể trợ ngươi tự mình khai phát huyết mạch. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua trong lồng Hỏa Vân tức lạnh lùng mà uy nghiêm, qua lại tại lồng sắt trước độ bước. Cỗ này huyết mạch uy áp, chí ít mạnh hơn ta 2 cấp. Hỏa Vân tức tỉ mỉ cảm thụ trong cơ thể mình huyết mạch sợ hãi, run rẩy, thậm chí là nàng trong cơ thể mình Chu Tước huyết mạch cũng đang sợ hãi. Chẳng lẽ lại, thật là thánh thú? Ta yêu tộc thánh thú thật tái hiện nhân gian. Hỏa Vân tức kinh ngạc thầm nghĩ. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh lùng nói. Hướng Dương Chiêu Thiên thế nào? Hỏa Vân tức hỏi lại. Thôn Nguyệt Thiên Lang đạm mạc nói, ngươi đối với hắn vẫn còn trung tâm, hắn không có chuyện, chỉ chẳng qua hiện nay hình tượng của hắn chỉ sợ đã sụp đổ. Hỏa Vân tức thấp giọng nói, ta cũng không phải trung tâm hắn, chỉ là ta lúc nhỏ liền bị hắn định xong chủ phó khế ước, cho dù ngươi là ta yêu tộc thánh thú, ta thì không có cách nào lại nhận ngươi làm chủ nhân. Cái này bản tọa tự nhiên hiểu rõ, ta tự nhiên có luyện hóa trong cơ thể ngươi chủ phó khế ước năng lực, chủ phó khế ước, thế nhưng ta yêu tộc tiên thánh khai sáng đồ vật, nhân tộc biết khế pháp, không biết giải pháp. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh nói, ngươi nếu có thể giúp ta giải trừ, chuyển ta Chu Tước chân kinh ta ngược lại năng lực nhận ngươi làm chủ nhân, chẳng qua, ngươi tất nhiên vì ta yêu tộc thánh thú, vì sao lại thần phục Hướng Dương Quỷ Tịch? Hỏa Vân tức hỏi, ai nói bản tọa là thần phục, ta chỉ là ẩn nút vào Hướng Dương gia tộc, muốn lấy được một vài thứ mà thôi, bản tọa trước giúp ngươi luyện hóa khế ước. Thôn Nguyệt Thiên Lang phun ra một cỗ cường đại Thiên Lang huyết mạch chi lực, một cỗ hào quang màu trắng bạc hóa thành từng nét bùa chú, những thứ này bùa chú màu bạc giống từng cái nòng nọc, một nháy mắt tiến nhập Hỏa Vân Tức đôi mắt. Hỏa Vân Tức phát ra một tiếng thê lương đau khổ hống, linh hồn phảng phất là muốn nổ rớt. Mà ở trong linh hồn của hắn, có một tờ phù văn khế ước lơ lửng tại trong linh hồn. Màu bạc yêu văn hóa thành một đạo đạo quang mang rơi vào rồi một trang này khế ước phù văn bên trên, xoạt đống chốc, một trang này khế ước phù văn trong nháy mắt bốc cháy lên. A! Hỏa Vân Tức linh hồn truyền đến đáng sợ đau khổ, đầu lâu của nó không ngừng va chạm này lồng sắt phù văn phát ra lôi đỉnh quang mang quanh kích nó. Sau một lát, loại thống khổ này mới biến mất không thấy gì nữa, mà Hỏa Vân Tức thất khiếu chảy máu, cực kỳ suy yếu bỏ tới rồi trong lồng. Ngự yêu chú, mà Thôn Nguyệt Thiên Lang trong hai con người quang mang nở rộ, lại một đường đạo yêu văn ngưng tụ mà ra, hóa thành một chuỗi quang văn xuất vào hỏa vân tức trong linh hồn. Này một chuỗi yêu văn thật sâu khảm nạm tại rồi hỏa vân tức yêu hồn bên trong, hắn bá đạo chỗ, có thể khống chế sinh tử của nó, thậm chí là cơ thể hành động, tư tưởng. Hỏa vân tức suy yếu thời bị thôn nguyệt tiên lang cưỡng ép nhận chủ, sau đó nó móng vuốt vung lên, móng vuốt sắc bén xé rách khóa sát, cửa lồng đống chốc mở ra. Đại nhân, hỏa vân tức ra khỏi lồng tử, đúng thôn nguyệt tiên lang cúi thấp đầu. Ừm, về sau ngươi có thể tiếp tục tại hướng dương chiêu thiên chỗ nào, sử dụng tầm ảnh hưởng của hắn đạt được tu hành tài nguyên, bây giờ hắn thì không làm gì được ngươi, chẳng qua cũng sẽ không phát hiện chủ phó khế ước đã bị ta hủy đi. Thôn Nguyệt Tiên Lang lạnh lùng nói. Đúng. Hỏa Vân Tước gật đầu, thân thể khổng lồ thu nhỏ, đứng thẳng người lên, hóa thành một người cao lớn. Thôn Nguyệt Tiên Lang mang theo Hỏa Vân Tước khai môn ra ngoài, mà bên ngoài Hướng Dương Hải Ba mới vẻ mặt hưng phấn quay về. Ha ha, tiểu cát, ta yêu ngươi chết mất. Hướng Dương Hải Ba xuống lại, muốn ôm nhìn Thôn Nguyệt Tiên Lang mánh hôn. Thôn Nguyệt Tiên Lang một xỉu cự, móng vuốt lập tức đẩy hắn ra đầu, tức giận nói, có việc nói chuyện, đừng lên miệng. Ta đoán ngươi là đem kia cái gì Yên Nhiên cầm xuống rồi đúng không? Ha ha, không sai, tiểu cát ngươi này một kế thật là khéo. Bây giờ Yên Nhiên đã xem thấu Hướng Dương Chiêu Thiên khuôn mặt thật, vui lòng tiếp nhận ta rồi. Hướng Dương Hải Ba vẻ mặt xuân phong đắc ý chúc mừng, từ xưa thâm tình bị cô phụ, chỉ có sáo lộ được lòng người, đúng, cái này Hỏa Vân Tước, về sau nàng thì theo ta đi rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang chỉ Hỏa Vân Tước Hướng Dương Hải Ba kinh ngạc nói, nàng không phải Hướng Dương Chiêu Thiên yêu sủng sao? Lại vui lòng đi theo ngươi, có thể a, nguyên lai ngươi không thích sói cái, thích chim mẹ a. Thôn Nguyệt Thiên Lang nghe vậy sắc mặt tối đen, nâng lên móng đuốt một cái tát thì ư tại Hướng Dương Hải Ba trên bụng. Hướng Dương Hải Ba hét thảm một tiếng, ôm bụng kêu rên quằn mình nằm trên mặt đất. Đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang rời khỏi, Hỏa Vân Tước móng đuốt còn hung hăng tại Hải Ba trên mặt đạp một chút, lưu lại một đạo trảo ấn. Ngày thứ ba, bắt yêu chiến trường. Hướng Dương Chiêu Thiên sự việc người khác còn không biết, hiểu rõ chuyện này chỉ có hắn, chính mình Hướng Dương Hải Ba đám người, chuyện này cũng thành hắn một năm lớn trôi. Bắt yêu chiến trường, này cái gọi là bắt yêu chiến trường thì tại đấu thú trường. Mà ngày này, người cơ hồ là bạo dạp trạng thái, tiếng người huyên náo. Hỏa Vân Tước, Hỏa Vân Tước, Kim Vân Báo, giết cho ta rồi đầu kia sói bị ổi. Mà đấu thú trường bên trong, trên trăm con yêu thú hội tụ ở chỗ này, mà bọn hắn những thứ này yêu tu bên trong, chỉ có thể có 10 cái năng lực cuối cùng đứng ở trên trận, hoặc là chủ động rời khỏi, hoặc là bị tiêu diệt đào thải, hoặc là giết tới cuối cùng. Hướng Dương Yên Nhiên cùng Hướng Dương Quỷ Tịch vẫn như cũ có phải không đối đầu, Hướng Dương Hải Ba bây giờ tại bạn gái cùng muội muội trong lúc đó ngược lại càng đau đầu hơn rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang tại đấu thú trường xóa xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Trước người hắn, mấy đầu lang tộc yêu thú theo dõi hắn cười tà, đều là hồn nguyệt cảnh giới lang yêu, với lại đều là mẫu. Nha, tốt anh tuấn tiểu ngân lang a, tiểu ngân lang, từ đâu tới a? Một đầu màu đen sói cái yêu miệng nói tiếng người. Chậc chậc, còn có cánh đâu, này lông tóc, khuôn mặt này, tiểu ngân lang, nếu không cùng tỷ tỷ nuôi ngươi à? Một đầu toàn thân xích hồng sói cái yêu liếm môi một cái. Tiểu ngân lang, phối cái chủ nha. Có thể, dựa theo lang tộc trong mắt, Thôn Nguyệt Thiên Lang nhan sắc chỉ sợ cao nhất. Hạng nhị cầu nhìn qua vài đầu như lang như hổ đói khát theo dõi hắn sói cái yêu quả thực tại run lẩy bẩy, chân sau kẹp chặt, cười khổ nói, các vị tỷ tỷ, hiện tại thế nhưng chiến trường, chúng ta có thể hay không đánh trước thi đấu? Khanh khách, tốt, tỷ muội chúng ta mấy cái tranh tài xong rồi lại tìm ngươi. Vài đầu sói cái vũ mị cười một tiếng sau đó dây rủa mông lớn đi về phía rồi giữa sân. Thôn Nguyệt Thiên Lang ám nhẹ nhàng thở ra, kém chút bị nhóm sói cái cho mạnh ăn. Chương 709, điên cuồng thôn vệ chương 709, điên cuồng thôn vệ các vị khán giả buổi sáng tốt lành, ta là chủ trì nhân Hướng Dương Phong, chào mừng các vị đến Bách Thú đấu trường, hôm nay chúng ta muốn nhìn thấy là Thiên Dương đảo trên yêu tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đối bính, Bách yêu chiến trường. Chủ trì nhân cưỡi lấy phi cầm, xoay quanh ở trên không quá lớn. Hòa Vân Tước, Hùng Hổ, tiểu cấp cố lên. Mà lúc này tất cả khán giả cũng là vang lên hải triệu bình thường tiếng hoan hô, nhìn qua trên trận các loại hình yêu thú, có vờn quanh lôi đình ưng, thì có màu tuyết trắng đại yêu mãng, có hổ yêu, lang yêu, thậm chí còn có hải yêu, một đầu lơ lửng màu đỏ đại bạch tuộc, thì có vị thần người xuất hiện. Trên trăm tên yêu thú, yêu tộc hội tụ giữa sân, yêu khí cuồn cuộn, mà mọi người cuồng loạn hô hào chính mình ủng hộ yêu thú, hay là chính mình yêu sủng. Thôn Nguyệt Thiên Lang lẫn mất cách này vài đầu sói cái xa xa mà chúng quanh mấy con yêu thú chính hung tận theo dõi hắn. Tiểu lang yêu, một lúc ta cái thứ nhất ăn ngươi. Cách đó không xa, một đầu hổ yêu nhe răng cười nói. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, không nói gì, hắn đang chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Bắt yêu chiến trường, quy tắc rất đơn giản, hoặc là đào thải ra khỏi cục, hoặc là bị xé nứt giết chết, hoặc là giết tới cuối cùng. Tất cả khán giả các bằng hữu, để cho chúng ta thỏa thích để thưởng thức trận này bởi yêu chém giết chiến đấu thịnh yến đi. Chủ trì nhân một tiếng cao hống, chiến đấu bắt đầu. Hống. Cũng là trong chớp nhoáng này, đấu trường trung tâm bách yêu hống, một nháy mắt toàn bộ loạn rồi, chém giết đôi bính thành một đoàn đầy rối. Máu tươi bắn tung tóe, lập tức thì có yêu thú bị xé nứt tiêu diệt, bị điên cuồng thôn vệ, cảnh tượng vô cùng máu tanh cùng tàn nhẫn. Nhưng mà như vậy máu tanh cùng tàn nhẫn, kích thích bát phương khán giả điên cuồng reo hò, hống. Trong xương người ta thì có hiếu chiến máu tanh tàn bạo ghen. Hống. Kia một đầu hổ yêu hống, phun trào hồn nguyệt cảnh giới nhị trọng điên phong đáng sợ khí tức, vẫn thật là đống chốc bộ giết về phía rồi thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang một móng vuốt vung ra, năm đạo thiên nguyệt quang nhận xé rách mà ra, gào thét ở giữa tùy tiện xé rách đối phương nôn tới màn ánh sáng màu vàng, đống chốc bao phủ tại đây hổ yêu thân thể. Phốc thử. Này hổ yêu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị điểm giết thành mấy đại đồng, máu me đồng địa. Thôn Thiên Tà đằng lan tràn mà ra, thôn vệ sinh mệnh tinh hoa, một cỗ khói đen che phủ mà ra, nguyệt mị thôn phệ linh hồn. Về phần tiểu cương thi, khôn linh đáng thương nhất, chỉ có thể nhặt điểm xương cốt thịt khô gặm gặm. Nhặt xác ba kiện bộ, nguyệt mị khôn linh thôn thiên đẳng. Vô mà lúc này, một đoàn to lớn màu xanh dương hỏa cầu đánh một tiếng hướng nó nổ tới. Giữa không trung, một đầu lam sắc hỏa diệm yêu cầm ra tay với thôn nguyệt thiên lang, rõ ràng là hồn nguyệt cảnh giới tam trọng yêu thú. Thôn nguyệt thiên lang hống, phun ra một đạo thiên nguyệt quan ba, ầm ầm một tiếng nổ vang tùy tiện đánh nổ đối phương hỏa cầu này. Siêu. Sau đó, hắn thân thể phóng lên tận trời, hóa gấp ba vận tốc cầm thanh, tốc độ khủng khiếp dường như trong nháy mắt tiếp cận này màu xanh dương đại điểu. Màu xanh dương đại điểu quá sợ hãi, sau đó thôn nguyệt thiên lang một móng đuốt bạt mà ra. Phốc thử một tiếng, một chảo này tùy tiện đâm thủng đối phương yêu nguyên, lông vũ, xuyên thủng rồi thân thể. Yêu cầm tiêu thảm, máu nhuốm đỏ trường không, thôn nguyệt thiên lang móng đuốt chế chủ hắn, mở ra dày đặc liêu nha miệng lớn, răng rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt cổ đối phương, miệng to ăn thịt, nuốt huyết, không gian thiên phú trực tiếp đem đối phương cả đầu nuốt vào trong bụng. Luyện hóa quần quần huyết khí sắp bị hắn cất giữ trong thần tàng, lưu lại chờ về sau đột phá lúc, hóa thành năng lượng. Tất cả đấu trường toàn bộ loạn rồi, khắp nơi đều tại giết chóc, thôn phệ. Trong đó mạnh nhất hay là hỏa vân tước, hồn nguyệt cảnh giới bắt trọng tu vi, chỉ cần là bị nàng để mắt tới yêu thú dường như cũng khó khăn trốn một kiếp. Kia quần quần ngọn lửa màu đỏ thắm, có thể đem yêu thú trực tiếp thiêu đốt thành tro, cực kỳ khủng bố. Cũng không có yêu thú dám đi chọc giận nàng. Hắn yêu thú của hắn, tự biết chính mình giết không đến cuối cùng ở trong sân năng lực tiêu diệt một địch nhân, lập tức kéo lấy đối phương thi thể rời khỏi, xuống đài thôn phệ luyện hóa. Yêu tộc nội sinh tồn chính là như vậy tàn nhẫn, không phải một chủng tộc một phe cánh cũng đem đối phương trở thành năng lực tăng lên chính mình tu vi với dược. Thậm chí đồng tộc bên trong khác nhau trận doanh, cũng sẽ thôn phệ đồng tộc của mình người. Vì thôn nguyệt thiên lang thực lực, hắn ứng đối trận này bách yêu chiến trường căn bản không có vấn đề quá lớn. Người trẻ tuổi. Mà lúc này một tiếng hét giận dữ truyền đến, một vệ kim quang bắn về phía rồi thôn nguyệt thiên lang. Thôn nguyệt thiên lang nhấc chảo trong nháy mắt xé rách giết ra, năm đạo quang nhận xé rách tại đây một đạo kim sắc chiến mâu bên trên. Bình một tiếng, kim sắc chiến mâu trực tiếp bị xé nứt nổ tung phá toái rơi. Chỉ thấy một đầu màu vàng kim cự báo đánh tới. Sói con, ta muốn xé xác ngươi. Kim vân báo đánh giết mà tới, yêu khí cuồn cuộn, rõ ràng là hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng cường đại yêu thú. Thôn nguyệt thiên lang cười lạnh, nói, ngươi là còn thật không biết mình rốt cục có bao nhiêu cân lượng sao? Giết. Mà kim vân báo một đạo cự trưởng ẩn chứa kinh người cự lực cùng yêu khí trực tiếp chụp giết mà tới. Không biết sống chết. Thôn nguyệt thiên lang huyết mạch bên trong, thiên lang chi lực trong nháy mắt toàn diện bộc phát, long tượng nội lực, thái âm chân nguyên cùng nhau bộc phát. Hắn đồng dạng một móng vuốt đánh ra, không gian doanh minh. Bành. Hai đạo to lớn yêu chảo đổi bính, sau đó vang một tiếng, một cô đáng sợ năng lượng từ trường, lực trường nổ tung doanh minh. Kim Vân Báo bị đẩy lui, trong đôi mắt đều là kinh hãi, làm sao có khả năng? Hôn nguyệt cảnh giới nhất trọng có mạnh như vậy? Thôn nguyệt thiên lang sử dụng trên người yêu thú khác yêu đan phóng xuất ra giả khí tức là hồn nguyệt nhất trọng, che giấu chính mình mới nguyên dương chân đan tu vi, bằng không trong mắt người khác biểu hiện cũng quá nguy tiên, đại cảnh giới trong lúc đó vượt qua quá lớn. Mà lúc này, thôn nguyệt thiên lang phun ra một vòng ánh sáng, vờn quanh phù văn, thiên nguyệt thần cấm. Đạo ánh sáng này hoàn hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt bộ hướng về phía Kim Vân Báo. Kim Vân Báo vỏ chăn bên trong, quang văn dung nhập thể nội chỉ cảm thấy chính mình một nửa tu vi dường như trong nháy mắt bị phong. Lực lượng của ta đâu? Đây là cái gì yêu pháp? Kim Vân Báo hoảng hốt, cút xuống đi. Mà lúc này, thôn Nguyệt Thiên Lang vèo một cái tử vào tới, sau đó hung hăng một móng đuốt chụp giết tại rồi Kim Vân Báo trên thân. Ngao! Kim Vân Báo kêu thảm, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay đánh phía rồi phương xa, đấu chốc đánh tới hướng rồi một phương tinh phòng, cả kinh người ở đó vội vàng dùng chân nguyên ngăn cản hộ thể. Kim ý, ghê tởm, sao ngươi cũng đánh không lại đầu kia sói bị ổi? Hướng Dương Yên Nhiên vừa sợ vừa giận. Hừ, Hướng Dương Yên Nhiên, ngươi Kim Vân Báo không được a? Hướng Dương Quỷ Tịch cười lạnh nói, trong lòng thoải mái. Khoan đắc ý, về sau ta sẽ tìm được cường đại hơn yêu sủng. Hướng Dương Yên Nhiên cả giận nói. Hai người mặc dù không vì nam nhân tranh giành tình nhân rồi, chẳng qua vẫn tại lẫn nhau ganh đua so sánh, các loại cạnh tranh. Bắt yêu chiến trường trên tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc rồi, chiến đấu chẳng qua nửa giờ không đến, đã rộng lượng yêu thú tử vong, bị thôn phệ hoặc là chủ động rời khỏi. Mà trên trận hiện tại còn thừa lại 20 con yêu thú, toàn bộ đều là khí tức dữ hãn, yêu khí kinh người. Hỏa Vân Tước vẫn như cũ cao ngạo ở trong đó, không ai dám trêu chọc. Những yêu thú khác tu vi cơ bản cũng tại hồn nguyệt cảnh giới tứ trọng trở lên, không có tứ trọng phía dưới tồn tại. Không hẹn mà cùng, mấy cái yêu thú cũng theo dõi thôn Nguyệt Thiên Lang cái này hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng đều là giả vờ kẻ yếu. Chương 710, không biết tồn tại chương 710, không biết tồn tại chủ trì nhân quan sát phía dưới, tiếp tục giảng truyền bá, các vị khán giả, bắt yêu chiến trường đã đến thời khắc quan trọng nhất, muốn tranh đấu ra thập đại yêu thú đấu vương, cuối cùng 10 tịch hiệu chết vào tay ai đâu. Mau nhìn, chúng ta Thánh Lang tiểu các bị hải yêu chương theo dõi. Lang yêu, ngươi là chính mình lui ra ngoài đâu, hay là biến thành ta khẩu hạ ăn? Kia một đầu hơn 10 mét to lớn yêu chương theo dõi thôn Nguyệt Thiên Lang, trên xúc tu dày đặc liêu nha rắc hút bên trong phát ra âm thanh. Hải yêu chương cũng là hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng, thực lực cực kỳ cường đại, tám đầu xúc tu cứng cỏi như thép, rất khó đối phó. Ta đang nghĩ, là đem ngươi làm thành bạch tuộc viên thuốc ăn, hay là nướng đến ăn? Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh lùng nói. Thứ không biết chết sống, đã như vậy, hóa thành bản tọa huyết thực đi. Hải yêu chương tám sở cùng xuất hiện, hóa thành một đạo đạo đại mãng giống như cắn giết hướng về phía thôn Nguyệt Thiên Lang. Xúc tu còn có thể trình độ nhất định dài ra. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, hóa thành một đạo quang mang đánh giết mà đi, không ngừng tránh né từng đạo quấn quanh tới xúc tu, cực kỳ linh hoạt, tốc độ kinh người. Hắn một móng đuốt xé rách ra, năm đạo thiên nguyệt mũi nhọn trực tiếp cắt chém thẳng hướng rồi Hải yêu chương. Hải yêu trương hống, phun ra một đạo màu xanh dương màn nước quanh sát hướng về phía một kích này. Bành bành bành nổ vang bên trong, năm đạo thiên nguyệt chảo nhận chạm kích trực tiếp bị xé nứt mở. Màn ánh sáng màu xanh lam hóa thành một đạo hải lưu, ẩn chứa đáng sợ bành kích lượng xông về thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang yêu nguyên lực nhấp nô, trung quanh phủ văn ngưng tụ, hóa thành một vòng pháp trận. Một vòng to lớn thái âm trăng tròn ngưng tụ mà ra, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thái âm trăng tròn phóng thích bàng bạc yêu khí, hóa thành một đạo lưu tinh đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Ầm ầm. Một tiếng kinh người nổ vang, này màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp nổ tung vỡ vụn, thậm chí bị một kích này đồng kết thành một băng. Nhưng mà lúc này, Hải yêu trương tám đầu xúc tu đống chốc cuốn theo tất cả, vây kín cuốn lên rồi thôn Nguyệt Thiên Lang. Trên xúc tu rắc hút, liêu nha, giống cối xay thịt giống nhau, bắt đầu cắn giết thôn Nguyệt Thiên Lang huyết đủ. Xong rồi, tiểu cấp bị cuốn lên rồi, mọi người đều biết, bị Hải yêu trương cuốn lên con mồi không có năng lực chạy trốn, nhìn tới hắn chiến đấu thì dừng ở đây rồi. Chủ trì nhân hoàng sợ nói, tiểu cấp, nhanh dùng chiến giáp a. Hướng Dương vì tịch quát, chờ chính là ngươi một cái này. Thôn Nguyệt Thiên Lang ha ha cười lạnh, Thiên Lang chiến giáp hợp thể. Cách thanh âm ca ca bên trong, một bộ áo giáp màu bạc bao phủ toàn thân bao vây. Chiếc kia khí liêu nha cắn giết, cắn lấy chiến giáp bên trên, căn bản là không có cách cắn thủng. Sau đó thể nội thần tàng bên trong, sáu cỗ hoàng truyền hàn khí toàn bộ bộc phát. Hoàng truyền cấm điện, hoàng truyền cửu lũ hàn khí. Bành! Quần quần hoàng truyền hàn khí bộc phát quét sạch, này vừa mới quấn quanh ở hắn trên thân thể xúc tu trong nháy mắt bị đông cứng. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang đã đến gần rồi Hải yêu trương bản thể, cỗ này hoàng truyền hàn khí bao phủ tại hắn, thủy thuộc tính yêu nguyên bên trên, trực tiếp lan tràn đồng kết mà lên. Không! Hải yêu trương quá sợ hãi, thân thể bặm mẹo, muốn chạy trốn, nhưng mà sáu cỗ hoàng truyền hàn khí oanh kích mà lên, bao trùm thân thể của nó. Hải yêu trương trong nháy mắt bị đông cứng, mà cơ thể còn đang ở bị suy bị ăn mòn. Mà một màn này cũng là kinh ngạc chú ý hắn mọi người. Thôn Nguyệt Thiên Lang đánh giết mà lên, một móng đuốt bạt tại đối phương đỉnh đầu, phốc thử một tiếng, trực tiếp xé rách bạch tuộc đầu lâu, tiêu diệt Hải yêu trương. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong miệng bộc phát thôn vệ chi lực, trực tiếp cắn nuốt hết này Hải yêu trương. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi, chúng ta Thánh Lang tiểu cấp lại phản sát rồi, tiểu cấp đang đỉnh trước 10 yêu thú đấu vương vị trí. Chủ trì nhân cũng là lên tiếng kinh hô. Tiểu cấp, rất nhiều ưa thích trên thôn Nguyệt Thiên Lang người điên cuồng hò hét. Ha ha, thành công. Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là hưng phấn đến la to, nhảy dựng lên. Nha đầu này, khi nào nuôi như thế một đầu thiên phú hơn người yêu sủng. Đấu thú trường bên trong, một chỗ đơn độc bao xương ghế bên trong có pháp kính màn sáng thành tượng, có thể quan sát toàn trường. Một tên người mặc áo bào màu xanh lam, dung mạo anh tuấn nam tử trung niên kinh ngạc nói: "Hướng Dương Quan Diệu, Hướng Dương Quỷ Tịch phụ thân." Đầu này tiểu lang nói đến cùng tứ tiểu thư cũng là duyên phận, là chúng ta tại gia biển trên đường lúc gặp phải bị lão buộc bắt lấy, tiểu thư thì thu dưỡng cầm cố sủng vật, thiên phú chiến đấu quả thực ghê gớm. Hướng Dương thanh cười nói: "Ừm, tất nhiên thiên phú chiến đấu hơn người, về sau có thể thu nhập Hướng Dương gia chiến thú doanh, thật tốt bồi dưỡng." Hướng Dương Quang Diệu gật đầu. Nuôi yêu cơ hồ là Hướng Dương gia truyền thống, Hướng Dương gia tộc cũng là bán yêu gia tộc, không ghét yêu thú, trong gia tộc thậm chí có tiếp cận một nửa cường đại sức chiến đấu đều là yêu tộc yêu thú. Hướng Dương gia tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hạng Chân nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, rốt cuộc đây chính là có thể cùng Đại Hạ Đông Hải quân đội đối bính cường đại gia tộc, cường giả quá nhiều, nội tình vô cùng thâm hậu, lang tiêu cảnh giới cường giả, không phải Hướng Dương gia tộc điên phong, chỉ có thể tính trụ cột bước vàng. Bắt yêu chiến trường trước 10, thôn Nguyệt Thiên Lang giết ra rồi một chỗ cắm rủi. Tất nhiên, hắn mục đích vốn cũng không phải là vì ở chỗ này nổi danh, mà là vì năng lực quang minh chính đại đạt được đi thang cốc thánh địa tu hành một quãng thời gian tư cách. Bắt yêu chiến trường thập đại yêu thú đấu vương tuyển ra sau đó, trận này yêu thú loạn chiến lúc này mới kết thúc. Thôn Nguyệt Thiên Lang lui ra khỏi chiến trường lúc, kia ba đầu sói cái thì đi theo đuổi đi theo. Các nàng là trước giờ rời khỏi. Tiểu cấp đại nhân, chúng ta cấp cho ngươi sinh sói con. Ba đầu sói cái nhào tới, thôn Nguyệt Thiên Lang sắc mặt đại biến, ngao một cuống họng lập tức phá không mà chạy. Thối tiểu cấp chờ ta một chút. Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là lập tức đi theo đuổi tới. Thang cốc hải vực bên ngoài, bên mông hoang hải trong. Vâng. Một đầu dài hơn 300 thước to lớn hắc bạch hổ hung cá voi sông phá mặt biển, mở ra dày đặc liêu nha miệng lớn, cắn một cái bên trong một con bay lượn mà qua cự ứng, kéo vào trong biển. Hoang hải. Hải tộc, hải hung thiên đường nhạc viên, cũng là đại lục ở bên trên một ít hung thú, yêu thú ẩn lui nơi. Nước biển phía dưới ba vạn trượng. Đó là một vùng biển bên trong thành thị. Nơi này khủng bố hải ép, năng lực tùy tiện đem tàu ngầm cũng nghiền thành đĩa sắt. Mà lần này phương, lại có một vùng biển bên trong thành trì. Mà ở mảnh này thành trì trung tâm, có một cái to lớn thật sâu khe rãnh, rãnh biển, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy. Mấy đạo hào quang màu xanh lam hóa thành lưu quang ở trong biển xuyên thẳng qua, bằng tốc độ kinh người lặn xuống hướng về phía dưới rãnh biển, không nhận nước biển trợ lực ảnh hưởng. Tế thú đại nhân, thông tin đã dò xét hiểu rõ, Thiên Dương Hỏa Nha quả thực tại kỳ đẻ trứng bên trong, đã nguyên khí đại thương. Trong đó một thân ảnh, đúng rãnh biển chỗ sâu cung kính nói. Ầm ầm. Mà lúc này, rãnh biển trong, một đạo kinh khủng bóng người to lớn bỗng chốc lộ ra, mở ra đây phòng ốc còn muốn to lớn trong mắt màu lam, đồng tử thâm thúy, giống sâu không thấy đáy hải uyên. Thông tin xác nhận không thể nghi ngờ sao? Lạnh băng âm thanh quanh quẩn tất cả rãnh biển trong. Xác nhận không thể nghi ngờ, chúng ta kinh doanh nhiều năm, Hướng Dương gia tộc yêu tộc cao tầng bên trong đã xếp vào tốt ánh mắt của chúng ta. Này thân ảnh màu xanh lam nói, rất tốt, báo cho biết đua của các ngươi, nhường hắn đi chuẩn bị đi. Thiên Dương Hỏa Nha chỉ cần tại giai đoạn này, tất nhiên không phải bản tọa đối thủ. Này kinh khủng bóng người to lớn nói xong, nhắm đôi mắt lại, chìm vào hải uyên. Mấy thân ảnh cung kính thi lễ, sau đó liền biến mất rời khỏi. Chương 711, Quang Minh Chính Đại chương 711, Quang Minh Chính Đại hướng Dương Quỷ Tịch trong sân, trong thùng gỗ to, Thôn Nguyệt Thiên Lang an nhàn ngồi ở trong thùng gỗ to, hướng Dương Quỷ Tịch cầm một đại ma bàn trải tự cấp hắn xoát hảo, xoát máu lướt, tẩy đi trên người vết máu. Hướng Dương Quỷ Tịch là thật coi hắn là thành cậu giống nhau quản lý, mỗi ngày đều cấp cho hắn tắm rửa. Hạng nhị cậu người kia đầu sói tựa ở bên thùng, híp con mắt, trong miệng lẩm bẩm ngâm nga tiểu khúc nhi, là được không hưởng thụ. Tiểu Cáp, ngày mai sẽ phải đi thang cấp tu hành, vui vẻ đi, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp thần điểu đại nhân rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch bên cạnh soát trông hắn đuốt sói tử vừa nói, "Tiểu yêu nữ, các ngươi Hướng Dương gia tộc thần điểu đại nhân thật là Kim Ô sao?" Thôn Nguyệt Thiên Lang hỏi. "Hẳn là đi, thần điểu đại nhân nghe nói là Kim Ô đời sau, ta thì không rõ ràng, dù sao nó sống rất lâu, cái này đời thần điểu đại nhân có hơn 1000 năm rồi." Hướng Dương Quỷ Tịch nói, bắt đầu trà sát rửa hắn cầu đầu, đào trong lỗ hai dơ bẩn. "Hơn 1000 năm rồi, nhìn tới nó tu vi đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng." Thôn Nguyệt Thiên Lang con ngươi híp lại. "Nghe nói hơn 1 vạn năm trước, có Kim Ô rơi vào thang cốc, cái này truyền thuyết là có thật sao?" Thôn Nguyệt Thiên Lang lại hỏi, là thực sự nha, ta Hướng Dương gia tổ tiên đại nhân, chính là đạt được rồi Kim Ô truyền thừa, cùng Kim Ô đời sau kết hợp, sinh sôi hạ chúng ta Hướng Dương gia tộc, chúng ta Hướng Dương gia tộc cũng là Kim Ô hậu duệ, cái này đời thần điểu đại nhân, chính là Kim Ô lão tổ đời thứ 5 tử tôn. Hướng Dương Quỷ Tịch nói, thì ra là thế, vậy mọi người tổ tiên đâu? Vẫn là sao? Ừ, không cho phép đúng tổ tiên đại nhân bất kính, chúng ta Hướng Dương gia các lão tổ đều phi thăng cựu thiên chi thượng, tìm kiếm tiên đạo đi, nghe nói là đi tìm Kim Ô tổ tiên, mỗi một thời đại thần điểu đại nhân lưu lại huyết mạch hậu duệ sau đó cuối cùng đều sẽ rời đi nơi này, đi cửu thiên chí thượng. Hướng Dương Quỷ Tịch gõ một cái hạng nhị cầu cầu đầu. Tốt, rửa sạch. Nàng tiếp nhận một bên tiểu trúc đưa tới khăn mặt, xoa xoa tay. Thôn Nguyệt Thiên Lang theo trong thùng tắm nhảy ra, run lên toàn thân hảo, run sạch sẽ thủy, trên người vết máu đã bị toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Tiểu yêu nữ, về sau nếu như ta phải rời khỏi Hướng Dương gia tộc, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Thôn Nguyệt Thiên Lang nhảy trên ghế, ngã chồng vó ngồi, đuốt sói tử nắm lên một bên linh quả liền bắt đầu gặm. Đi. Ngươi muốn đi đâu? Cha ta còn cố ý để cho ta đem ngươi sắp xếp chiến thú doanh đâu. Về sau ngươi có thể biến thành Hướng Dương gia tộc một phần tử, ngươi tại sao phải đi? Hướng Dương Quỷ Tịch ngồi ở một bên trên ghế nằm hỏi. Một người một sói hưởng thụ buổi chiều đủ ấm ánh nắng. Thế giới như thế đại, ta nghĩ đến chỗ đi xem, ngươi cũng không thể cả đời đợi tại Hướng Dương gia tộc à? Bên ngoài rất nguy hiểm, hoang hải khắp nơi đều là hung thú, mà đại lục lại là đại hạ hoàng triều địa bàn. Trong truyền thuyết thiên ngoại thiên thì rất hỗn loạn, Đông Hải tốt như vậy, nhiều như vậy chơi vui chỗ, tại sao muốn chạy lung tung? Hướng Dương Quỷ Tịch người mặc mát lạnh váy ngắn ghé vào trên ghế nằm, tiểu trúc tự cấp nàng xoa một ít mỹ phẩm dưỡng da. Cho nên nói là cái này nữ nhân các ngươi rồi, ta là nam nhân, ta về sau muốn chinh phục thiên hạ tốt nam nhi trí tại bốn phương, không thể an nhàn một góc. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt gối lên đầu sói, cái đuôi nhoáng một cái nhoáng một cái. Loại kia ngươi chinh phục rồi thiên hạ này ta lại đi, ta đến lúc đó cưỡi tại trên lưng ngươi, ngươi mang theo ta đi nhìn xem ngươi đánh thiên hạ có được hay không. Nghĩ hay lắm, kia rất không mặt mũi, tại Hướng Dương gia tộc để ngươi kỵ kỵ còn chưa tính, về sau ta thế nhưng bạn yêu trì vương, để ngươi một nha đầu kỵ ta trên lưng, ta không muốn mặt mũi à? Chẳng qua chờ ta đánh xuống thiên hạ này, ta đem tất cả Đông Hải, không, còn có Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, toàn diện cũng tặng cho ngươi. Thôi đi, nam nhân chính là sĩ diện, ngươi biến thành bạn yêu trì vương cũng là tiểu cấp của ta. Đoạn này năm tháng, có lẽ là hạng trần tương lai một quãng thời gian bên trong, không nhiều nhàn nhã, an nhàn cùng đáng giá hoài niệm hữu tình năm tháng. Từ đó về sau, hắn đem đối mặt chính là cùng người, yêu, vạn tộc tranh phong hỗn loạn chiến trường. Ngày thứ hai, Hướng Dương gia tộc muốn đi thang cốc một nhóm dòng chính đệ tử, Hướng Dương gia tộc dòng chính bên trong đám thiên tài bọn họ, tại Hướng Dương gia tộc Thiên Dương đại điện trước tập hợp. Hơn ngàn tên Hướng Dương gia tộc bên trong các đệ tử hội tụ, nhỏ tuổi nhất mới 10 tuổi khoảng chừng, vừa mới bắt đầu chuẩn bị bước vào tu hành. Lớn tuổi chính là Hướng Dương Quỷ Tịch nàng nhóm đời này, đã là hồn nguyệt có thành tựu, tu hành hơn 10 năm. Thôn Nguyệt Thiên Lang tại Hướng Dương Quỷ Tịch bên cạnh, nhìn qua hội tụ Hướng Dương gia tộc các đệ tử, thế hệ trẻ tuổi chính là cường giả mấy tụ, nội tâm cũng là sợ hãi thán phục. Đây mới là thuộc về đại lục này bên trong được xưng tụng đại gia tộc a, Liễu gia cùng Hướng Dương gia tộc so ra cũng không tính là gì. Cho nên không đi ra đây, nguyên căn bản không biết được thiên địa này rốt cục rộng bao nhiêu rộng. Rào rào. Lúc này hai hàng người mặc áo giáp, cầm trong tay thật dài chiến mâu màu vàng kim giáp sĩ theo đại điện cung môn trong đi ra. Những giáp sĩ này khí tức đáng sợ, không có một cái nào cảnh giới thấp hơn hồn nguyệt cảnh giới. Những người này đều là Thiên Dương vệ, cũng là Liệt Nhật Hải đạo đoàn đoàn viên, Hướng Dương gia tộc cường đại nhất bộ đội tinh nhuệ, tung hoành Đông Hải. Mà đám người này ra đây, đứng thành hai hàng, một tên người mặc màu vàng kim trường bào, dáng người khôi ngô, đầu đội màu vàng kim quần mặt trời màu đầu anh tuấn nam tử, mang theo một đám Hướng Dương gia tộc trưởng bối mà đến. Bái kiến gia chủ. Hướng Dương gia tộc đệ tử trẻ tuổi nhóm sôi nổi không mình hành lễ, cực kỳ tôn kính. Người cầm đầu chính là Hướng Dương nhất tộc đương đại gia chủ, Hướng Dương Hạo. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn lại, nội tâm kinh ngạc, người đàn ông này, mặc dù thu liễm chính mình năng lượng cường đại cùng khí tức, không quá đối nguyệt đồng dưới, kia cực nóng giống liệt dương mênh mông năng lượng để người rung động. Hắn phân tích không ra cụ thể cảnh giới, tóm lại là đây hoang hầu nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Cũng miễn lễ đi, không sai, lại là tràn đầy năng lượng và sức sống một thế hệ a. Hướng Dương Hạo cười nói, cực kỳ vui tính. Ai có thể nghĩ tới, người đàn ông này là đại hạ hoàng triều, Đông Hải bảng truy nã đơn trên xếp hạng trước 3 Đông Hải vương giả. Tiền thưởng càng là hơn cao đạt hơn 100 triệu linh tệ. Gia chủ, trong gia tộc, thế hệ này 30 tuổi trở xuống, thức tỉnh rồi huyết mạch đệ tử đều ở nơi này, còn có một ít là tuyển chọn chọn lựa ra đáng giá bồi dưỡng yêu tu, người đã tập kết hoàn tất, hiện tại có phải tiến về thang cốc thánh địa. Một bên, một tên trưởng màu trắng hàm râu lão nhân hỏi: "Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường thôi, bọn nhỏ ở phía sau, chúng ta những lao nhân này trước hết được một bước đi." Hướng Dương Hạo gật đầu, sau đó bước chân hắn đạp mạnh, vèo một tiếng, hóa thành một đạo siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh hào quang ngút trời mà lên, phá không biến mất. Các trưởng lao khác các trưởng bối cũng là đuổi theo, lưu lại Thiên Dương vệ hộ vệ cái này tuổi trẻ một đời. "Mọi người xuất phát, không biết phi hành tiểu gia hỏa đến chúng ta nơi này." Thiên Dương vệ một tên đội trưởng quát: "Tiểu Cát, chúng ta đi thôi." Hướng Dương vị tịch đống chốc bên cạnh ngồi ở thôn Nguyệt Thiên Lang trên lưng. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành hai trượng lớn nhỏ, hai cánh mở ra bay lên trời, đi theo số lớn Hướng Dương ra các đệ tử phá không mà đi, cuối cùng có thể quang minh chính đại đi hắn muốn đi thang cốc rồi, có thể hay không được kim ô huyết mạch, liền nhìn xem đoạn đường này. Chương 712, Tế Linh Tiên Tổ chương 712, Tế Linh Tiên Tổ khoảng cách thang cốc chẳng qua hơn 100 cây số khoảng cách, cũng không được bao lâu một đám người đã đến thang cốc bên ngoài. Thang cốc bên ngoài có cao cao tường thành chặn đường, cửa thì có Thiên Dương vệ trấn giữ, còn có Lăng Tiêu cảnh giới cường giả trấn thủ, nơi này là Hướng Dương gia tộc thần điểu trấn thủ nơi, bình thường thời kỳ, Hướng Dương gia tộc bên trong Lăng Tiêu cảnh giới phía dưới cường giả là không thể tới nơi này chống cự không được nơi này Thái Dương nỗ lực. Thôn Nguyệt Tiên Lang, Hướng Dương bị tịch đợi người tới nơi này lúc, Hướng Dương Hạo gia chủ đám người sớm đã đến. Nơi này vô cùng nóng bức, vừa mới tu hành Hướng Dương gia tộc đệ tử còn phải dựa vào cường giả năng lượng bảo hộ, nếu không sẽ mất nước mà chết. Tất cả mọi người đến đủ sau đó, Hướng Dương Hạo bên cạnh một vị lão nhân nhìn qua chúng nhân nói, nơi này đâu? Chính là chúng ta Hướng Dương gia tộc thánh địa, cũng là chúng ta Hướng Dương gia tộc tế linh, thần điểu đại nhân chỗ tu hành, có người đã là lần thứ hai lại tới đây, mà có người thì lần đầu tiên. Phía dưới chúng ta đem dẫn đầu các ngươi vào trong phân cốc, có thị Dương Châu, thị Hỏa Châu đeo tốt, lần đầu tiên tới nơi này, vừa mới bước vào tu hành một đạo bọn tiểu bối đứng ở bên trái. Theo lão nhân tiếng nói rơi, này hơn 1000 người bên trong, có 5-600 tên trẻ tuổi non nớt hài tử tại cường giả năng lượng bảo vệ dưới đứng ở bên trái. Mà đám người liền tách ra, hồn nguyệt cảnh giới thế hệ trẻ tuổi nhóm là một phương trận doanh, vì Hướng Dương Chiêu Thiên cầm đầu. Hướng Dương gia tộc cuối cùng không hề từ bỏ Hướng Dương Chiêu Thiên tên thiên tài này, này chính là cái này thế giới, ngươi có thiên phú, có thực lực, ngươi phạm vào sai lầm rồi sẽ bị mọi người không đáng kể. Trái lại, ngươi nhỏ yếu, bất lực chính là một loại sai lầm. Nhỏ yếu vừa nguyên tội. Hướng Dương Chiêu Thiên nhìn qua thôn Nguyệt Tiên Lang ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, hận không thể diệt trừ. Thậm chí, đúng Hướng Dương Hải Ba, ủy tịch, Hướng Dương Yên Nhiên hắn cũng vô cùng oán hận, nếu như về sau hắn đắc thế, khẳng định thì sẽ nghĩ biện pháp diệt đi những người biết chuyện này che giấu chính mình kia đoạn ám muội. Nhìn xem đại gia ngươi, tiểu gia trước khi đi nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Thôn Nguyệt Tiên Lang chừng quá khứ, trong lòng cười lạnh. Hắn hiểu rõ, người này đúng vì tịch bọn hắn chính là một tương lai thai hoàng ẩm. Chỉ cần hắn còn có dạ tâm, về sau cường đại lên tất nhiên giết người diệt khẩu, che giấu chính mình ti tiện phẩm hạnh. Hồn Nguyệt phía dưới bọn tiểu bối, một lúc tại nhạn trưởng lao dẫn đầu dưới, đi cấp thấp đốt ao tiếp nhận tẩy lễ, Hồn Nguyệt cảnh giới bọn tiểu bối một lúc cùng chúng ta cùng nhau. Hướng Dương Hạo mở miệng nói, "Đúng." Hơn 1000 người trăm miệng một lời. "Hiện tại, đi trước tế bái thần điểu đại nhân, khai môn." Hướng Dương Hạo tộc trưởng ra lệnh, "Oanh" một tiếng, cái này thành trì đại môn mở ra. Ầm ầm. Này ngàn năm Hàn Thiết xây dựng cửa lớn vừa mở, lập tức một cỗ cực nóng sóng lửa cuốn theo tất cả, kim quang chói mắt. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn qua, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực nóng. Một nhóm người lớn vào trong cửa thành, đi tới thang cốc trong thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn trong hạp cốc, chảy xuôi màu vàng kim dung nham, trong hạp cốc sơn, nham thạch đều là thủy tinh giống nhau tinh thể, sáng chói phát quang. Đều là cấp thấp Thái Dương Hỏa tinh hạng trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn ngày đó chỉ là xa xa quan sát, lẫn cận xem xét, nơi này nham thạch đều là bị chuyển hóa thành Thái Dương Hỏa tinh, ẩn chứa Thái Dương đốt lực. Nóng quá. Rất nhiều lũ tiểu gia hỏa có cường giả năng lượng bảo hộ, hay là nóng đến mồ hôi đầm địa. Bọn hắn đang không ngừng dùng thủy đại bên trong nước linh tuyển bổ sung cơ thể trình độ. Mà hạp cốc hai bên đều là từng đầu đường núi hiểm trở, một là nhịn nhiệt độ cao viêm một xây dựng, còn có càng nhiều đường núi hiểm trở lầu cắt treo dựa vào tu ở trên vách núi, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Một cái nóng hổi đại đạo tại màu vàng kim trong nham tương, thông hướng phía trước dường như mênh mông vô bờ màu vàng kim hồ dung nham. Một đám người đi trên đại đạo, mặt đất nóng hổi, nhiệt độ kinh người. Nếu là không có Hướng Dương gia huyết mạch cấp thấp tu sĩ, mặc dù có cường giả bảo hộ, tới nơi này lại bởi vì năng lượng của mặt trời phóng xạ mà chết. Phía trước cuối đường là một phương to lớn tế đàn, mặt trên còn có kim ố pho tượng. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang thu cánh nhập thể, đã cảm giác được cái kia kim sắc khu vực chỗ sâu kinh khủng tồn tại khí tức. Một đám người đi vào tế đàn trước, Hướng Dương Hạo vung lên áo bào, quỳ xuống nói: "Bái kiến Tế Linh Tiên Tổ đại nhân." Mà cái khác Hướng Dương gia tộc người cũng là lập tức quỳ theo dưới, hô to: "Bái kiến Tế Linh Tiên Tổ đại nhân." Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng là có hơi cúi xuống thân thể, đi theo Hướng Dương quỳ tịch bên cạnh. "Vâng." Xa xa đốt lực kinh khủng khu vực, màu vàng kim dung nham đống chốc quay cuồng, phóng lên tận trời. Dĩ đạo, một đạo to lớn thân ảnh vàng nóng xông phá dung nham mà lên, hóa thành một con cự cầm lơ lửng giữa không trung, phóng thích chói mắt kim quang. Chỉ thấy, một đầu toàn thân ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ngoại hình giống một đầu to lớn ô nha, toàn thân xinh đẹp màu vàng nóng lông vũ cự cầm lơ lửng giữa không trung. Thân thể cao lớn, thân dài 400-500 mét, nhìn lên tới che khuất bầu trời, cực kỳ rung động, to lớn đôi mắt là xích hồng sắc, quan sát phía dưới nhỏ bé một đám người. Là cái này thần điểu đại nhân sao? Thật lớn, thật xinh đẹp. Tốt năng lượng kinh khủng, là cái này có thể cùng đại hạ hoàng triều chống lại tồn tại sao? Hướng Dương gia thiếu niên, bọn nhỏ kinh ngạc, Một màn này trung thân khó quên, nội tâm thì lưu lại thần điểu đại nhân cường đại không thể mạo phạm là cấn. Thiên Dương Hỏa Nha, tiên thú chủng, thể nội có một nửa thần điểu kim ô huyết mạch, kim ô nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, huyết mạch đạt tới tám thành, có thể tiến hóa thành kim ô. Thần bí cổ đỉnh bên trong truyền đến nhìn kinh khủng tồn tại thông tin. Tiên thú chủng, nửa huyết kim ô à? Hạng Trần trong lòng có hơi thất vọng, nguyên lai chỉ là nửa huyết a, hắn cho rằng sẽ là một đầu thuần huyết kim ô, chẳng qua nghĩ đến cũng là, thuần huyết kim ô đã là thần điểu rồi, làm sao có khả năng còn ở nơi này? Tiên thú chủng, mà cũng đúng thế thật, hắn ở cái thế giới này gặp phải con thứ nhất tiên thú chủng. Đầu này cường đại Thiên Dương Hỏa Nha rơi vào tế đàn bên trên, khí tức kinh khủng làm cho lòng người bên trong run rẩy, loại tồn tại này, chỉ sợ một đầu có thể tùy tiện đốt diệt một phương thành thị. Chẳng qua nửa huyết kim ô cũng có thể để luyện ra kim ô huyết mạch, chúng ta trước mắt cảnh giới là đầy đủ thỏa mãn. Tất cả mọi người tại sùng bái, rung động ngày này Dương Hỏa Nha lúc, có một gia hỏa lại tại nhớ thương người ta thân thể, kế hoạch sao lấy huyết. Gia hỏa này cảnh giới quá kinh khủng, không biết ta nghiên chế cái đó dược có hữu dụng hay không a. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong lòng sầu muộn rồi. Hắn tốn hàng loạt linh tệ, mua rất nhiều chân quý ngàn năm láo dược, luyện chế ra một nồi dược lực cực kỳ đột nhiên thần tiên đạo, không biết được có thể hay không dược ngược lại người kia. Bây giờ nhìn thấy Thiên Dương Hỏa Nha, trong lòng của hắn không có nhiều sức lực rồi. Tế Linh Tiên Tổ, tộc ta tiểu bối sẽ tại thang cấp hoàn thành một lần tẩy lễ cùng ngắn hạn tu hành, cho nên tương lai một quãng thời gian có chỗ quấy rầy, còn xin tổ tiên thông cảm nhiều hơn. Hướng Dương Hạo cực kỳ nhún nhường dễ bảo. Bọn hắn Hướng Dương gia tộc dòng người trôi yêu huyết chính là Thiên Dương Hỏa Nha yêu huyết. Vài ngàn năm trước, một tu sĩ cùng hắn yêu sủng, một con bình thường thư hỏa nha cùng nhau lại tới đây, hỏa nha được kim ô truyền thừa, từ đây lý cá chép vượt long môn, lột sắc thành tiên. Mà nàng cùng tu sĩ kia kết hợp, sinh dục sinh sôi hạ Hướng Dương gia tộc, một xưng bá Đông Hải tu hành giới thế gia như vậy sinh ra. Cho nên Hướng Dương gia tộc cũng là tôn Thiên Dương Hỏa Nha vị tổ tiên. Chương 713, A Huy vô địch chương 713, A Huy vô địch mà Hướng Dương gia tộc cũng là có nhất định kim ô huyết mạch chẳng qua nhiều nhất một hai thành. Hạng Trần cũng được, theo Hướng Dương gia tộc trong thân thể rút ra kim ô huyết mạch, không trải qua giết rất nhiều người, tiểu yêu nữ đối với hắn tốt như vậy, hắn còn làm không ra loại chuyện này tới. Lần này tộc nhân bên trong nhưng có thức tỉnh huyết mạch tám thành người. Thiên Dương Hỏa Nha quan sát mọi người, từ tốn nói, nghe thanh âm, lại là nữ tính. Có, huyết mạch thức tỉnh tám thành người khoái đứng ra. Hướng Dương Hạo nói, trong đám người có hơn 10 người đứng ra, Hướng Dương Quỷ Tịch, Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Yên Nhiên bọn người là. Trong đó tự nhiên thì có Hướng Dương Chiêu Thiên. A, lại còn có năng lực thức tỉnh đến 9 thành người. Thiên Dương Hỏa Nha nhìn qua Hướng Dương Chiêu Thiên, hơi kinh ngạc. 9 thành Thiên Dương Hỏa Nha huyết mạch đã tại nhân tộc có thể xưng hoàn mỹ, 10 thành có thể triệt để hóa yêu Thiên Dương Hỏa Nha. Hậu bối Hướng Dương Chiêu Thiên, bái kiến tổ tiên đại nhân. Hướng Dương Chiêu Thiên chịu đựng kích động, tiến lên quỳ lại nói: "Tổ tiên, tiểu gia hỏa này là gia tộc chúng ta gần ngàn năm đến huyết mạch thức tỉnh cao nhất người, nếu là có thể đến tiên tổ ngài một giọt tinh huyết ban thưởng, tất nhiên năng lực triệt để tiến hóa." Hướng Dương Hạo cung kính nói. Lời vừa nói ra, vô số người đố kỵ, hâm mộ nhìn phía Hướng Dương Chiêu Thiên. Nếu là Hướng Dương Chiêu Thiên năng lực triệt để tiến hóa, về sau địa vị vậy coi như khó lường rồi. Mẹ nó, tên nghiệp chứng này, nhân phẩm kém như vậy, thế nhưng sao tốt như vậy mệnh? Hướng Dương Hải Ba trong lòng thầm mắng. Thiên Dương Hỏa Nha lắc đầu, nói, lúc này không thể ban thưởng hắn tinh huyết, chẳng qua, ta trước tiên có thể ban thưởng hắn một bình của ta tiên huyết, đầy đủ lần nữa cường đại huyết mạch của hắn uy năng, mặc dù không cách nào triệt để hóa hình, chẳng qua có thể khiến cho hắn đột phá đến lăng tiêu cảnh giới rồi. Thiên Dương Hỏa Nha trong miệng thốt ra một đạo quang mang, một cái bình ngọc bay thấp tại rồi Hướng Dương Chiêu Thiên trước người, bên trong chứa nàng năng lượng cường đại huyết. Đa tạ tổ tiên. Hướng Dương Chiêu Thiên có hơi thất vọng, bất quá vẫn là cảm kích đón lấy. Các ngươi mời một người nhưng phải bản tọa một đạo tinh khí. Thiên Dương Hỏa Nha nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch và tám thành huyết thiên mới, phun ra từng đạo ẩn chứa nàng bản nguyên một tia tinh khí, hóa thành 11 đạo năng lượng xích quang bức vào trong cơ thể của bọn họ. Đa tạ tổ tiên. Hướng Dương Quỷ Tịch mấy người cũng là lễ bái hành lễ. Những người khác, các ngươi tự động sắp đặt đi. Hướng Dương Hạo, ngươi đi theo ta, có việc bàn bạc. Thiên Dương Hỏa Nha nhìn phía Hướng Dương Hạo, nói một câu, sau đó nàng thân thể cao lớn bay lên, hóa thành một đạo quang mang bay về phía kim quang chỗ sâu một tòa lơ lửng tại dung nham trên cung điện. Các vị trưởng lão, mang theo những tiểu tử này đi khu vực khác nhau đốt ao tu hành đi, ta trước đi qua. Hướng Dương Hạo đúng các lao nhân nói, sau đó thì hóa thành một đạo kim quang bay đi. Mọi người cùng chúng ta đến a, hồn nguyện cảnh giới đệ tử đi bên trái đường núi hiểm trở. Gia tộc trưởng bối môn bắt đầu dẫn người tách ra, chia làm hai đội đi địa phương khác nhau rồi. Thôn Nguyệt Tiên Lang đi theo Hướng Dương Quỷ Tịch đi, thông qua bên bờ vực đường núi hiểm trở, một đám người tại trưởng lao dẫn đầu tiếp theo đến một chỗ trong đường hầm, bên trong đường hầm có rất nhiều thạch sảnh, thạch thất. Không lâu sau đó, một đám người đi vào một phương to lớn thạch trong sảnh, phía trước là một ngụm to lớn màu vàng kim ao, trong hồ còn không phải thế sao thủy, mà là hỏa diễm. Thái Dương Hỏa Tinh. Năng lượng khống chế tại hồn nguyện cảnh giới Thái Dương Hỏa Tinh. Đây là dương chỉ, các ngươi rất nhiều người đều không xa lạ gì, trước kia lần đầu tiên lúc tới qua, vào trong đó, vì Thái Dương Hỏa Tinh tôi thể, có thể thối luyện huyết mạch của các ngươi, chân nguyên, huyết mạch tại tám thành phía dưới nếu là có thể ở chỗ này kiên trì một tháng tu hành, huyết mạch tất nhiên năng lực tiến thêm một bước. Mà sử dụng Thái Dương Hỏa Tinh giúp đỡ luyện hóa đan dược hay là linh thạch tu hành, đều sẽ đây bình thường khoái rất nhiều lần, chẳng qua vào trong sẽ tiếp nhận liệt dương đốt người nỗi khổ, có thể kiên trì bao lâu thì nhìn xem ý chí của các ngươi lực, kiên trì càng lâu, càng nhiều chỗ tốt. Một tên áo đỏ trưởng giả nói, lại là nơi này, chậc chậc, tuổi thơ bóng tôi a. Hướng Dương Hải Ba nhìn qua thiêu đốt màu vàng kim hỏa chỉ, nhịn không được thở dài. Những thứ này khổ cũng ăn không được, Về sau ngươi sao siêu việt Hướng Dương Chiêu Thiên? Lần này ngươi nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, 2 tháng. Hướng Dương yên nhiên khiển trách. A, 2 tháng. Yên nhiên, ta. Hạt dự, tốt. Ta hết sức thử một chút. Hướng Dương Hải Bà cười khổ. Bây giờ Hướng Dương yên nhiên là bức bách hắn, vì Hướng Dương Chiêu Thiên làm mục tiêu, thậm chí siêu việt hắn. Rất nhiều nữ nhân cũng hầu như là lấy chính mình đương nhiệm trước mặt mặc cho tương đối dài ngắn. Muốn người trước hiền quý, nhất định phía sau chịu tội, người trẻ tuổi, muốn trở thành cường giả, ngươi về sau còn có ăn không hết vị đắng, chẳng không hết đầu người a. Thôn Nguyệt Thiên Lang ông cụ nó nói, cất bước đi về phía Thái Dương Hỏa Tinh. Ha ha, ngươi cái thối tiểu cát, nói được chính mình như cái lao yêu quái giống nhau. Hướng Dương Hải Ba đi theo đuổi theo. Những người khác cũng là nhịn đau khổ bước vào Thái Dương Hỏa Tinh trong ao, hỏa tinh vần quanh, tất cả mọi người biến mất tại rồi ngọn lửa màu vàng kim nhạt bên trong, ai cũng nhìn không thấy ai. A. T. Nương đau a, hay là quen thuộc cái đó cảm giác. Đi vào, rất nhiều người đã nhe răng trợn mắt hô đau, toàn thân truyền đến liệt hỏa đốt người bình thường đau khổ. Thôn Nguyệt Thiên Lang, Thái Âm chi khí hộ thể, đúng này thuần dương chi khí ngưng tụ Thái Dương Hỏa Tinh, căn bản không có cảm giác ra cái khác, hỏa hệ năng lượng có thể hắn còn sợ, duy chỉ có này Thái Dương chi lực diễn hóa xuất lực lượng hắn một chút không sợ. Thái Dương, Thái Âm, tương sinh tương khắc, hắn Thái Âm chi lực mặc dù yếu ớt, lại vô cùng tinh thuần, chất lượng rất cao. Tiểu Cáp, ngươi không sao chứ? Hỏa diễm bên trong, Hướng Dương quỷ tịch nhịn xuống đau khổ nói, không sao. Tiểu yêu nữ, ngươi cùng ta đi vào. Thôn Nguyệt Thiên Lang không bị nơi này hỏa diễm bấy nhiêu tầm mắt, hóa thành thân người, bắt lấy rồi Hướng Dương quỷ tịch tay. Ngươi hóa hình rồi nha. Hướng Dương quỷ tịch tra hỏi ở chỗ này nàng thấy không rõ lắm. Ừm, ngươi cảm thụ ta cố lực lượng này. Hạng chân trong tay, một cỗ thái âm chi khí lưu động vào trong cơ thể nàng. A, không nóng, thật mát khoái. Hướng Dương quỷ tịch kinh ngạc nói. Đúng vậy, cố năng lượng này ngươi lưu tại thể nội, không muốn hấp thụ, nó lại trợ giúp ngươi chống cự nơi này nóng bức, ngươi năng lực không chút kiêng kỵ hấp thụ nơi này Thái Dương hỏa tinh, còn có. Huyết đan của ta, nơi này chính là tốt nhất luyện hóa nơi. Hạng Trần buông lỏng ra tay của nàng, nhìn qua trước mặt xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ, trong lòng có hơi có mấy phần không bỏ. Tiểu yêu nữ a, ta phải đi. Lại tới đây, Hạng Trần kế hoạch cũng liền đã tiến hành đến rồi một nửa. Tốt lực lượng kỳ lạ, thật thoải mái, tiểu cát, ngươi theo giúp ta tu hành có được hay không? Hướng Dương quỷ tịch tiến lên một bước, chủ động cầm cánh tay của hắn. Tốt, ta liền bồi ngươi tu hành một lúc. Hạng Trần cười nói, không đành lòng từ chối. Sau đó hắn nắm Hướng Dương quỷ tịch đi về phía hỏa tinh càng dày đặc chỗ sâu. Hai người tìm cái chung quanh chỗ không có không ai ngồi xuống, ngồi đối diện nhau. Hạng Trần nói, tiểu yêu nữ, ta chuyển cho ngươi một bộ Á Huy vô địch thập bát thức thần công khẩu quyết vận hành công pháp, ngươi là ai cũng không thể chuyển thụ, Hải Ba cũng không được, về sau chính ngươi liền tu hành bộ này pháp môn. Chương 714, tập kích tiến đến chương 714, tập kích tiến đến pháp cái gì? Hướng Dương Quỷ Tịch nghi ngờ nói, ta trong huyết mạch di truyền thần công, Á Huy vô địch thập bát thức thần công, đây ngươi tu hành công pháp tốt, hiện tại ta chuyển cho ngươi, ngươi cũng không thể tiết lộ ra ngoài biết không? Hạng Trần nghiêm mặt nói, Á Huy vô địch thập bát thức thần công. Hướng Dương Quỷ Tịch một đầu dấu chấm hỏi, tên thật cổ quái. Tên tự nhiên là Hạng Trần nói mò tên, hắn là nghĩ đem Thái Dương chân kinh, cũng là mặt trời thánh điện nhập môn phương pháp tu hành chuyển cho Hướng Dương Quỷ Tịch. Là huyết mạch của người công pháp, có thể so sánh gia tộc bọn ta Thiên Dương quyết khá tốt. Tốt, ta tuyệt đối sẽ không chuyển cho người khác. Hướng Dương Quỷ Tịch gật đầu. Tốt, hiện tại ta dùng công lực của ta tại trong cơ thể ngươi vận hành, ngươi nhớ kỹ mỗi một cái đặc thù kinh mạch lộ tuyến, việt vị đi về phía. Hạng Trần bắt đầu vận hành lên Thái Dương chân kinh, năng lượng bắt đầu ở Hướng Dương Quỷ Tịch thể nội vận hành. Hướng Dương Quỷ Tịch dùng linh hồn của mình lực tỉ mỉ cảm thụ, nhớ kỹ, trong nháy mắt liền bị công pháp này huyền ảo kinh ngạc. Trong cơ thể nàng, dường như tất cả kinh mạch đều bị ảnh hưởng kéo theo rồi. Mà hàng luồng Thái Dương Hỏa Tinh chi khí, vì đây bình thường tốc độ nhanh hơn trào ra trong cơ thể nàng, nàng huyết mạch trong cơ thể cũng đang sôi trào, gieo họ. Hạng Trần mang nàng tu hành, hiệu quả so với nàng chính mình tu hành khá tốt. Thật mạnh công pháp. Hướng Dương Quỷ Tịch không phải người ngu, lập tức cao thấp lập phán, công pháp này quả thực so nhà nàng trong tộc công pháp cường đại. Nàng bắt đầu đi cảm thụ, đi ghi lại Hạng Trần vận hành mỗi một đường kinh mạch, thậm chí một ít kinh mạch nàng cũng không nhận ra. Mà lần này truyền công, Hạng Trần muốn tốn một ngày, vận hành rất nhiều chu thiên, Hướng Dương Quỷ Tịch lúc này mới có thể miễn cưỡng chính mình nhớ kỹ vận hành. Đây vẫn chỉ là vận hành phương pháp tu hành, không bao hàm trong đó thần thông pháp môn. Cùng lúc đó, cung điện màu vàng nóng bên trong, Thiên Dương Hỏa Nha yêu khí nhấp nhô, biến thành một tên cực kỳ xinh đẹp trung niên mỹ phụ người. Nàng một thân màu vàng kim hạ áo, đầu đội kim quan, dung nhan lung dung xinh đẹp, da thịt trắng non giống tiểu nữ, màu vàng kim nhạt quan xoắn tóc dài, dáng người yêu điệu. Nếu không phải là trên người thành thục khí chất, căn bản nhìn không ra tuổi tác, giống thiếu nữ. Hướng Dương Hạo có hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng chân dung, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch. Thiên Dương Hỏa Nha, tên người Hiểu Nguyệt, Đông Hải yêu tộc tôn sừng, Hiểu Nguyệt yêu hậu. Lần trước, ngươi báo lại nói Hoang Hải có dị động phải không? Hiểu Nguyệt yêu hậu từ tốn nói, ngồi ở màu vàng kim phượng trên ghế. Đúng vậy, hồi tổ tiên đại nhân, chúng ta phát hiện Hoang Hải bên trong hải hùng, hải tộc tập kích chúng ta thuyền khai thác quảng tần suất tăng lên, nói rõ Đông Phương hải tộc có rồi tụ tập chi thế, rất có thể, lần tiếp theo hải hùng thú triều sắp đến. Hướng Dương Hạo cung kính nói, hải tộc hải thú sinh sôi nhanh chóng, bọn hắn nhất định phải mượn thú triều luyện binh cùng bên trong hao tổn, đây đã là quy luật, chẳng qua lần này không có tình huống đặc biệt ta thì sẽ không xuất thủ rồi, ngươi biết ta tình huống hiện tại. Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh lùng nói, đúng, vạn bối biết được, ta cũng chỉ là thông báo tổ tiên một tiếng, tổ tiên không cần phải lo lắng, chúng ta Hướng Dương gia tộc cùng Thiên Dương đảo lực lượng đầy đủ đối mặt. Hướng Dương Hạo cung kính nói, vậy là tốt rồi, lần này triệu hoán ngươi đến, ta thì có việc kể ngươi nghe, lưu lại hậu duệ sau đó, ta chỉ sợ sau đó không lâu cũng sẽ rời khỏi đại lục này, truy tìm tiền bối mà đi. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói. Hướng Dương Hạo ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngài muốn phi thăng tiến về cửu thiên chí thượng? Không sai. Hiểu Nguyệt yêu hậu gật đầu. Khi nào? Hướng Dương Hạo nội tâm không bỏ. Không có ai biết, nội tâm hắn bên trong thật sâu yêu thương nhìn cái này Hướng Dương gia tộc đồ đằng tổ tiên. Trong vòng 100 năm đi, trước khi ta đi, sẽ bồi dưỡng hải tử của ta, tiếp nhận vị trí của ta. Hướng Dương Hạo sắc mặt do dự, không có trả lời. Không tới không được sao? Hướng Dương Hạo hỏi một gần như không có khả năng vấn đề. Ở chỗ này, cuối cùng không cách nào lại để cho ta có quá lớn tăng lên. Hiểu Nguyệt yêu hậu lắc đầu. Vậy ta có thể hay không đi theo ngài mà đi? Hướng Dương Hạo do dự một chút, cuối cùng nói ra nội tâm suy nghĩ. Không được, tu vi của ngươi còn chưa đủ vì ứng đối phi thăng kiếp lôi cùng vũ trụ ở giữa bạo ngược năng lượng, ta mang theo ngươi sẽ chỉ là vướng hữu. Hiểu Nguyệt yêu hậu trực tiếp từ chối. Hướng Dương Hạo nghe vậy đắng chát cười một tiếng, mặc dù hắn đã là tu sĩ bên trong vô cùng đáng sợ cường giả, nhưng mà phóng tầm mắt vị diện vũ trụ, thật sự là hắn không tính là cái gì, nghe đồn cựu thiên chi thượng có nhiều có thể hát trang bắt sao, hủy thiên diệt địa đại năng tiên thần. Thái Dương Hỏa Tinh trong ao truyền cho Hướng Dương quỷ tịch công pháp về sau, Hạng Trần cũng ở nơi đây tiến hành tu hành. Chẳng qua, hắn hấp thụ nơi này năng lượng chỉ có thể chứa đựng tại Xoa Ngư thần phách năng lượng trong cơ thể không gian bên trong, không dám hấp thụ luyện hóa đột phá. Vạn yêu thánh pháp không có tu hành ra đệ nhị trọng rất khó đột phá đến hồn nguyện cảnh giới. Hắn chỉ có thể đem hiện tại hấp thu năng lượng để dành, về sau đột phá lúc cùng nhau dùng xong, đến lúc đó có thể điền cuồng cường hóa tu vi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 5 ngày. Mà một ngày này, Thái Dương vừa mới rơi xuống, hoang hải bên dưới, một hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này thì cư ngụ một số người khẩu, tu sĩ. Hòn đảo trên nước chừng có mười mấy vạn nhân khẩu, mà trên tòa đảo này rộng lượng huyền thiết mỏ, là Hướng Dương gia tộc dưới trướng hòn đảo. Luyện chế binh khí, tạo thuyền, hay là pháp bảo, cũng cách không ra huyền thiết tiểu này tài nguyên. Hải triều nương theo mặt trời lặn mà đến, sóng lớn đập tại trên bờ. Mà sóng biển bên trong, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, lặng lẽ lướt sóng mà đến. Những thứ này thân ảnh, từng cái thân cao 2-3 mét, cùng loại người, chẳng qua trên mặt cũng có vảy cá, trên cổ còn có má, trên tay chân có ngư màng, tay cầm chiến mâu, chiến thương, ngư xoa nhóm vũ khí. Một đạo, hai đạo, càng ngày càng nhiều dạng này quái vật xuất hiện. Hải tộc, hoang hải trong, bá chủ thực sự. Sóng biển mênh mông, bọn hắn tại sóng biển bên trong ghé qua, không có một chút tiếng động, giống như có thể cùng nước biển hòa làm một thể. Trên bờ biển, cao cao trên tường thành, thì có pháp kính phóng thích cực nóng chùm sáng chói mắt nhìn về phía trong biển, nhìn trộm mặt biển. Tháp cao bên trên, một tên nguyên dương cảnh giới tu sĩ ngáp một cái, mặt ủ mày chau nhìn qua dò xét mặt biển. Siêu. Đột nhiên, trong nước biển một đạo chiến mâu ẩn chứa sức mạnh đáng sợ xuyên thấu đánh tới. Phốc thử một tiếng, tu sĩ này bị một mâu tiêu diệt tại rồi trên cổ. Cả người không có phát ra một tia kêu thảm, trực tiếp bị bắn giết. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, sóng biển bên trong vô số chiến mâu, chiến thương, mũi tên phóng tới. A, hải tộc đánh lén. Trên tường thành, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, một cái mắt, phòng thủ tu sĩ bị phô thiên cái địa phóng tới chiến mâu bắn giết, thương vong thảm trọng. Đồng thời, tiếng cảnh báo thì lập tức vang vọng rồi này một hòn đảo. Oeng. Trong biển, một đầu tỏa ra lăng tiêu cảnh giới khí tức, thân thể khổng lồ màu xanh dương yêu trường xuất hiện, tám đầu dài mấy chục thước xúc tu bộc phát năng lượng, nhảy lên một cái, rơi ở trên tường thành. Gào thét. Này hải yêu phát ra rít lên một tiếng. Ầm ầm. Sau lưng sóng biển quay cuồng mà lên, hóa thành sóng lớn, một cái mắt, hàng trăm hàng ngàn hải tộc nhân nhảy hướng tường thành, vung vẩy pháp bảo thẳng hướng rồi tòa hòn đảo này trên lực lượng phòng ngự. Hải tộc đột kích. Chương 715, toàn bộ đảo động viên chương 715, toàn bộ đảo động viên mà này, chỉ là trong đó một hòn đảo gặp phải tập kích. Chẳng qua Hướng Dương gia tộc sừng sững Đông Hải nhiều năm như vậy, đã có một bộ chính mình nhanh chóng cảnh báo trước khẩn cấp cơ chế, những thứ này đảo dụ bị tập kích không ra 10 phút đồng hồ, một phần cấp báo đã xuất hiện ở nhà của Hướng Dương gia chủ, Hướng Dương Hạo trước mặt. Hướng Dương Hạo xem xét cấp báo, sắc mặt tâm trầm, nói, quả nhiên, một vòng mới hải hùng thú triều bắt đầu rồi. Sau đó hắn nhìn về phía trung quanh, hét lớn, lập tức báo tin toàn bộ đảo toàn tộc, thưởng ứng nhất cấp chiến đấu chuẩn bị, hải hùng thú triều đột kích. Đúng. Tả hữu hộ vệ lập tức xuống dưới thông báo. Mấy phút sau đó, Thiên Dương đảo bên trên, từng tòa cao hơn ngàn mét cảnh báo trước trong tháp. Ô. Cùng một thời gian, to rõ tiếng cảnh báo vang vọng tại rồi này một mảnh 1.000 vạn cây số vương thổ địa bên trên. Mà trạm vạng tối trên đường lớn, ngựa xe như nước, người đến người đi, hải tặc, ở trên đảo Cùng Hoan, các cư dân cũng là bình thường bắt đầu buổi tối sống về đêm. Đột nhiên, này tiếng cảnh báo quanh quẩn vùng trời, uống rượu, đi dạo chợ đêm còn có uống hoa tiểu đi dạo thanh lâu giờ khắc này toàn bộ bị kinh động. Hải hung thú triều đột kích, Thiên Dương đảo toàn thể cư dân chú ý, lập tức bước vào phòng ngự cự trong tháp tránh né. Thiên Dương đảo toàn thể cư dân chú ý, lập tức bước vào phòng ngự cự tháp tránh né. Liệt Nhật Hải tập đoàn, dưới trướng tất cả hải tặc đoàn, lập tức hưởng ứng nhất cấp chiến đấu chuẩn bị, đi phòng ngự tưởng tập hợp. Cao cao tháp canh bên trên, cường giả âm thanh rót vào chân nguyên, thông qua khuyết đại âm thanh ốc biển bao trùm lên không mấy trăm dặm thổ địa, đồng dạng âm thanh ở các nơi quanh quẩn. Hải hung đến rồi, nhanh, nhanh đi phòng ngự cự tháp. Tiếng vang lên lên, cả tòa Thiên Dương đảo, các đại thành trì, toàn bộ người lập tức hành động. Đó là từng tòa cao mấy ngàn mét, chiếm diện tích hơn 10 dặm phòng ngự cự tháp chung quanh bảo vệ cao cao tường thành. Mỗi một tòa thành trì bên trong cũng có từng tòa to lớn phòng ngự tháp cao, bên trong có thể dung nạp tị nạn cư dân, có nước, đồ ăn. Mỗi một tòa phòng ngự tháp cao cũng giống một tòa cỡ lớn tòa thành, mỗi khi hải hùng nguy hiểm tiến đến lúc, tất cả cư dân đều sẽ rút lui hướng phòng ngự cự trong tháp. Cự kiếm hải tặc đoàn các minh đệ nghe ta hiệu lệnh, lập tức tập kết đội ngũ tiến về tuyến phòng ngự, kiếm một món hời lúc đến. Vương hổ hải phỉ đoàn người tập hợp, bảo vệ chúng ta thánh thổ. Thiên Dương đảo bên trên, có đến không hết đoàn hải tặc đoàn, giờ khắc này không ai lùi bước, toàn bộ nghe theo hiệu lệnh chạy về rồi tuyến phòng ngự. Thiên Dương đảo, Đông Hải hải tặc chi đô, là hải tặc tị phong cảng, lại tới đây, đại hạ hoàng triều cũng không dám đem ngươi thế nào, cũng là tất cả trên biển phỉ tặc quê hương. Thiên Dương vệ, liệt nhật hải tặc đoàn tập hợp. Hướng Dương gia tộc bên trong, thét ra lệnh âm thanh quanh quần bát phương. Bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh, chân đạp pháp bảo, hoặc là ngưng tụ chân dực phóng lên tận trời. Đến không hết cường giả xông lên tương cung, hồn nguyện cảnh giới cường giả khắp nơi có thể thấy được, nguyên dương cảnh giới tu sĩ càng là hơn tụ tập xuất hiện, lang tiêu cảnh giới tông sư cũng không hiếm thấy. Một đại đội tập hợp hoàn tất, hai đại đội tập hợp hoàn tất, tam đại đội tập hợp, năm đội tàu tập hợp hoàn tất. Này tốc độ phản ứng, quả thực kinh người, làm ra, chẳng qua một lát, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ hưởng ứng hiệu triệu, người mặc chiến giáp, tay cầm pháp bảo, lập tức tập hợp thuộc về đội ngũ của mình. Ầm ầm, từng đạo tỏa ra hào quang óng ánh thân ảnh phóng tới tiền tuyến. Chiến thú doanh tập hợp, còn có một phương khu vực, yêu khí cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn yêu thú hống, có ngưng tụ thân người, có hiện ra bản tướng. Hống, một đầu thân cao 100 mét, hình thể khủng bố, toàn thân bộ lông màu trắng cự viên hét giận dữ giữa không trung, phóng thích trùng thiên yêu khí, kinh khủng từ trường xa trên lang tiêu cảnh giới. Sau đó, hắn hóa thành một tên người mặc màu đen chiến giáp, dáng người vô cùng hùng tráng, tóc trắng trung niên, tay cầm một thanh to lớn chiến mâu. Đáng sợ khí tức, xa trên lang tiêu cảnh giới. Yêu thú doanh chi chủ, Hướng Dương gia tộc đỉnh cấp trưởng lão, Viên Khiếu Bạch. Thủ thành. Viên Khiếu Bạch hét lớn một tiếng, vang một tiếng, hóa thành một đạo chùm sáng bắn về phía trước, khí thế khủng bố, tốc độ càng là hơn kinh người, một nháy mắt chính là bên ngoài mấy cây số. Sau lưng, số lớn yêu thú hống, phun trào quần quần yêu khí đuổi theo. Một đạo ra lệnh, tất cả Thiên Dương đảo, Hướng Dương gia tộc cũng tốt, các phương thương hội thế lực, hải tặc thế lực, yêu tộc lực lượng, toàn bộ động viên rồi, hàng ngàn hàng vạn cường giả xông lên phía trước. Cũng như vậy quy mô chiến tranh động viên so ra, lại sợ đại thương loại quốc gia này ở giữa chiến tranh chính là chuyện tiếu lâm. Thang cốc trong, tiếng cảnh báo vẫn như cũ vang vọng nơi này. Dít đảo, thang cốc trong, rất nhiều vờn quanh ngọn lửa màu đỏ thắm linh thú chủng, hỏa nha thét dài, phóng lên tận trời. Trên bầu trời, một đám số lượng không xuống mấy ngàn con hỏa nha nhóm tại xoay quanh, trong đó có hồn nguyệt cảnh giới, có lăng tiêu cảnh giới, thậm chí càng kinh khủng hơn nữa hỏa nha. Bọn hắn là Thiên Dương hỏa nha, bọn hắn yêu hậu trung thành nhất cận vệ, tộc đàn. Thiên Dương hỏa nha thuộc về tiên thú chủng, mà những thứ này bình thường hỏa nha chỉ là thuộc về linh thú chủng, trong đó thì có vài đầu Thiên Dương hỏa nha chỉ là không có thức tỉnh kim ô huyết mạch. Hiểu Nguyệt yêu hậu thuộc về thuần huyết Thiên Dương hỏa nha, ngoài ra thể nội còn thức tỉnh rồi nửa huyết kim ô huyết mạch cũng được, xưng hô nửa huyết kim ô thái dương hỏa tinh trong hồ tu hành. Hướng Dương ra các thiên tài một nháy mắt hoảng loạn rồi, từng cái chạy ra chỗ tu hành, nghe được còi báo động chói tai. Trong hành lang góc tối bên trong, đang chuẩn bị hành động Hạng Trần cũng là kinh ngạc đi ra, xé trên mặt nạ ra người, nếu mày hải hung thú triều đột kích, chết tiệt, sao ở thời điểm này đột kích rồi, muộn mấy ngày cũng tốt à. Hạng Trần thầm mắng, cái này hải hung thú triều đột kích lập tức ngắt lời rồi kế hoạch của hắn. Hắn trước đây dự định khắp nơi đầu độc, nhường toàn bộ thang cốc người ngủ một giấc, sau đó mượn cơ hội rút ra Hiểu Nguyệt yêu hậu trên người kim ô huyết mạch. Mãi mãi ai mà biết được đã xảy ra chuyện này, bây giờ tự nhiên không thể nào lại làm như vậy, bằng không hành vi của hắn sẽ cho Thiên Dương đảo đem lại đại tai. Tiểu Cát, ngươi ở đâu? Truyền âm ngọc bên trong vang lên Hướng Dương quỷ tịch cái này giọng tiểu yêu nữ. Ta ở chỗ này, thứ ba hành lang, tiểu yêu nữ, ta tới tìm ngươi. Hạng Trần lập tức đáp lại, vội vàng chạy tới. Rất nhiều ngày Dương vệ cầm trong tay pháp khí đao binh, người mặc áo giáp theo bên cạnh hắn chạy qua. Rất nhanh, hắn cũng tới đến rồi Thái Dương Hỏa Tinh ao, nhìn thấy Hướng Dương quỷ tịch đám người. Một vị trưởng lão, gọi Ngũ trưởng lão, trưởng lão đang đối bọn họ phát biểu. Tiểu Cát, đến. Hướng Dương quỷ tịch đúng Hạng Trần vẫy vẫy tay, Hạng Trần lập tức hóc lưng lại như mèo chạy về đám người, đi vào bên cạnh hắn. Ngươi vừa đi nơi nào? Hướng Dương quỷ tịch thấp giọng hỏi. Bên ta liền đi. Hạng Trần tùy tiện tìm cái cớ. Hải hung đột kích, rất nguy hiểm, không cho ngươi chạy lung tung, cùng ở bên cạnh ta. Hướng Dương quỷ tịch khuyên bảo. Tất cả yên lặng cho ta. Ngũ trưởng lão quát tháo kêu loạn đám người, có lời muốn nói. Chương 716, hải chiến đến chương 716, hải chiến đến kêu loạn mấy trăm người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngũ trưởng lão nói, hải hung thú triều đột kích, các ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì, mỗi một lần hải hung đột kích chúng ta đều sẽ thứ bị thiệt hại rất nhiều người, hải hung, hải tộc là chúng ta địch nhân lớn nhất, không dùng kinh thường. Hơn 10 năm trước hải hung đột kích, các ngươi rất nhiều cũng chỉ là vừa mới tu hành hải tử, được trong gia tộc các cường giả bảo hộ lấy, mà bây giờ, các ngươi đều là hồn nguyện cảnh giới tu sĩ, trong nhân tộc cũng không tính là kẻ yếu, lần này các ngươi nhất định phải cầm lấy vũ khí của mình, phát bảo đến bảo vệ mình, bảo hộ Thiên Dương đảo, bảo hộ Hướng Dương gia. Chúng ta Hướng Dương gia nhưng không có thứ hèn nhát. Vũ trưởng lão nhìn qua thế hệ này con em trẻ tuổi nhóm trịnh trọng nói, chúng ta cuối cùng có thể ra chiến trường. Đúng vậy a, ta chờ đợi ngày này quá lâu. Một đám những người trẻ tuổi kia nghe vậy không có sợ sệt, ngược lại từng cái nhiệt huyết sôi trào, hướng tới chém giết chiến trường. Trưởng lão, để cho chúng ta đi chiến đấu đi. Đúng vậy a trưởng lão, chúng ta muốn bảo vệ Thiên Dương đảo, giết hải tộc là công. Rất nhiều người hô to hô. Tất cả yên lặng cho ta. Các ngươi cho rằng chiến trường là trò chơi sao? Vũ trưởng lao quát lớn, lên chiến trường chính là đem đầu lâu của mình treo trên eo, chết rồi thì vĩnh viễn chết rồi. Lần này các ngươi có thể lên chiến trường, chẳng qua nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nghe theo chỉ huy. Hướng Dương Thác, ngũ trưởng lão đúng sau lưng một người nói. Tại. Một tên lăng tiêu cảnh giới tông sư đi ra, là tên dáng người khôi ngô, trên mặt có vết cào nam nhân. Bọn này lũ tiểu gia hỏa thì giao cho các ngươi thứ ba kỳ đại đội 18 chi đội rồi, ngươi phụ trách xuất lính bọn hắn. Ngũ trưởng lão ra lệnh. Đúng, thuộc hạ tất nhiên hoàn thành bọn hắn lịch luyện nhiệm vụ. Hướng Dương Thác cung kính nói. Ngũ trưởng lão nhìn qua chúng nhân nói, đây là Hướng Dương Thác chi đội trưởng, các ngươi hiện tại tất cả mọi người nghe hắn hiệu lệnh, hắn sẽ dẫn đầu các ngươi tiến hành phòng ngự cùng chiến đấu. Hướng Dương Thác chi đội trưởng. Mọi người đúng cái này khôi ngô nam nhân cung kính thi lễ. Biểu ca. Hướng Dương Chiêu Thiên cũng là yên lặng hành lễ. Chư vị, ta muốn mang bọn ngươi trên chiến trường, đây có lẽ là các ngươi rất nhiều người lần đầu tiên cùng hải tộc, hải hung giao phong, ta cần các ngươi cũng nghe theo sắp xếp của ta cùng chỉ huy, lần này chúng ta nhiệm vụ là phòng thủ 10 cây số phạm vi bên trong cựu tứ ngũ hiệu nhai khu, tiêu diệt xông vào hải tộc, hải hung. Hướng Dương Thác chi đội trưởng nói với mọi người nói. Đúng. Mọi người đồng thanh nói. Hiện tại, đều mặc trên các ngươi chiến giáp, đi theo ta. Hướng Dương Thác vung tay lên, lập tức dẫn theo một đám người xuất phát. Hạng Trần trong đám người, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể đi theo hành động, đúng là ta rút cái kim ô huyết mạch, làm sao lại gặp phải nhiều như vậy phá sự đâu. Ta sợ không phải cô nạn phụ thể chuyển thế đi, đến nơi nào thì xảy ra chuyện, quá khó khăn. Hạng Nhị cầu im lặng, chỉ có thể đi theo một đám người hành động. Hắn cũng là này một đám bên trong, duy nhất tu vi thực chất chỉ có Nguyên Dương Chân Đan cảnh giới người, chẳng qua ai bảo hắn ngụy trang là hồn nguyện cảnh giới đấy. Một đám người rời đi thang cốc, này Hướng Dương Thác chi đội trưởng, dưới trướng còn có 4-500 người. Tu vi kém nhất đều là Nguyên Dương cảnh giới đại thiên vị, hồn nguyệt cảnh giới cường giả rất nhiều, Lăng Tiêu tông sư thì có vài vị. Hơn 1000 người, toàn bộ phụ thêm chiến giáp, đi theo Hướng Dương Thác chi đội trưởng đi phòng thủ một thành khu. Tất cả Hướng Dương gia tộc thống trị hệ thống ở dưới lực lượng, chỉ sợ đã không yếu Cửu Châu bên trong, một đại châu thực lực, với lại tuyệt đối không phải Hoàng Châu loại đó yếu nhất đại châu cấp. Hạng Trần người mặc Thiên Lang chiến giáp, cong long khuyết yêu đao, đi theo Hướng Dương quỷ tịch bên cạnh. Vốn là cực kỳ tuấn mỹ hắn, mặc vào chiến giáp càng là hơn nhiều hơn mấy phần oai hùng, trong đội ngũ mấy danh nữ tu cũng nhịn không được thường xuyên liếc trộm Hạng Trần. Thậm chí Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là thỉnh thoảng nhìn lén Hạng Trần, ám đạo gia hỏa này trở thành người sao sẽ tốt như thế nhìn xem. "Biểu huynh, tiểu tử kia là một đầu yêu lang, cùng ta có đại thủ." Hướng Dương Thác bên cạnh, Hướng Dương Chiêu Thiên cùng này Hướng Dương Thác truyền âm âm thầm giao lưu. Hướng Dương Thác ánh mắt lướt qua Hạng Trần, đáp lại nói, "Biểu đệ yên tâm, biểu ca biết phải làm sao. Nếu có thể, tốt nhất đem Hướng Dương Yên Nhiên, Hướng Dương Quỷ Tịch, Hướng Dương Hải Ba cùng cho." Hướng Dương Chiêu Thiên lanh quang chớp động, nghĩ giết người diệt khẩu. Mấy người bọn hắn thế nhưng gia tộc dòng chính, phía sau thế nhưng có trưởng lão chỗ dựa a. Hướng Dương Thác làm khó. Lại không phải chúng ta độc thủ, mọi thứ đều là hải tộc, hải hung làm, vì gia tộc, vì bảo vệ Thiên Dương thành mà chết, đây là vinh quang, gia tộc cũng không tốt truy cứu cái gì, tương lai ta phải thế, không thể thiếu biểu ca một vị đại đội trưởng lao vị trí. Hướng Dương Chiêu Thiên vừa tối truyền âm nói. Được rồi, ta liền vì ngươi bước lên một mạo hiểm. Hạng Trần âm thầm nhíu mày, hắn đáng sợ cảm giác lực, cảm giác được Hướng Dương Chiêu Thiên tại cùng cái đó Hướng Dương Thác âm thầm truyền âm cái gì, chẳng qua hắn hiện nay tu vi, không cách nào nghe trộm người ta giao lưu nội dung. Ầm ầm. Sóng lớn hống, sóng lớn bùa bờ. Một chồng trăm trượng sóng biển đánh kích nhìn Thiên Dương đảo cao hơn cao tường thành, hơn ngàn mét cao tường thành sao mà hùng vĩ. Quan sát đám mây trên tường thành còn có rất nhiều loang lổ vết kiếm vết cạo, chứng kiến lịch sử lâu đời. Thiên Dương thành tường thành có thể sắt ép, dung nham lưu ly, cộng thêm bộ phận huyền thiết rèn đúc mà thành, dày trăm mét. Thành này tường, cho dù là Lăng Tiêu cảnh giới tông sư cũng là đánh không thủng. Trên tường thành, vô số người mặc áo giáp, lại hoặc là hải tặc quần áo thủy thủ trang Thiên Dương vệ, hải tặc các tu sĩ đã tay cầm đao kiếm pháp bảo thủ vệ trên tường thành. Trên tường thành càng có từng môn vệ ngoài giữ thợ. Sinh hồng sắc pháo đài, Thiên Dương pháo, một loại uy lực năng lượng kinh người pháo đài. Rất nhiều thần tiễn thủ, càng là hơn đã chuẩn bị xong cung tiễn. Ầm ầm, phía trước trong hải vực, to lớn thân ảnh hiện hiện. Một cột nước bành bỗng chốc, theo to lớn phun nước động bên trong thả ra ngoài, phun lên mấy trăm trượng cao. Chỉ thấy một đầu thân dài trăm mét to lớn cá voi xuất hiện trên mặt biển, thân thể khổng lồ, giống di động hòn đảo, miệng dày đặc liêu nha. Mà trên đầu của bọn hắn, có lần lượt từng chiến sĩ hải tộc đạp hung kình mà đến. Không chỉ một đầu, 10 đầu, 100 con, rất nhanh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt biển đều là hải hung kình, còn có rất nhiều to lớn sa ngư, kiếm sa, hổ sa, chờ chút tu vi cường đại hải hung hiện hiện trên mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến ngoài ngàn mét hải vực, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối hải hung, chiến sĩ hải tộc. Thật dài tuyến phòng ngự bên trên, Thiên Dương đảo trên tất cả các cường giả toàn bộ sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là thứ một đạo phòng ngự tuyến, nếu thứ một đạo phòng ngự tuyến bị công phá, thủ phòng bộ đội sẽ lập tức rút lui đến thành khu, dựa vào năng lượng chiến tháp, dựa vào thành khu bên trong các loại phòng ngự biện pháp tiếp tục chặn đường, tiêu diệt hải hung. Bình thường mà nói, có rất ít hải hung thú chiều năng lực đánh tan thứ một đạo phòng ngự tuyến. Hải tộc, hải hung có một tổ liền sinh hạ hàng trăm hàng ngàn trứng, cho dù chỉ có một số nhỏ năng lực sống sót, sức sinh sản vẫn như cũ kinh người, bọn hắn có đôi khi cũng là mượn nhờ chiến tranh tiêu hao tộc đàn, quá mức khổng lồ tộc đàn nên đón không phải huy hoàng, mà là sinh thái tan bỡ. Mà mỗi một lần đại chiến, Thiên Dương đảo tổn thất nặng nề đồng thời cũng sẽ đạt được hàng loạt hải hung tài nguyên.